Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1412, bộ đồ quái thai, lục đạo luân hồi. Đây là lực lượng quái thai vũ trang Tiết Vân đang thu thập cho tới bây giờ, đồng thời cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của hắn. Cái gọi là lục đạo, tức là thiên thần đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, cùng với súc sinh đạo cuối cùng, lâu đinh, trong đó mỗi một đạo, trên thực tế đều đối ứng với một đầu quái thai vũ trang do Tiết Vân điều khiển. Lục đạo một khi hợp lực, thì sẽ sinh sôi không ngừng. Sau khi trải qua chiến dịch chung kết cốc, Tiết Vân thành công thu phục U Minh công chúa cường đại, đạt được lực lượng tu la đạo gia trì. Từ đó, lục đạo chi lực, chỉ thiếu một hơi, súc sinh đạo, cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào. Khá lắm, đây chính là mệnh a. Cười đi, Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần, sinh ra hứng thú nồng đậm đối với giáp phỉ chi hổ trôi nổi trên bầu trời. Trốn, nhất định phải trốn, hai chân không khống chế được lắc lư. Nhẫn hào giã khuyển có thái độ khác thường, nhìn thấy từ trên cao tản mát ra áo giáp kiểu Nhật có khí tức khủng bố, trong nháy mắt không còn ý chí chiến đấu. Mộc Mục Đông Vân đại danh, quái thai áo giáp khí linh có thực lực cấp Titan, tổ chức cơ bắp cả người căng thẳng tại chỗ. Hắc In Ninja cúi xuống thân thể, bày ra một bộ tùy thời muốn chạy trốn tư thái, trầm giọng quát, không có phần thắng, chúng ta thắng không được, tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng. Cái đại danh chó má gì? Một cước đá văng thùng vận chuyển rỗng tuếch. Lâu đinh, Vương Đức Phát giơ kiếm lên, nhẹ nhàng nhấc lên trong hư không, Thanh Liên kiếm tiên treo lơ lửng phía sau lập tức thả người lên, bóng kiếm màu xanh đầy trời lập tức quấn quanh người. Chúng ta nhiều người như vậy, không có lý do gì sợ nàng một cái, thật sự không được liền đi lên quần ẩu, đại gia cũng không tin đánh không lại nàng. Đúng vậy, không phải là tồn tại cấp Titan sao? Tự mình châm một điếu thuốc lá, ánh sáng màu vàng rực rỡ chợt lóe lên, Hồ Quỳ lại mở trạng thái vũ trang tuyệt đối, một tay nhận lấy như ý côn bảy màu từ trong hư không. Nhà khói nói, bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, huống chi chúng ta ở đây cũng không phải là cường giả không có cấp Titan. Lời này vừa nói ra, lực chú ý của mọi người cơ hồ trong nháy mắt đều tập trung đến trên người Tiết Vân. Không chỉ có quái thai vũ trang U Minh công chúa và Trúc Cửu Âm, Tiết Vân càng là cường giả hiếm thấy trong cơ thể khóa hạn chế sinh vật, cho đến nay người duy nhất có tư cách đánh một trận với hổ giáp phỉ. Trên bầu trời, trừ hắn ra, cơ hồ cũng không tìm ra người thứ hai. Hống, theo một tiếng gầm nhẹ, đường vẽ quỷ thú cả người bộ lông chợt nổi tung tung người nhảy lên, nhẹ nhàng đi tới bên người Tiết Vân, trong đôi mắt tam giác tràn ngập ý tứ lấy lòng. Mèo lớn trong lòng rất rõ ràng, đơn thuần dựa vào nó bây giờ thực lực, căn bản là không có khả năng tại đối phương thủ hạ chiếm được nửa phần tiện nghi. Lựa chọn cưỡng ép làm bừa, rất có thể dẫm vào vết xe đổ nhiều năm trước, lại một lần nữa bị người của Mộc Gia phong ấn. Chỉ có mượn thực lực của Tiết Vân, nó mới có thể rửa sạch sỉ nhục trước đây, đoạt lại tôn nghiêm cùng lực lượng vốn thuộc về mình. Yên tâm đi, đưa tay vỗ vỗ đầu mèo lớn, nhìn chằm chằm trên không trung không ai bì nổi nhật thức áo giáp, Tiết Vân thẳng thắn nói, lúc này đây ít nhất không phải một mình ngươi đang chiến đấu, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị người khi nhục. Mặc kệ như thế nào, đều sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Thông qua đoạn ký ức ngắn liên quan, Tiết Vân đã sớm biết được kinh nghiệm của mèo lớn năm đó. Nhớ lại năm đó, tựa hồ chính là vì tranh đoạt quyền sở hữu bách thú chi hồn, vẽ đường quỷ thú mới cùng bộ tộc gỗ mục kết xuống cừu oán khó có thể hóa giải. Tất cả nhân quả, hôm nay lại lần nữa hội tụ lại một chỗ, phảng phất là một cái quỷ dị luân hồi, làm cho người ta không thể không thán phục vận mệnh kỳ diệu. Tang, tiếng rút đau nặng nề đột nhiên quật khởi trên không trung, ánh đao màu xanh thảm cắt ngang bầu trời, rõ ràng bất quá chỉ là một bộ áo giáp lạnh như băng mà thôi. Giáp phỉ chi hổ, trước mắt lại giống như võ sĩ sống sờ sờ, đao phong trong tay nhắm thẳng vào mọi người trên mặt đất. Ha ha, một đám ô hợp, trong mũ giáp đen kịt, một tia dị mang lấp lánh mà qua, trên không trung nhật tức áo giáp uy phong lẫm liệt, trầm giọng quát lạnh, chỉ bằng các ngươi, căn bản là không xứng trở thành đối thủ của ta. Ngay sau đó, năm bóng người đen kịt chợt hiện ra, gần như cùng một lúc xuất hiện sau lưng hổ giáp phỉ, trong bọn họ 3 nam 2 nữ, phát ra khí tức cường độ, ở trình độ nào đó căn bản không kém Đại Hắc Thiên cùng Bạch Hạc Thị. Quận Thanh Sâm, Thất Ảnh chúng dưới cờ của Mục Mộc gia, trở tay nắm chặt bội đao, Nhẫn Hào Giã Khuyển tại chỗ như lâm đại địch, trầm giọng gầm nhẹ nói, còn lại 5 người, rốt cục vẫn là xuất hiện. Tình thế chuyển biến đột ngột, đối mặt với 5 cường địch đột nhiên xuất hiện, ưu thế nhân số vốn có của Tiết Vân trong nháy mắt trở nên không còn sót lại chút gì. Đường chạy quỷ thú là của ta, hoa văn trên áo giáp xanh thảm hiện ra ánh sáng quỷ dị. Trên bầu trời đại danh, Gỗ Mục Băng Vân, ngữ khí lãnh diễm vô cùng, trầm giọng phân phó, về phần những người khác, ta không có nửa điểm hứng thú, giao cho các ngươi toàn quyền xử trí. Là, không hẹn mà cùng đồng thanh tuân mệnh, trên bầu trời 5 người cơ hồ không có bất kỳ do dự. Tại chỗ liền phân tán ra, giống như phi hỏa sao băng hướng trên mặt đất mọi người đáp xuống. Lục đạo chi lực, địa ngục đạo, ầm một tiếng, Tiết Vân đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái hố thiên thạch cực lớn nổ tung tại chỗ. Nghiệp hỏa diêm la, vô gian nghiệp đen kịt, lửa hừng hực thiêu đốt, địa ngục chi hỏa dưới sự gia trì của lục đạo chi lực hội tụ thành một loạt hỏa liên điên cuồng xoay. Tròn, vừa vặn chặn 5 người lăng không phi lược lại giữa không trung. Nghe cho kỹ, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong sóng nhiệt nóng bỏng, Tiết Vân chậm rãi trôi nổi mà ra, hai tay chắp sau lưng quét mắt về phía 5 đại cao thủ bị chặn đứng trước mắt. Cả người vẫn có vẻ thành thạo như cũ, rào một tiếng, ác các thiên dực ầm ầm từ trên lưng triển khai, giống như một tấm áo choàng đen nhánh thật lớn, trong nháy mắt che kín hơn nửa bầu trời đêm. Đối mặt Tiết Vân cường thế ra tay, 5 người trước mắt nhất thời bị chấn nhiếp tại chỗ, đều tự khống chế quái thai vũ trang phía sau, căn bản cũng không dám tự tiện tiến vào phạm vi hỏa diễm. Hãy để đồng đội của tôi ra đi an toàn. Toàn thân tản mát ra, lục đạo chi lực, bàng bạc, đồng tử Tiết Vân dĩ nhiên trở nên một mảnh đỏ thẫm. Đường vẽ quỷ thú phía sau yên lặng nhô ra đầu lâu cực đại, nhè răng nhếch miệng hướng 5 người trước mắt phát ra tiếng gào thét trầm trọng. Chỉ là một hòn đảo nhỏ chật hẹp, đối phó đám cá thối tôm thối các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Chương 1413, chỉ dựa vào sức một mình đã chặn hết 5 đại cao thủ của đại danh lại giữa không trung. Cương phong thấu xương, hỏa liên bốc lên, Tiết Vân thúc dục lục đạo chi lực trong cơ thể lên tới cực hạn, một đôi đồng tử màu đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm về phía 5 người trước mặt. Trong tối tăm, giống như dã thú khát máu, trời sinh đã hình thành áp chế trên huyết mạch đối với bọn họ. Lâu đinh, thú vị, dưới trăng sáng, đỉnh mây, áo giáp kiểu nhật màu xanh thẳm dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng. Thanh âm Gỗ Mục Đông Vân từ trong áo giáp lạnh như băng chậm rãi truyền ra. Trong giọng nói tràn ngập một chút hưng phấn khó hiểu, ai có thể nghĩ đến, đã từng thô bạo thành tính mà cao ngạo vô cùng khát máu quái thai, lại đối với một nhân loại cúi đầu xưng thần. Hống, đối mặt với sự trào phúng của Gỗ Mục Băng Vân, mèo lớn nhịn không được nhe răng nhếch miệng, nhưng dù vậy, khi không được Tiết Vân cho phép, nó vẫn cố gắng khắc chế lửa giận của mình, cũng không lập tức mất đi lý trí, xông lên điên cuồng chém giết. Thủy vô thường thế, thế gian không có thái độ bình thường, nheo mắt lại. Tiết Vân đứng đón gió, lắc đầu cười lạnh nói, nhân loại cũng được, quái thai cũng được, ý nghĩ của hắn không thể vĩnh viễn bảo trì không thay đổi. Sinh mệnh sở dĩ tốt đẹp, chính là bởi vì nó tràn ngập tính không xác định. Vuốt ve lưng mèo lớn, Tiết Vân nhướng mày, thẳng thắn nói, mèo lớn đã không còn là mèo lớn trước kia, giữa ta và nó cũng không phải là quan hệ chủ tớ. Nhìn thẳng, giáp phỉ chi hổ, cao cao tại thượng, Tiết Vân gằn từng chữ nói, chúng ta là cả đời chiến hữu cùng đồng bọn, sống chết có nhau, vĩnh viễn không phụ nhau. Lời nói âm vang hữu lực giống như một thanh cự chùy trầm trọng, hung hăng đập vào sâu trong linh hồn mọi người trước mắt. Đột nhiên ngẩn ra, hai vai hươu chạy quỷ thú khẽ run rẩy, trong con người vốn chất đầy cảm xúc phẫn nộ, đột nhiên hiện lên một tia động dung hiếm thấy. Lâu đinh, một tiếng hô, gió đêm thê lương phất qua bầu trời đen kịt như mực. Hỏa ngục trên bầu trời vẫn thiêu đốt như thường, liên bài hỏa liên hội tụ mà thành, giống như vách tường ngăn cách nhân mã hai bên tại chỗ. Phân biệt rõ ràng lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ha ha, quả thực là không biết cái gì gọi là. Hung hăng vung trường đao thủy tinh trong tay lên, khống chế áo giáp nổi tiếng là giáp phỉ chi hổ, Gỗ Mục Băng Vân mặc dù không thấy người, nhưng đao khí tiện tay nhấc lên lại vô cùng sắc bén. ngàn vạn ánh sáng xanh thảm thuận thế xẹt qua trời cao. Ngọn lửa địa ngục đang cháy hừng hực trên bầu trời lay động mạnh mẽ. Gió lạnh mãnh liệt xuyên qua khuôn mặt Tiết Vân tại chỗ. Trong không khí lập tức để lại một quỹ đạo hơi ẩm ướt. Bá một tiếng, ngọn lửa ngăn cản đường đi của mọi người trước mắt ầm ầm tát. Tiết Vân không khỏi sững sờ giữa không trung. Thật sự là không thể nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên chỉ dựa vào uy lực một đao, đã đem tường lửa mang theo khí tức địa ngục đạo đánh tan tại chỗ. Những quái thai chết tiệt này, căn bản là một ít xúc sinh ăn tươi nuốt sống mà thôi. Cho dù là bị người gác đêm thuần phục, cũng bất quá là bởi vì thần phục với nhân loại cường đại tự mình ý thức dưới. Cuối cùng bất đắc dĩ mới cam nguyện trở thành chúng ta công cụ tác chiến. Nói chuyện tình cảm với quái thai, đầu cậu hỏng rồi sao? Đại đao trong tay áo giáp Nhật Bản tỏa ra quang mang xanh thảm. Gỗ mục băng vân trong thanh âm tràn ngập khinh thường, mở miệng khinh miệt, cười nhạo nói. Chúng nó nhiều nhất cũng chỉ là người gác đêm nuôi dưỡng vũ khí thôi. Nếu là công cụ tác chiến, nên có thân là công cụ tác chiến giác ngộ, đường đường nhân loại cùng vũ trang quái thai xưng huynh gọi đệ. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tiết đại, con đàn bà thối này cũng khiến người ta hận quá. Trong đầu, giọng nói của tiểu hoàn tử có vẻ phẫn hận không chịu nổi. Nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể như thế nào, cho dù không phải vì mèo lớn, chúng ta cũng phải giáo huấn nó một phen mới được. Chỉ là thiếu thu thập, ta đồng ý. U Minh công chúa một mực trầm mặc ít nói đột nhiên chen vào nói. Loại mặt hàng cực phẩm này, nên ra tay hung hăng nện một trận, lại hảo hảo dạy nàng như thế nào làm người. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo, đối mặt với sự trào phúng vô tình của gỗ mục băng vân. Tiết Vân lựa chọn bảo trì trầm mặc, cùng rất nhiều nhân vật cường quyền cao cao tại thượng độc nhất vô nhị. Đại danh trẻ tuổi của quận Thanh Sâm đối với vạn vật trên thế gian cơ hồ không có chút kính sợ nào. Nàng thờ phụng vĩnh viễn chỉ có sức mạnh bản thân, không hơn. Như thế xem ra, người đàn bà này sở dĩ ở địa phương ban bố loại chính sách nhất đao thiết mà phát dồ như cấm võ lệnh, cũng hoàn toàn là trong dự liệu cùng hợp tình hợp lý. Đối với quái thai vũ trang của mình còn như thế, nàng làm sao có thể ôm lòng thương hại đối với dân chúng trong lãnh địa dưới trướng chứ? Còn chờ gì nữa, áo giáp kiểu Nhật trên đám mây tự nhiên mà thành. Gỗ mục băng vân trầm giọng cười lạnh, chợt hạ lệnh, xử lý đám người xâm nhập này cho ta. Ầm ầm, năm đạo thân ảnh giữa không trung không nói hai lời, lại phân tán đâu vào đấy, trực tiếp muốn vòng qua Tiết Vân, trực tiếp giết chết Vương Đức Phát và Hồ Quỳ trên mặt đất. Dừng lại cho ta, không khỏi một trận cảnh giác. Tiết Vân vung mạnh Trảm Hồn Liêm đao, tung người muốn chặn lại ba nam hai nữ trước mắt. Vụt, một tia sáng màu xanh lam từ trên cao rơi xuống, thủy nguyên tố xung quanh trong khoảnh khắc hoàn toàn bị đánh thức. Bọt nước hoa mỹ giống như thủy triều thay đổi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đè xuống đầu Tiết Vân. Cư hợp, đoạn thủy trảm kích, phanh, van, một lầm lẫn, hai giả dối, trường đao xanh thảm trong hai tay giống như thủy tinh trong suốt. Một kích liền ngăn chặn thế công của Tiết Vân. Ngươi ra hỏa này, ngàn vạn lần không nên lẫn lộn đầu đuôi a. Trong mũ giáp của giáp phỉ chi hổ một mảnh đen kịt, một vệt lam mang quỷ dị từ đó lóng lánh mà lên, lại mang theo một tia tà mị hiếm có. Tiết Vân giơ Trảm Hồn Liêm đao lên, vừa vặn đem đao phong bất thình lình chắn ở ngoài thân, làm rõ tình huống. Tiếng cười lạnh như chuông bạc nổ tung bên tai. Gỗ mục băng vân trầm giọng quát to, đối thủ chân chính của ngươi là ta, Liên Trảm Bách Thú Lôi Minh. Lôi quang thê lương liên tục lóe lên, đao mang trước mặt không ngừng di chuyển thoáng hiện, phảng phất vượt qua tốc độ ánh sáng cực hạn vung chém nhất thời liên miên không dứt. Không khỏi vừa chiến vừa lui, trong tầm mắt Tiết Vân, phảng phất xuất hiện một đầu mãnh hổ hung ác màu xanh lam. Móng vuốt sắc bén như sét đánh như ẩn như hiện, liên châu đạn pháo ra trì ở trên thân thể của mình. Đáng thương gia hỏa, cảm thụ một chút đến từ bách thú chi hồn phẫn nộ đi. Tang, bộ giáp vai rộng được dựng lên, hỏa lực của giáp phỉ chi hồ trước mắt toàn bộ khai hỏa. Giáp ngực cùng với hoa văn trên tứ chi đột nhiên nở rộ ra quang hoa chói mắt dị thường. Bách thú hộ khiếu, thủy huyết tinh, nhà đột thứ, chương 1414, thủy nguyên tố mãnh liệt nhanh chóng ngưng kết lại trong hư không. Trường đao trong tay, giáp phỉ chi hổ, nở rộ ra hào quang chói mắt, trên đao phong phủ lên vật keo giống như thủy tinh, trong suốt long lanh rất nhiều, tản mát ra u mang làm người ta không rét mà run. Thứ này, chẳng lẽ là, lâu đinh, ác ma chi dực sau lưng ầm ầm điều chỉnh góc độ. Tiết Vân giơ Trảm Hồn Liêm đao lên, nhanh chóng lui về phía sau, theo bản năng giơ tay tiến hành ngăn cản. Trong ấn tượng, một chiêu đao thế hung hãn vô cùng này chính là thủ phạm năm đó đóng đinh phong ấn cho hươu chạy quỷ thú. Lục đạo lực, Tu La kiếm kỹ, Trảm Hồn Liêm đao trong tay chợt biến mất. Tiết Vân Dương nhấc cánh tay lên, thiết giáp sinh vật đen kịt bao lấy cánh tay, vung tay liền tế ra trọng kiếm vô phong cực lớn, nhị thức, thiểm lôi, đoạn phong, ầm ầm, trọng kiếm cực lớn thuận thế nghịch lưu mà lên, xen lẫn lôi đình cùng cuồng phong chạy song song, hung hăng nghênh đón bóng kiếm thủy tinh trước mặt. Trong giây lát, cát đá bắn tung tóe, gió sấm đan xen, quy tắc sát phạt đến từ Tu La đạo không thể chấp nhận được, hoàn toàn bị đao thế của đối phương sâu xé cùng một chỗ. Ha ha, lục đạo lực, trong áo giáp kiểu Nhật đột nhiên truyền ra tiếng cười lạnh khinh miệt. Hai cỗ lực trường đồng dạng khủng bố khí tức đối chọi gay gắt. Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giáp phỉ chi hổ, thế công dĩ nhiên căn bản không kém Tiết Vân sai khiến. Tu La đạo, quy tắc sát phạt, đây chính là lý do ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Lâu đinh, song phương dương cung bạt kiếm. Mỗi người cầm vũ khí giằng co trong lực trường bão táp. Hai dáng người trong hư không va chạm vào nhau, không có bất kỳ bên nào lựa chọn né tránh và lui bước. Ha ha ha ha, nói quái thai là đồng bọn của mình, tất cả đều là những lời vô nghĩa nhàm chán cực độ. Đao phong chỉ, sóng lớn cuồn cuộn, mộc mục băng vân thanh âm phảng phất xuyên thấu thời không. Thanh Tê Kiệt Lực cười to nói, kết quả là, còn không phải mơ ước trong cơ thể ta. Bách thú chi hồn, muốn dùng cái này đến bổ sung, lục đạo chi lực, của ngươi sao? Gia hỏa dối trá, tang, đao phong sắc bén, lần nữa phóng ra chùm sáng khác thường xanh thảm, giáp phỉ chi hổ, mãnh liệt phát lực, võ sĩ đao trong tay nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cũng được, ngươi đã như thế chấp nhất với, lục đạo chi lực, vậy ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là, xúc sinh đạo, ông... Thanh katana xanh thảm phát ra một âm thanh nặng nề, ngay sau đó, thủy nguyên tố quấn quanh thân giáp phỉ chi hổ, cơ hồ nhảy dựng lên cùng một lúc, to lớn mãnh hổ hư ảnh âm âm thoáng hiện, vừa vặn từ nhật thức áo giáp phía sau chậm rãi ngẩng đầu lên. Lực uy hiếp khủng bố trong nháy mắt phong tỏa thời không bốn phía Tiết Vân, giống như là đến từ viễn cổ man hoang hung thú, trước mắt mãnh hổ hư ảnh nhíu chặt mày, sắc bén răng chó phối hợp cực đại chi trước. Há mồm chậu máu há to miệng rất nhiều, làm bộ đúng là muốn một ngụm đem Tiết Vân triệt để cắn nuốt. Hổ khiếu sơn lâm, đao phong như thú, không khỏi sững sờ tại chỗ, đối mặt với quyết đoán cường đại của bách thú chi hồn, Tiết Vân lúc này mới rốt cục lĩnh giáo được chỗ đáng sợ chân chính của xúc sinh đạo, máu thú sôi trào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không giống với cái khác năm loại, lục đạo chi lực, cái gọi là xúc sinh đạo. Nhằm vào chính là sinh vật cơ sở nhất chém giết dục vọng, cũng như bản năng của dã thú trong tự nhiên, liều chết bảo vệ không gian sinh tồn thần thánh, khóa chặt hơn nữa cắn xé tất cả người ngoài can đảm xâm nhập lãnh địa. Khát máu, điên cuồng mà đơn thuần giết chóc, đây chính là chân lý tuyệt đối của lục đạo chi lực, xúc sinh đạo, đơn giản thô bạo đến cực hạn, lại tràn đầy dã tính nguyên thủy, đủ để phá hủy bất cứ phòng ngự hữu hiệu nào. Bùm một tiếng, ngưng kết ở Tiết Vân trước mặt, sát phạt quy tắc triệt để sụp đổ. Giống như yếu ớt thủy tinh, giống như bị mãnh hổ hư ảnh một chưởng đập thành bột mịn, tang, đao quang màu xanh thảm vẫn không có xu thế dừng lại. Căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc và phản ứng. Hung hăng bổ thẳng vào mặt Tiết Vân, đã đến lúc kết thúc rồi, kẻ xâm lược đáng thương. Hống, tiếng giống thê lương đến cực điểm, đột nhiên vang vọng hơn nửa bầu trời đêm, bộ lông màu vàng lăng không loạn vũ. Một cái thân ảnh cực lớn mãnh liệt ngăn ở trước người Tiết Vân. Sắc bén song chảo nâng lên thật cao, dĩ nhiên tay không tiếp được chui trước mặt kia màu xanh thảm lưỡi đao. Mèo lớn, nghẹn họng chân chối nhìn về phía một màn trước mắt này. Tiết Vân trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày cũng nói không ra lời. Tích tác, chất lỏng màu đỏ tươi theo móng vuốt sắc bén nhỏ xuống không trung. Hai móng vuốt đã sớm bị lưỡi dao thủy tinh sắc bén xuyên thủng trong nháy mắt. Vẽ quỷ thú quật cường gầm nhẹ, bộ lông màu vàng toàn thân treo ngược dựng thẳng lên, giống như một con hung thú thượng cổ vĩnh viễn không khuất phục. Hung tợn trừng mắt về phía áo giáp Nhật Bản trước mặt. Ha ha, vẫn giống như trước kia, trong mũ giáp phỉ chi hổ không ngừng hiện lên một tia sáng u ám. Gỗ Mục Băng Vân lạnh lùng cười nhạo nói, vẽ đường quỷ thú, người vĩnh viễn đều là tại dựa theo bản năng của mình hành sự. Không hiểu được xem xét thời thế, càng không đi động não. Vụt một tiếng, trên không trung nhật thức áo giáp mãnh liệt rút ra trường đao. Trong phút chốc, máu tươi nóng bỏng theo lưỡi đao chỉ, trong nháy mắt rải khắp bầu trời đêm đen kịt. Thê lương ngẩng đầu lên, tiếng kêu thảm thiết của mèo lớn nhất thời vang vọng phía chân trời. Một đôi chân trước đã sớm máu thịt mơ hồ, máu thịt hỗn độn tung tóe khắp không trung, mức độ thảm thiết khiến người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Nói cho cùng, cuối cùng cũng chỉ là một quái thai ngu xuẩn mà thôi. Keng, quang hoa xanh thảm trên lưỡi đao, dần dần dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết ra tinh thể kết tinh quỷ dị như thủy tinh. Hổ giáp phỉ giơ bội đao lên, ngang nhiên chỉ vào mi tâm của quỷ thú, trong giọng nói của Mộc Mục Băng Vân tràn ngập ý tứ khinh miệt. Như người loại này chỉ biết ăn lông uống máu súc sinh. Dựa vào cái gì cùng chúng ta Gỗ Mục ra tranh đoạt khí vận? Người căn bản là không xứng có được bách thú chi hồn lực lượng. Cả người không khỏi run rẩy, vẫn thủ hộ trước người Tiết Vân. Đại miêu còng lưng thân hình khổng lồ, bộ lông trên ngực dĩ nhiên bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Một đôi mắt tam giác hung tợn nhìn chằm chằm áo giáp kiểu nhật trên bầu trời. Đường đường quỷ thú cả người đẫm máu thở hổn hển. Nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Thích cậy mạnh như vậy sao? Mộc Mục Băng Vân ngữ khí lạnh lùng nói. Vậy, trước đưa ngươi lên đường. Đao mang sắc bén thoáng qua rồi biến mất. Thời không xung quanh nổ tung theo ánh sáng xanh thảm. Mảnh vỡ thủy tinh đầy trời cực nhanh ngưng tụ trên lưỡi đao. Giáp phỉ chi hổ thả người đè xuống. Võ sĩ đao thon dài trong tay nhấc lên mũi nhọn cuồng bạo. Thế đao đi đến đâu? Đã là gió cuốn mây tan. Thiên địa đều lâm vào run rẩy. Đại miêu, mau tránh ra, ngươi không phải đối thủ của nàng. Mắt thấy đao quang thuận thế mà đến, Tiết Vân không khỏi lòng nóng như lửa đốt, muốn điều khiển quỷ thú chạy nhanh lui ra, nhưng trong không gian ý thức lại xuất hiện một ý niệm quật cường cực kỳ không cam lòng. Hống, vẽ đường quỷ thú lớn tiếng giống to, đột nhiên mở miệng to như chậu máu, trong hư không trước đầu, trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên lôi đình thủy cầu xoay tròn cực nhanh. Mèo lớn, ngươi... Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, tầm nhìn trước hết thảy chợt đình trệ lại, cùng một thời khắc, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo không hiểu trí nhớ hình ảnh. Chương 1415, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Trời xanh mây trắng, gió mát phất vào mặt, lâu đinh, rõ ràng vừa rồi còn là ở Thanh Sâm quận bầu trời đêm trên chiến trường. Nhưng giờ phút này hoàn cảnh bốn phía lại đại biến bộ dáng. Trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, sóng nhiệt nóng bỏng lướt qua gò đồi thấp bé, từng mảng cỏ khô liên tiếp theo gió lay động, không ít quái thai hoang dã kết bè kết đội chạy qua. Bụi mù nhấc lên nhất thời che đậy mặt trời chói chang. Đây là hình chiếu trí nhớ của đại miêu, nổi lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, dĩ nhiên ý thức được hoang dã trước mắt cũng không phải là hiện thực, mà là ở thời khắc nguy cấp. Vẽ đường quỷ thú đột nhiên bị mở ra tinh thần ký ức thế giới. Vèo một tiếng, tầm nhìn trước mắt một trận hoảng hốt, giống như cưỡi phi toa. Tiết Vân đột nhiên lơ lửng bên một ngọn núi gập ghềnh. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn không sót gì, từ nơi này phóng tầm mắt nhìn lại, vừa vặn có thể đem hơn nửa cái hoang dã khu vực tẫn thu vào đáy mắt. Ầm ầm, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trên vách núi. Bộ lông cả người dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang hoa màu vàng. Bước chân quái thai trước mắt nặng nề, ngoại hình lại cực kỳ giống một con mãnh hổ dũng mãnh. Nhưng lại lợi dụng chân sau đứng thẳng, áo giáp đeo trên lưng và đầu tản mát ra hoa văn quỷ dị màu xanh thẳm. Khá lắm, Lâu Đinh, nhịn không được cảm thán một tiếng, khóe miệng Tiết Vân co rút, không khỏi bật cười, ngoại hình quái thai này không ngờ lại giống mèo lớn như đúc. Càng khoa trương hơn chính là... Bộ áo giáp màu lam trên người nó, cùng, giáp phỉ chi hổ, do Gỗ Mục Băng Vân điều khiển càng có vài phần giống nhau. Đông một tiếng, quái thai trên vách núi vô lực ngồi phịch xuống đất, thân hình khổng lồ lập tức nhấc lên một trận bụi mù lượn lờ. Ngao ô, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gào khóc nức nở, quái thai cự thú bên vách núi khẽ ngẩn ra, lông mày vốn đang nhíu chặt vội vàng chậm rãi triển khai. Thuận thế vươn móng vuốt cực lớn về phía sau. Thằng nhóc, vừa rồi lại đi đâu gây chuyện thị phi? Ngay sau đó, quái thai tiểu thú rõ ràng nhỏ hơn một vòng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. trong miệng ngậm một khối thịt tươi máu chảy đầm đìa, sôi nổi nằm dạp ở bên người quái thai khổng lồ. Ai, lại tham lam sao? Sủng nịch xoa xoa đầu quái thai tiểu thú. Quái thai cự thú trước mắt lắc đầu, cười khổ nói, nếu như không khắc chế được dục vọng giết chóc cơ bản nhất trong cơ thể mình, tương lai ngươi làm sao xứng trở thành người thừa kế của lão tử đây? Vẫn cắn xé miếng thịt bên miệng, quái thai tiểu thú nhướng mày, nức nở tựa hồ không để lời quái thai cự thú ở trong lòng. Bay lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân lập tức nhận ra thân phận của tiểu gia hỏa này. Chính là vẽ đường cho quỷ thú còn đang trong thời thơ ấu. Nhóc con, ngươi nhất định phải biết, quái thai cự thú bên vách núi khổ sở cười, nhìn xuống vùng hoang dã mênh mông vô bờ trước mắt, không khỏi thở dài nói, cho dù là lão tử, cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ ngươi như bây giờ. Lời này vừa nói ra, con hươu nhỏ tuổi lập tức dừng động tác, giống như miếng thịt trong miệng trong nháy mắt trở nên không thơm. Chỉ thấy nó trừng mắt tam giác, vội vàng dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ thân thể quái thai cự thú. Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thân mật. Ha ha ha, đó là không thể nào. Phàm là sinh vật sống trên đời này, làm sao có thể vĩnh hằng bất diệt được. Cười đi, quái thai cự thú yên lặng lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói, cho dù là tồn tại vô thượng trong truyền thuyết, cũng chỉ là có thêm mấy trăm năm mà thôi. Vạn vật canh thủy mới có thể sinh sôi không ngừng. Trong con người hiện lên một tia cơ trí hiếm thấy, nhìn ra phía dưới vách núi rộng lớn vô ngần hoang dã. Cự thú quái thai tiếp tục cười nói, một ngày nào đó, lão tử cũng sẽ hóa thành một bộ xương khô, cuối cùng trở thành tẩm bổ mảnh hoang dã này một mạt bụi đất. Vì các ngươi những này trẻ tuổi nhóc con nhóm nhường đường. Trầm ngâm một lát, quái thai cự thú tiếp tục cảnh táo, đến lúc đó, thứ ngươi có thể tin tưởng và dựa vào, cũng chỉ có thể là chính ngươi. Ngẩng đầu lên, tuổi nhỏ vẽ quỷ thú lập tức cảm thấy một trận sợ hãi. Ném xuống khối thịt máu chảy đầm đìa, phi thân nhào vào trong ngực quái thai cự thú, nói cái gì cũng không muốn lộ đầu ra. Ha ha ha, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, tiếng cười quái thai cự thú sang sảng mà lại rộng rãi. Tại chỗ truyền khắp hơn phân nửa vùng hoang dã cực nóng. Thật đến ngày đó, lão tử cũng sẽ ở trên trời phù hộ ngươi. Đường tuy rằng muốn chính ngươi đi, nhưng chúng ta trói buộc bộ tộc các đời tiền bối ý thức, cũng sẽ một mực chỉ dẫn ngươi đi tới. Phải biết rằng, thế giới này so với tưởng tượng của em còn đặc sắc hơn. Vuốt ve bộ lông màu vàng của quỷ thú, quái thai cự thú tràn đầy kỳ vọng, chân thành nói, sẽ có một ngày, khi ngươi vượt qua bản năng thú tính trong cơ thể, chân chính tìm được ý nghĩa tồn tại của mình, ngươi sẽ trở nên cường đại giống như lão tử. Đến lúc đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lão tử sẽ vẫy cờ hò hét vì ngươi, chúc mừng ngươi chính thức trở thành mãnh hổ của bộ tộc địa phược. Ngao ô, giống như là bị kinh hách, rúc vào trong ngực quái thai cự thú, tuổi nhỏ vẽ đường quỷ thú trong lòng tràn ngập phiền muộn. Trở thành quái thai cường đại như tiền bối, đây đối với nó mà nói vẫn là một việc quá mức xa xôi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vẫn lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân vẫn chú ý trao đổi giữa hai quái thai dưới thân. Hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của mèo lớn lúc đó. Cho dù là quái thai, cũng có được tình cảm cơ bản nhất, sự ỷ lại của mèo lớn đối với quái thai cự thú. Cùng tình cảm thâm hậu của hài đồng nhân loại đối với trưởng bối cũng không khác nhau. Hoàn toàn là phát ra từ huyết mạch thân tình thuần túy nhất. Vèo một tiếng, cảnh vật trước mắt lại mơ hồ vặn vẹo, ý thức của Tiết Vân giống như xuyên qua giới hạn thời không. Sau một hồi hoảng hốt, rốt cục chậm rãi khôi phục tầm nhìn, ầm ầm, bên tai, đột nhiên xuất hiện tiếng lôi đình không khỏi làm cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Vẫn là hoang dã vô danh vừa rồi, chỉ bất quá lúc này đây cũng là mây đen dày đặc. Lôi đình vạn quân, chói địa, bạch hổ, phi hành khí đầy trời đã vây quanh vùng hoang dã chật như nêm cối. Trên mặt đất, hàng ngàn xe bọc thép dày đặc bày ra trận hình dày đặc. Người gác đêm đông nghịt lại càng võ trang đầy đủ. Giữa hai lông mày tràn ngập sát khí lạnh như băng. Hơn 10 năm trước, khí tức của ngươi cũng đã yếu ớt đến giới hạn giá trị. Nếu như không phải thân mang bách thú chi hồn, chỉ sợ sớm nên vẫn lạc đi. Một lão giả mặc trang phục truyền thống Nhật Bất Lạc chắp tay đứng sừng sững trên bong thuyền lộ thiên của phi thuyền. Ở bên cạnh hắn, hơn 10 nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo bào trắng đã sớm sẵn sàng đón địch từ lâu. Mọi người tham lam nhìn về phía hoang dã dưới thân. Ở nơi đó, một thân ảnh cực lớn kiệt ngạo bất tuân nửa ngồi xổm trên vách đá. đối mặt với lượng lớn cường địch vây quanh mình trước mắt, không hề lộ ra nửa phần khiếp đảm. Chương 1416, ha ha ha ha, tiếng cười lớn ngông cuồng, không ngừng du đãng trên cánh đồng hoang vu. Cự thú quái thai trên vách đá dựng đứng còng lưng, bộ lông vốn màu vàng đã sớm hơi trắng bệch, đầu cùng áo giáp xanh thảm nơi ngực rõ ràng nhiều ra rất nhiều vết nứt loang lổ. Lâu Đinh, Mộc Mục Khang Sinh, lão thất phu nhà ngươi, nâng chân trước mạnh mẽ lên, cách không nhất cử chỉ về phía chân trời phủ kín mây đen. Quái thai cự thú trước mắt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chửi lên, ngươi đúng là vẫn không thể nhịn được, muốn thừa dịp mạc lão tử không còn lâu nữa, đến cướp lấy vận mệnh của bộ tộc địa phược ta. Trên bầu trời, phi hành khí cực lớn lơ lửng bên cạnh đám mây, lão giả trên bong tàu Lộ Thiên ánh mắt lạnh lùng, hai tay thủy chung đều chắp ở phía sau, tóc hoa dâm chảy về phía sau, nếp nhăn trên khuôn mặt lại tràn ngập dấu vết năm tháng. Lão súc sinh, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao? Lông mày nhướng lên, Mộc Mục Khang Sinh phất phất ống tay áo, thẳng thắn nói, phàm là đồ vật bị ta coi trọng, cho dù là chờ 1500 năm, cũng nhất định phải lấy xuống. Nói đi, gỗ Mục Khang Sinh giơ bội đao trong tay lên, chuôi đao màu lam phối hợp với vỏ đao bằng gỗ ngăm đen. Chỉnh thể khí chất, làm cho người ta có một loại ảo giác trong cổ điển rồi lại xen lẫn vài phần yêu mị khó hiểu. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách, bách thú chi hồn, trong cơ thể ngươi thật sự là quá mức hoàn mỹ, có thể làm được cùng trong tay ta chuôi thần binh này tuyệt đối phù hợp. Hừ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh sắc bén. Địa phược Bạch Hổ, trước mắt tiến lên một bước, dương cánh tay hướng về phía đông đảo xe bọc thép cùng người gác đêm trước mặt phát ra một tiếng giống giận nặng nề, hoa hống, hổ gầm núi rừng, nghiền nát, sóng xung kích mạnh mẽ ầm ầm khuếch tán ra, cương phong nhấc lên trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng chút xuống. Lâu Đinh, ngay sau đó, mấy chiếc xe bọc thép không rõ bị cuồng phong lật tung trên mặt đất. Một nhóm lớn người gác đêm cách quá gần còn không kịp triệu hoán quái thai vũ trang, tại chỗ đã bị khí tức nghênh diện mà tới lan đến. Thân thể cùng ý thức trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không thể lưu lại. Lơ lửng trong hư không, mặc dù biết rõ là hình chiếu trí nhớ, Tiết Vân vẫn bị quái thai cự thú cường đại làm cho kinh sợ. Chỉ dựa vào một tiếng giống giận nhìn như thoải mái này, có thể trong nháy mắt thu hoạch tính mạng của hàng trăm hàng ngàn người gác đêm. Trước mắt, địa phược, Bạch Hổ, thực lực ít nhất dừng lại ở trình độ hoàn vũ cấp, cao giai, nhân loại cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Áo giáp trên lưng tỏa ra ánh sáng xanh thảm. Địa phược, Bạch Hổ, vung tay nhìn lên bầu trời, mở miệng giận dữ nói, lão tử chỉ là tuổi hơi lớn một chút mà thôi, nhưng điều này không có nghĩa là lão tử không còn tâm huyết và tính tình như năm đó. Dáng người còng xuống chậm rãi bay lên không trung, trước mắt bao người, quái thai cự thú thần sắc như thường, giơ tay hướng dưới thân nhẹ nhàng vung lên, keng, nương theo một tiếng ngâm nga, hàn quang chói mắt nhoáng lên một cái, vách núi vốn hoàn hảo không tổn hao gì đột nhiên run lên, giống như đậu hủ tại chỗ chia làm hai, bị quái thai cự thú nhẹ nhàng một kích liền thắt lưng chặt đứt. Còn ai không sợ chết, cứ xông lên thử xem. Sức một mình chấn nhiếp ngàn vạn cường địch nhìn chung quanh, khí tức lực trường khủng bố cực điểm sớm tràn ngập ra. Quái thai cự thú giữa không trung giống như một con mãnh hổ xuống núi. Khí trường cường đại của xúc sinh đạo trong nháy mắt ngăn cản đông đảo người gác đêm ở ngoài vách núi. Trong lúc nhất thời không ai dám dễ dàng tới gần. Ha ha, lão xúc sinh, ngươi cần gì ở chỗ này phô trương thanh thế chứ? Yên lặng lắc đầu, trên bong tàu gỗ Mục Khang Sinh từ trên cao nhìn xuống, thẳng thắn nói, huyết nhục suy bại, ý thức sụp đổ, sinh mệnh của ngươi đã sắp đi đến cuối cùng. Nếu không, lão phu cũng sẽ không lao sư động chúng, mang nhiều người như vậy đặc biệt đến đây bao vây tiễu trừ ngươi. Nheo mắt lại, gỗ Mục Khang Sinh chậm rãi rút bội đao trong tay ra. Trên lưỡi đao màu lam nhạt lưu quang bốn phía, hơi vung lên, sẽ nhấc lên một mảnh bọt nước xanh thẳm trong hư không. Khí linh quái thai của Mộc gia chúng ta vốn là đồng tông đồng nguyên với bộ tộc trói buộc các ngươi. Thông qua phản ứng của nó, lão phu đối với tình trạng thân thể của ngươi có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chậm rãi tiến lên một bước, lão giả trên bong tàu ngưng thần tĩnh khí, vung đao chỉ thẳng về phía địa phược, Bạch Hổ, vẫn đang chống đỡ giữa không trung, cao giọng quát to, xin khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra, bách thú chi hồn, trong cơ thể ngươi, dùng cái này thành tựu, giáp phỉ chi nhận của Mộc gia ta cuối cùng có thể tiến hóa, cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Phi, mở to hai mắt dữ tợn, địa phược, bạch hổ, há mồm hung hăng nhổ đờm, nhếch miệng cười lạnh nói, Mộc gia các ngươi hơn 500 năm trước đánh cắp thi hài tổ tiên của lão tử, dùng răng nanh của lão nhân gia chế tạo ra thanh yêu đao này. Hơn 500 năm sau lại đánh chủ ý lên lão tử. Quả thực chính là điềm không biết xấu hổ, hạ lưu đến cực điểm. Muốn có được bách thú chi hồn, sao? Trầm ngâm một lát, cự thú quái thai giữa không trung hai tay cong lại, đột nhiên bắt đầu lặng lẽ tụ lực. Có bản lĩnh thì giết lão tử trước rồi nói. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trên không. Trời sập đất nứt, khí hậu bốc lên, hoang nguyên mênh mông vô bờ đột nhiên tan vỡ. Mảng lớn bùn đất xen lẫn sóng biển mãnh liệt, từ sâu trong lòng đất hiện ra, hơn 10 cái gió lốc vô tận giống như trường long nhao nhao phóng lên trời. Đại chiến kinh thiên, hết sức căng thẳng, quân đoàn người gác đêm tấp nập lập tức phát động thế công. Các loại chiến xa mũi nhọn cùng pháo quỹ đạo đồng loạt nã pháo về phía. Địa phược, bạch hổ, thế đơn lực bạc, hoang dã trước mắt, tại chỗ lâm vào trong hỗn loạn, liên tục không ngừng bạo phá. Làm hơn nửa cái mặt đất đều hóa thành một mảng lớn mãnh liệt biển lửa. Dù vậy, thân ảnh giống như mãnh hổ kia vẫn hung hãn không sợ chết. Toàn thân quấn quanh hai đại nguyên tố thủy thổ sáng chói quang hoa, phảng phất như một viên phi hỏa lưu tinh hừng hực thiêu đốt. Nhanh chóng xuyên qua chiến trường Tu La, nắm chặt bội đao trong tay, thần sắc Mục Mộc Khang Sinh như thường mà quan sát tình huống thảm khốc trong chiến trường. Từ biểu tình mà xem cơ hồ không có chút khó chịu nào. Ông nội, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi khẽ rên, một tiểu cô nương không quá 10 tuổi, thân khoác trang phục truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc, dưới chân giẫm một đôi guốc gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh lão già. Đông Vân, người tới vừa vặn, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ vọng thật sâu, gỗ Mục Khang Sinh giơ tay lên, ý bảo người nối nghiệp nhỏ tuổi tận lực tiến lên một bước. Một đám tùy tùng cùng với các nhà khoa học lập tức cung kính nhường đường cho cô bé. Người sau hơi ngẩn ra, rõ ràng do dự một lát, cuối cùng vẫn âm thầm cắn chặt răng, bước từng bước nhỏ nghe lời đi tới bên cạnh bong tàu phi thuyền. Thưởng thức một chút đi, giơ lên đao phong, trực tiếp chỉ hướng phía dưới đất rung núi chuyển. Mục Mộc Khang Sinh mắt sáng như đuốc, trầm giọng giới thiệu, đây là ông nội vì tương lai của con và gia đình Mục Mộc. Cố ý bày ra mười mấy năm một hồi biến cách cực lớn. Chương 1417, chém giết vẫn như cũ. Máu chảy thành sông, người gác đêm quốc lập lệ thuộc vào Mộc gia đấu tranh anh dũng. Giống như bia đỡ đạn không hề có ý nghĩa, gần như là thành lập chế độ mà ngã vào trong vũng máu. Phần lớn mọi người đều là kết cục thi cốt không còn. Đối mặt với quái thai cường đại đáng sợ như địa phược bạch hồ, người gác đêm bình thường căn bản không có sức đánh một trận. Lâu đinh, tác dụng duy nhất của bọn họ, chính là bị dùng để tiêu hao thể lực cường địch, tất cả tử vong và hy sinh. Ý nghĩa cuối cùng bất quá là vì sáng tạo ra cơ hội một kích cuối cùng cho Mục Mộc Khang Sinh mà thôi. Hài tử, thấy rõ ràng rồi, gỗ Mục Khang Sinh một tay cầm đao, ngữ khí ngưng trọng nói, chúng ta gỗ Mục gia mấy trăm năm qua vẫn muốn làm được chuyện. Hôm nay liền sẽ trở thành đã định sự thật. Bổ sung, giáp phỉ chi nhận, chế tạo ra quái thai vũ trang loại khí linh mạnh nhất đủ để vấn đỉnh thiên hà. Nhắm mắt lại, Mộc Mộc Khang Sinh hít sâu một hơi, thấm thía nói. Điều duy nhất ông nội có thể làm, chính là lúc còn sống, thay con làm nền cho tất cả đường lui trong tương lai. Hai vai không ngừng run rẩy, tuổi nhỏ gỗ Mục Đông Vân trừng to hai mắt, nhìn chăm chú trên mặt đất giống như Tu La luyện ngục khủng bố chiến trường. Hô hấp dồn dập rất nhiều, viên kia tương đối nhỏ tâm linh phảng phất nháy mắt gặp phải trọng kích. Ngàn vạn lần, không nên nhát gan, liếc nhìn cháu gái run lẩy bẩy bên cạnh, gỗ Mục Khang Sinh lạnh lùng mở miệng nói. Thân là gỗ Mục gia người thừa kế, tương lai Thanh Sâm quận đại danh, người phải có được một viên kiên cường giống như sắt thép như trái tim. Sát phạt quyết đoán, không lưu lại chút tình cảm nào, hơi nheo hai mắt lại, Mộc Mục Khang Sinh mặt không chút thay đổi, nói năng thận trọng, đây, người thân là thượng vị giả, vốn nên nhanh chóng rèn luyện ra tinh thần ý chí. Phanh, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lâu đinh, những gợn sóng trong suốt nổi lên mạnh mẽ trên chiến trường hoang dã. Và những mảnh vỡ của nhiều chiến xa và những người gác đêm, như những con lục bình trong gió, điên cuồng bay ngược về mọi hướng. Sau một lúc lâu, trong phế tích tràn ngập khói thuốc súng, một người cả người đẫm máu quật cường đứng sừng sững trên thi sơn huyết hải. Quái thai cự thú thân hình cao lớn cả người không ngừng run rẩy. Bộ lông màu vàng kim cùng áo giáp màu xanh đậm đã bị máu loáng loang lổ nhuộm thành màu đỏ thẫm, trong con người hiện đầy tơ máu dữ tợn. Mặc dù giai vị đã sớm đứng hàng hoàn vũ cấp, khi đối mặt với địch nhân như thủy triều, địa phược, bạch hổ, tuổi tác hơi cao vẫn rơi vào kết cục thân chịu trọng thương. Lão tạc gỗ mục, vô sỉ đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền chủ hạm trên không trung. Địa phược, bạch hổ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vết máu trên hai móng vuốt sắc bén còn chưa khô, rít lên kiệt lực giống giận. Lão gia hỏa, ngươi là một lòng muốn đợi đến khi lão tử hao hết khí lực, cuối cùng lại cường thế ra tay thu thập tàn cục trước mắt sao? Cương phong thê lương lướt qua chiến trường đổ nát, trong nháy mắt nhấc lên mùi máu tanh gay mũi đến cực điểm. Gỗ mục Khang Sinh ngẩng cằm lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm quái thai cường đại kéo dài hơi tàn trên mặt đất. Căn bản không chuẩn bị làm ra bất kỳ đáp lại dư thừa nào. Khang Sinh các hạ, thời gian không còn nhiều lắm, một gã mặc áo bào trắng nhà khoa học tiến lên nhắc nhở nói. Trước mắt mục tiêu sinh mệnh chỉ số đã hạ xuống thấp nhất tiêu chuẩn. Ngài xem chúng ta có phải hay không có thể tiến hành bước tiếp theo. Trầm ngâm một lúc lâu, Mộc Mục Khang Sinh chậm rãi tiến lên một bước, giơ tay phân phó, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư, thông báo cho các đơn vị, lập tức chuẩn bị tốt tia phân hủy sinh vật, lão phu đi thì tới. Là, một đám thủ vệ vội vàng tuân mệnh, túm năm tụm ba lập tức đem gỗ mục Đông Vân nhỏ tuổi bảo vệ ở chính giữa. Ngay sau đó, gỗ mục Khang Sinh không hề do dự, cầm đao tung người nhảy lên, cả người trong nháy mắt từ bong tàu phi thuyền biến mất không thấy. Lão già kia, rốt cuộc vẫn không nhịn được sao? Bộ lông toàn thân đột nhiên nổi lên, cảm giác được lực áp bách cường đại từ trên trời giáng xuống. Quái thai cự thú nhếch miệng cười, chi sau phát lực mạnh, lưu lại một cái hố thiên thạch cực lớn sau đó, đồng dạng là biến mất tại chỗ. Tang, hai đạo phi hỏa lưu tinh trên dưới cùng phát, hoàn toàn không để ý hậu quả. Ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau, ầm ầm một tiếng, thời không băng liệt, bọt nước văng khắp nơi, không hiểu sóng biển ầm ầm nổ tung giữa không trung, thủy nguyên tố xung quanh cùng một lúc hết sức thăng hoa. Đao quang sắc bén thế không thể chấp nhận, gỗ mục Khang Sinh hai tay cầm đao, đặt mình vào trung tâm sóng to gió lốc, cùng quái thai cự thú phẫn nộ đến cực điểm địa vị ngang tài. Dĩ nhiên có thể cân sức ngang tài. Hai cỗ lực lượng đồng tông đồng nguyên dây dưa rảo sát cùng một chỗ. Tại chỗ nhấc lên sóng xung kích mạnh mẽ, làm cho phi thuyền lớn nhỏ bốn phía nhượng bộ lui binh. Căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần. Bỏ cuộc đi, lão xúc sinh, trong sóng lớn mãnh liệt, Mộc Mục Khang Sinh mắt lộ hung quang, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn gân xanh mọc lan. Sinh mệnh của ngươi đã đi đến cuối cùng, thay vì ngoan cố mất linh, chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Võ sĩ đao trong tay tản mát ra lực trường khí tức bàng bạc. Gỗ mục Khang Sinh cắn răng quát to, trở thành thủ hộ gỗ mục gia trung kiên lực lượng, người tự mình ý thức mới có thể chân chính làm được vĩnh viễn bất hủ. Vớ vẩn, một chảo hung hăng vỗ vào thanh đao xanh thảm, địa phược, bạch hổ, há mồm ho ra một ngụm máu tươi, vẫn kiệt ngạo bất tuân mắng to, cho dù là vạn kiếp bất phục, thế cho nên hóa thành một bụi bặm. Lão tử cũng tuyệt đối sẽ không khúm núm trước một nhân loại như các ngươi. Cười đi, bộ lông trên lưng giống như kim thép rối rít dựng ngược lên. Quái thai cự thú cao ngạo ngẩng đầu hung hăng trừng về phía đao quang trước mắt. Gào thét kiệt lực giống giận, bởi vì các ngươi căn bản không xứng để lão tử thần phục. Đầy trời bọt nước phiêu linh tứ tán, vô số kim sắc gai nhọn từ trong hư không mãnh liệt nhô ra, giống như mưa to như hoa lê đâm thủng thế công liên tiếp tại chỗ. Mỗi một kích, cơ hồ đều sẽ nhấc lên xung quanh thủy nguyên tố triệt để bảo tàu. Tiếng bốp bốp lúc này không dứt bên tai, gỗ mục Khang Sinh chật vật không chịu nổi liều mạng vung trường đao. Dù là như thế, tứ chi bách hài vẫn bị đông đảo gai nhọn màu vàng xuyên thủng tại chỗ. Huyết vụ dày đặc ở trong hư không không ngừng bạo khởi. Nương theo đao quang xanh thảm tan tác điên cuồng lóe ra không ngừng. Nhân lúc này, chính là lúc nó yếu nhất, lập tức phóng ra tia phân hủy sinh học. Binh bại như núi đổ, Mộc Mục Khang Sinh lớn tuổi ngửa đầu phun ra máu tươi. Lúc hấp hối cắn răng điên cuồng hạ đạt hiệu lệnh, vù vù, nương theo một tiếng ù ù nặng nề, bốn chiếc chủ hạm khổng lồ từ trong đám mây nhô ra thiết bị phóng dài nhỏ. Tia sáng quỷ dị đã sớm tụ lực từ lâu, tại chỗ tập trung vào mục tiêu đã kiệt lực giữa không trung. Bang một tiếng, chùm sáng màu tím nhạt trôi qua tức thì, rõ ràng từ bốn phương hướng khác nhau ầm ầm đè xuống. Không thiên vị, cơ hồ vừa vặn đánh trúng phẫn nộ cự thú cả người đẫm máu. Chương 1418, chùm sáng quỷ dị giống như bốn tia chớp vặn vẹo, nhấc lên tia lửa đá vụn đầy trời, nhân tiện một kích xuyên thủng thân hình khổng lồ của địa phược, bạch hổ, lão súc sinh, hết thảy đã thành kết cục đã định. Lao đinh, một lần nữa trở lại bong tàu, Mộc Mục Khang sinh thần sắc chán trường, bên khóe miệng lưu lại vết máu loang lổ. Võ sĩ trong tay đao quang hoa ảm đạm, trên lưỡi đao thậm chí nhiều ra một ít lỗ hổng dễ thấy. Người quả thật rất mạnh, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, cường độ thân thể đã không đủ để chống đỡ tiêu hao lớn như vậy. Đẩy ra phía sau chạy tới nhân viên y tế, Gỗ Mục Khang Sinh run rẩy đứng dậy, nhướng mày quát to, không thể không thừa nhận, chúng ta đều đã không còn trẻ nữa, thuộc về chúng ta thời đại kia, sớm nên kết thúc. Hống, tiếng gầm thê lương xông thẳng lên trời, dáng người cao ngạo hoàn toàn bị ánh sáng màu tím thôn phệ. Địa phược, bạch hổ, thống khổ triển khai tứ chi, bộ lông toàn thân máu thịt từng tấc nổ tung, thân thể cực lớn dưới tác dụng của chùm sáng quỷ dị đang gia tốc mục nát. Hảo hưởng thụ đi, đến từ Pandora công nghệ sinh học mới nhất thành quả nghiên cứu. Lão đảo nhìn chằm chằm quái thai cự thú đang giãy giụa thống khổ dưới thân. Gỗ Mục Khang Sinh cố gắng hết sức gầm lên. Đây là tia phân hủy sinh học, đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Nó có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa của tế bào trong cơ thể cậu, giúp cậu một tay cuối cùng. Bị bao phủ trong ánh sáng tím, quái thai cự thú trên bầu trời thống khổ không thôi. Cơ bắp cùng bộ lông toàn thân phảng phất là lá khô điêu linh, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rút chóc ra. Ha ha ha, lão tạc Gỗ Mục, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta rồi. Ở trong tia áp suất cao, địa phược, bạch hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, dáng người dần dần gầy gò vẫn đỉnh thiên lập địa như cũ. Những người ngạo mạn các ngươi có thể phá hủy thân thể lão tử, nhưng tuyệt đối không thể áp chế ý chí của lão tử. Đương một tiếng, lao đinh, áo giáp trên lưng và đầu tỏa ra quang huy cực hạn, mặc cho bốn đạo ánh sáng quỷ dị bao phủ quanh thân. Quái thai kiệt ngạo bất tuân trên bầu trời vẫn cắn răng giơ hai tay lên quá đỉnh đầu. Địa phược, thú linh, kinh đào rít gào, ầm ầm, thủy nguyên tố cuồng bạo ầm ầm quật khởi trên mặt đất bằng phẳng. Nương theo một tiếng hổ gầm khủng bố, giống như thủy triều mới lên, hướng bốn phương tám hướng trút xuống, sóng biển rào sát, nước lửa giao hòa, đối mặt với lực sóng chiều bá đạo nhất của tự nhiên. Chùm sáng mạnh mẽ bắn nhanh bốn phía, căn bản không có tư cách chống lại. Trong phút chốc, bốn chiến hạm chủ lực trong nháy mắt bị sóng biển mãnh liệt nuốt chửng. Ngay cả thiết bị phóng cũng bị dòng nước chảy xiết xé thành mảnh nhỏ. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, trên vùng hoang dã vốn khô ráo nóng bỏng, lập tức bốc lên một mảng lớn hơi nước lượn lờ. Người gác đêm may mắn còn sống sót, nhao nhao ngừng thở, nhìn chiến trường sương mù tiêu điều trước mắt, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cái này, tội gì chứ? Khói tan hết, trên đám mây, chỉ có một chiếc kỳ hạm khổng lồ vẫn lơ lửng trên không trung. Hài cốt rơi xuống mặt đất, có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Cả mảnh biển lửa bên trong, nghiền nát không chịu nổi linh kiện máy móc cùng đã cháy khét thi hài. Cơ hồ trở thành một đạo phong cảnh mới tinh, khốn thú chi đấu, đáng thương đáng tiếc. So với sự kinh ngạc của những người khác, trên bong tàu Gỗ Mục Khang Sinh lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Chỉ thấy hắn rũ mí mắt, vẻ mặt chán trường nói, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại còn muốn kéo nhiều người như vậy đệm lưng, làm được thật sự là có chút quá phận. Ha ha, lão tử còn có thể tiếp tục đánh tiếp, hai chân trước vô lực rũ xuống trước ngực, thân hình, địa phược, bạch hổ, khô quắt đến cực hạn, phần lớn lông trên người đã rụng hầu như không còn. Chỉ còn lại lớp da phủ kín nếp nhăn còn bao bọc một bộ xương khô sinh cơ điêu linh. Thần tình hoảng hốt nhìn về phía lão giả trên phi thuyền. Quái thai lung lay sắp đổ nhếch miệng cười, cắn răng mạnh mẽ nâng lên gần như muốn gãy chân phải. Hướng về phía bầu trời vẫy tay nói, nếu không, lão giả này nếu đủ can đảm, lại tự mình đến thử một lần đi. Ánh mắt từ trên cao vẫn lạnh như cũ, song phương lạnh lùng răng co cùng một chỗ. Mặc cho trong cương phong thổi qua bên người xen lẫn mùi máu tươi gai mũi. Căn bản cũng bất vi sở động. Hống, trong lúc bất chợt, trong góc hoang dã truyền đến một trận tiếng gào thét. Đột nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt, địa phược, Bạch Hổ lờ đãng xẹt qua một tia lo lắng hiếm thấy, bang bang. Xa xa ẩn nấp động bên trong, một cái táo bạo mạnh mẽ thân ảnh mãnh liệt nhảy ra. Bộ lông màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Quái thai lao nhanh ra có một đôi mắt tam giác dữ tợn. Dáng người giống như dã thú liên tục chớp trái chớp phải. Nham thạch dọc theo đường nhao nhao vỡ vụn, tứ chi liên tục đạp hư không rất nhiều. Bọt nước bắn lên giống như bọt nước mộng ảo. Mèo lớn, lơ lửng trong hư không. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhận ra quái thai đột nhiên xuất hiện. Chính là quỷ thú đã trưởng thành. Thằng nhóc, cơ hồ lập tức mất đi thong dong vừa rồi. Chói đất, Bạch Hổ, quay đầu lại, kéo thân thể đèn tắt dầu. Cắn răng lớn tiếng quát. Ai bảo ngươi từ trong sào huyệt đi ra? Mau cút về cho lão tử. Ong, căn bản là không để ý tới cự thú quái thai hô to. Giờ phút này, trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ khó hiểu. Hai chảo sắc bén giơ lên. Mặt đất dưới chân trong nháy mắt nổ tung, gò đất giống như bậc thang kéo thân thể hắn lên, trực tiếp hướng phi thuyền chủ hạm trên không trung giết tới. Thú vị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy, Mộc Mục Khang Sinh nhướng mày, trong ánh mắt hiện ra một cỗ thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn. Người này, là hậu duệ huyết thống của ngươi sao? Không khỏi phân tích giơ bội đao trong tay lên, Mộc Mục Khang Sinh mắt sáng như đuốc, đối mặt với quỷ thú bị phẫn nộ làm cho đầu óc mê muội. Biểu hiện vẫn không gợn sóng, thì ra là thế, đây, chính là lý do ngươi vẫn kiên trì ý thức bất diệt. Kéo dài hơi tàn sống sót, lão già kia, ngươi muốn làm gì? Thân hình đã gầy yếu đến mức da bọc xương kéo kẹt rung động. Quái thai cự thú quật cường cất bước gian nan, căn bản cũng không có dư lực ngăn cản bi kịch phát sinh. Không, không nên, không cho phép ngươi tổn thương nó, dừng tay cho lão tử. Keng. Một vệt đao quang màu xanh thảm thuận thế hạ xuống, gỗ Mục Khang Sinh vung tay chém ngang một cái, cách không hướng về phía hươu chạy quỷ thú nổi giận tế ra lưỡi dao sắc thủy tinh bay tán loạn đầy. Trời, hưu một tiếng, đao quang cực kỳ nở rộ thoáng qua, tốc thực cực nhanh, lực chém giết to lớn, dĩ nhiên vượt qua phạm vi mà người gác đêm và quái thai bình thường có thể thừa nhận. Ngay sau đó, máu đỏ sẫm lập tức lăng không bắn tung tóe. Đao quang sắc bén cơ hồ không có chút xu thế suy tàn nào. Lại vừa vặn dừng lại trước chán vẽ đường quỷ thú. Không hề đẩy về phía trước, dù là một tấc khoảng cách. Phốp, há mồm phun ra một bãi máu tươi lớn. Máu loãng loang lổ còn sót lại nhiệt độ. Chậm rãi nhỏ xuống trên khuôn mặt của quỷ thú. Tiểu tử, đây, chỉ sợ là một lần cuối cùng. Bên tai, thanh âm quen thuộc kia nhẹ giọng gọi mình. Vẽ đường quỷ thú thần tình hoảng hốt. Không khỏi trừng to hai mắt. Không thể tin nhìn về phía tư thế khô gầy chắn trước người mình. Trước mắt, địa phược, Bạch Hổ, triển khai hai tay rộng lớn, gắt gao đem đường chạy quỷ thú hộ ở dưới thân. Về phần thân thể vốn đã suy yếu của hắn, thì đã sớm bị mấy chục viên thủy tinh chi nhận trong suốt đâm thành cái sàng. Sau này, lão tử rốt cuộc không bảo vệ được ngươi nữa. Khóe miệng lộ vẻ sầu thảm cười. Địa phược, Bạch Hổ, gian nan giơ móng tay lên. Thuận thế hung hăng đẩy về phía ngực vẽ đường quỷ thú. Chương 1419, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1420, một tia kinh lôi lóng lánh, ầm ầm ngẹt qua phía chân trời, sấm sét giữa trời quang, vạn cổ chấn động, đối mặt với địa phược, Bạch Hổ, không chút do dự tự sát, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trầm mặc. Lâu đinh, dòng điện mạnh mẽ tràn ra từ trong và ngoài lồng ngực. Trong phút chốc, nguyên bản mặt trời tươi đẹp chiếu cao hoang dã đột nhiên trở nên mưa dầm liên miên. Mây đen dày đặc chậm rãi tụ tập, chỉ chốc lát sau, cũng đã che đậy mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Ếch, run rẩy lắc lư một trận, hai vai, địa phược, Bạch Hổ, yên lặng run rẩy, trong hàm răng cắn chặt chảy ra vết máu đỏ tươi, sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ thâm thúy. Trên mặt hiện đầy gân xanh, quái thai trên bầu trời rên lên một tiếng. Lập tức ở trước mắt bao người, dùng hết khí lực cuối cùng, hung hăng từ trong cơ thể ra sức kéo ra ngoài. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng lôi đình đinh tai nhức óc. Trước mắt bao người, một trái tim màu lam trong suốt, bị địa chói, Bạch Hổ, từ trong lồng ngực của mình trong nháy mắt móc ra. Máu tươi đầm đìa rất nhiều, vô số hồ quang điện quấn quanh ở trên trái tim, nở rộ ra quang hoa, làm người ta căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Bách thú chi hồn, không khỏi trừng to hai mắt, Mộc Mục Khang Sinh kích động tiến lên một bước, vung tay lên nói, mau khóa chặt nó, chuẩn bị tia đông lạnh. Tiểu đội thu nhận làm tốt biện pháp khẩn cấp, lập tức thu hồi mục tiêu. Ngay sau đó, Lâu Đinh, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức bận rộn. Các loại dụng cụ ánh đèn ở trên bong tàu nhao nhao lóng lánh mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ hạm loạn là một đoàn, lớn nhỏ trên trăm đài mũi nhọn thiết bị bắt đầu toàn phương vị vận hành. Vèo một tiếng, theo một chùm sáng màu bạc bay nhanh ra, trái tim màu lam giữa không trung lập tức bị trận doanh nhân loại bên này bắt được. Hàn băng thấu xương trong nháy mắt bao vây lấy, bách thú chi hồn, nương theo nhiệt độ thấp tia sáng di động, chậm rãi đem dẫn độ đến đám mây chủ hạm trên. Ông, nương theo một tiếng ù ù nặng nề, thân thể, địa phược, bạch hổ, vốn lơ lửng giữa không trung dần dần trở nên cứng ngắc. Bắt đầu từ hai chân, một tầng chất sừng xám xịt trung quy là phủ lên da lông rách nát. Đứng sừng sững trong gió lạnh, địa phược, bạch hổ, nhắm hai mắt lại, khóe miệng lưu lại ý cười quật cường như trước, cuối cùng hóa thành một khối thạch điêu không hề có sức sống đáng nói. Anh hùng tuổi xế chiều, tinh trần vẫn lạc, cho dù là quái thai, trước mắt, địa phược, bạch hổ, ngã xuống, vẫn làm cho người ta cảm thấy thổn thức không thôi. Hiện trường không ít người gác đêm chậm rãi thu hồi quái thai vũ trang. Yên lặng hành lễ với cường địch hóa thành tượng đá trên bầu trời. Răng rác, lỗ thủng cực lớn trên ngực ầm ầm nổ tung. Một trận cuồng phong quá cảnh, tượng đá cứng ngắc trên bầu trời sụp đổ từng tấc, cuối cùng theo gió lạnh hoàn toàn tán loạn, giống như lục bình trong gió, biến thành một luồng khói nhẹ hư vô mờ mịt, thuận thế tan hết trong hư không. Báo cáo, trên bong tàu, nhân viên nghiên cứu khoa học phụ trách công tác thu hồi vẻ mặt vui sướng. Hưng phấn mở miệng nói, mục tiêu đã được xác nhận thu hồi, tất cả chỉ tiêu liên quan trước mắt hết thảy bình thường. Kho đông lạnh bình thường mở ra. Gỗ mục đại nhân, xem ra, chúng ta là thành công. Vui vẻ cười, khuôn mặt nếp nhăn đều tại giờ khắc này giãn ra. Gỗ mục Khang Sinh ngửa đầu thở dài ra một hơi, không khỏi thở dài nói. Suốt mấy trăm năm qua mấy đời người mưu đồ, rốt cục tại lão phu thế hệ này đạt được mong muốn. Khi, một dụng cụ thủy tinh cách bong tàu không xa đột nhiên tản mát ra quang mang chói mắt. Trong chốc lát, hàn khí thấu xương thẩm thấu ra. Tại chỗ làm cho thân tàu bốn phía bịt kín một tầng băng xương. Trái tim xanh thảm lơ lửng ở trong lọ, sáng bóng u ám như ẩn như hiện, như mộng như ảo, bên tai mọi người phảng phất đồng thời vang lên tiếng rít gào trầm trọng giống như dã thú. Nhiệm vụ hoàn thành, khóe miệng hơi nhếch lên, gỗ mục Khang Sinh lộ ra nụ cười hài lòng, vung tay lên, lúc này hạ lệnh, chúng ta đi, động cơ chiến hạm trên bầu trời ầm ầm phát động. Chiến xa bọc thép may mắn còn sống sót cũng bắt đầu di chuyển về phương xa hoang dã. Rất nhiều người gác đêm có thứ tự rút lui, chỉ để lại một mảnh chiến trường hỗn độn, cùng với phế tích liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Hống, đang lúc hết thảy trần ai lạc định thời điểm, một tiếng giống giận đến từ sâu trong lòng đất lại đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, bang bang. Hố thiên thạch cực lớn trên mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Bụi đất và đá vụn bay lên cao, theo, địa phược. Bạch hổ, ngã xuống, thổ nguyên tố kết giới ban đầu do nó thiết lập cũng tan vỡ mất đi. Không còn ràng buộc, lúc trước còn không thể động đậy vẽ đường quỷ thú ầm ầm nhảy dựng lên. Thân hình còng xuống liên tục dẫm đạp hư không, điên cuồng giết tới chủ hạm trên bầu trời. Hả, cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới thân, sắc mặt mục mộc Khang Sinh trầm xuống. Không khỏi nhíu mày, xem ra, là tiểu xúc sinh vừa rồi. Hoa ô, tiếng rên rỉ thê lương. Dĩ nhiên thấu triệt thiên địa, trong mắt tam giác dữ tợn hiện đầy nước mắt, trơ mắt nhìn trường bối của mình mất mạng tại chỗ, vẽ đường quỷ thú cảm thấy mất hết can đảm, hậm hực trong lồng ngực giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén. Càng không ngừng rào sát trái tim của mình, ầm ầm, chi trước dương mạnh lên, hai đoàn hình nón thủy cầu chợt ở quanh thân trái phải ngưng tụ thành hình. Quỷ thú nổi giận liên tục đâm, uy hiếp hai dòng nước chảy xiết sắc bén. Trực tiếp khóa chặt phi thuyền cực lớn, hiển nhiên là muốn báo thù rửa hận vì, trói buộc, bạch hổ, bọ ngựa chặn xe, không biết tự lượng sức mình, trên đầu lông mày hiện lên một tia khinh miệt, mộc mục Khang Sinh xoay người rút đao, thuận thế hướng về phía, hồn bách thú, trong lọ cách đó không xa vung tới, đao quang nhanh chóng cưỡi tuyệt trần, trượt sát mặt đất, vừa vặn không thiên vị đánh trúng bình thủy tinh, ông, bách thú chi hồn. Trong lọ tản mát ra một đạo quang hoa rực rỡ, dưới cực tốc nhảy lên, tựa hồ bị đao quang dẫn dắt, dĩ nhiên tràn ra phía ngoài một luồng khí tức xanh thảm không dễ phát hiện. Không sai, lão phu quả thật đã đáp ứng trưởng bối của ngươi, nói là muốn tha cho ngươi một mạng. Buông lỏng bàn tay cầm đao, võ sĩ đao xanh thẳm kết hợp với khí tức xanh thẳm trong hư không, thuận thế bay lên trời, nhưng là, không giết ngươi, cũng không có nghĩa là không thể vĩnh viễn đem ngươi phong ấn. Vụt một tiếng, võ sĩ đao giữa không trung tại chỗ phân giải, giống như mảnh vỡ ánh sao rực rỡ kéo dài vô hạn. Cuối cùng lại một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hóa thành một bộ áo giáp nhật thức cao lớn, để cho ngươi kiến thức một chút. Vui vẻ nhắm hai mắt lại, gỗ mục Khang Sinh lộ ra nụ cười tự tin, trầm giọng nói, ta gỗ mục gia, giáp phỉ chi nhận, cùng các ngươi trói bộ tộc, bách thú chi hồn, bước đầu dung hợp về sau, cuối cùng sinh ra trung cực lột xác. Đông, mạnh mẽ rút ra bội đao lóe ra dị mang bên hông. Áo giáp Nhật Bản cao lớn trước mắt, giống như một sinh mệnh thể máy móc thông minh có ý thức bản thân. Lăng không tung người bay xuống, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt con quỷ thú. Chương 1421, sửng sốt, vốn thế công chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên bị áo giáp quỷ dị chặn lại, quỷ thú nổi giận nhanh chóng phản ứng lại, cơ hồ là không có chút do dự, mặc dù cảm nhận được khí tức khủng bố mà đối phương tản mát ra, vẫn thúc giục khí tức lực trường trong cơ thể, vung ra chân trước sắc bén, lao đinh, ngay sau đó, sóng biển mãnh liệt giáp công trái phải, kéo ra dòng nước chảy xiết, hung hăng đập vào mặt áo giáp. Tẹt, cổ tay mạnh mẽ đột nhiên bị thoải mái ngăn chặn, thế cho nên bọt sóng nhấc lên nhất thời mất đi, tại chỗ biến mất vô tung. Áo giáp kiểu Nhật trước mắt lực lớn vô cùng, tiện tay liền hóa giải thế công của đường chạy quỷ thú. Ngược lại còn khống chế được chi trước của nó, sinh tồn không dễ, ngàn vạn lần không nên tự tìm mất mặt. Lông mày khẽ nhíu, Mục Mộc Khang Sinh ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nói, mạng của ngươi là lão xúc sinh hy sinh chính mình đổi lấy. Thân là hậu duệ của nó, ngươi hẳn là càng thêm cảm ơn, tối thiểu phải biết tiến thôi mới tốt. Hoa hống, vừa nghe đối phương nhắc tới, địa phược, bạch hổ, con người vẽ quỷ thú trong nháy mắt đỏ bừng, ngửa đầu kêu rên một tiếng, thế nhưng không để ý chênh lệch thực lực, điên cuồng lôi kéo chân trước của mình. Trong phút chốc, cốt nhục chia lìa dị hưởng nhất thời liên tiếp vang lên. Dĩ nhiên bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Chân trước của hươu chạy quỷ thú bị chính mình lôi kéo đến vạn vẹo biến hình. Mắt thấy tại chỗ sẽ gãy lìa, ngu ngoan mất linh, xúc sinh chính là xúc sinh. Ánh mắt Mục Mộc Khang Sinh lạnh như băng, lập tức giơ tay nhẹ nhàng bắn vào trong hư không. Vụt một tiếng, áo giáp lơ lửng giữa không trung phảng phất bị cảm động. Thuận thế giơ lên trường đao xanh thảm sắc bén trong tay. Trên đao phong dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết ra tinh thể tỏa ra quang hoa bốn. Phía lâu đinh, tính tình bạo ngược, khát máu vô thường, trên bong tàu gỗ Mục Khang Sinh từ trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nói, ngươi, cần bình tĩnh một chút. Đao quang chói mắt trôi qua tức thì, phảng phất như bắn ra chùm sáng, trong nháy mắt xuyên thấu hơn phân nửa trường không, ngẩng đầu phun ra một ngụm huyết vụ, thực lực bất quá vừa mới đạt tới khủng bố cấp LV6 tiêu chuẩn, vẽ đường quỷ thú căn bản cũng không phải trước mắt cường địch đối thủ. Lăng không bay ngược rơi xuống mặt đất, lại một lần nữa hung hăng ngã vào trong hố thiên thạch. Bụi mù cuồn cuộn ồn ào náo động, theo gió tùy ý bay lên. Trong đống đổ nát, đường vẽ quỷ thú ngửa mặt lên trời. Một đôi chân trước đã sớm vặn vẹo biến hình đến không còn hình dáng. Quan trọng hơn là, ở khu vực chính giữa lồng ngực, một thanh trường đao thủy tinh xuyên qua thân thể. Chỗ vết thương mặc dù không có vết máu rõ ràng, nhưng quấn quanh lôi đình màu lam khó hiểu. Hống. Vô lực rũ mí mắt, vẽ đường quỷ thú cắn răng giống giận, muốn tái chiến lại phát hiện căn bản không dùng được chút khí lực nào. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể hồn nhiên hoàn toàn không có. Đừng nói là cố gắng chống đỡ tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ ngay cả đứng dậy bình thường cũng không thể làm được. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Yên lặng lắc đầu, Mục Mộc Khang Sinh biểu tình khinh miệt, thở dài nói, may mà đầu lão xúc sinh anh hùng kia một đời. Cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình, lại bất quá là vì bảo trụ phế vật như ngươi, thật sự là làm cho người ta không thể lý giải. Thống hổ, mê mang nhiều hơn cũng là xấu hổ, bị đóng đinh ở trong hố thiên thạch, vẽ quỷ thú bất lực liều chết giãy giụa, hàm răng sắc bén càng không ngừng trương hợp va chạm, cho dù là nứt nát lợi cũng không có ý dừng lại. Ngay lúc này, quái thai nổi giận này chỉ muốn lập tức cắn đứt cổ họng kẻ thù, hận nhân loại trước mắt đến thấu xương. Khang Sinh các hạ, chuẩn bị xử trí quái thai điên cuồng này như thế nào đây? Nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo bào trắng lặng lẽ tiến lên, mở miệng nhắc nhở, người này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của địa phược, Bạch Hổ, nếu để mặc hắn lưu lại trên đời, tương lai nói không chừng khó tránh khỏi sẽ gây ra một ít rối loạn. Vạn nhất một số năm sau, nó tìm tới cửa trả thù, chẳng phải là, ý của ngươi, là nói chúng ta gỗ mục ra hậu bối, ngay cả như vậy một đầu cấp thấp quái thai đều đối phó không được rồi. Không, thuộc hạ không phải có ý này. Đột nhiên ngẩn ra, phía sau nhà khoa học vội vàng ngậm miệng lại, cũng không dám nhiều lời dù là một chữ, nheo mắt lại. Gỗ mục Khang Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm đường vẽ quỷ thú điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. Trong lúc nhất thời lâm vào hoàn cảnh khó xử, cuối cùng không xong, đồ lưu hậu hoạn, kỳ thật, hắn làm sao cũng không phải không biết đạo lý trong đó. Chỉ tiếc, lúc trước đã lập lời thề, và lại đã đáp ứng, địa phược, Bạch Hổ, muốn lưu lại một mạng sống cho hậu duệ của đối phương. Nếu nuốt lời, một tia tàn ảnh ý thức thuộc về địa phược, Bạch Hổ, trong Bách Thú Chi Hồn, trong tương lai đột nhiên bảo tẩu, cơ nghiệp của Mộc gia sợ rằng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Nguy hiểm và hậu quả lớn như vậy, gỗ mục Khang Sinh không thể đi đánh bạc, cũng không dám đi đánh bạc. Nghe người ta nói, các ngươi, Pandora, sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, trước mắt ở trung bộ khu vực một cái biên thủy tiểu quốc đang mưu đồ một hồi phản loạn. Hơi sửng sốt, nhà khoa học phía sau vội vàng đáp, à, đúng là có chuyện như vậy, là vị đại nhân cấp trên phân phó, cái nơi chật hẹp gọi là Ba Tát Tiểu Vương Quốc, nghe nói là nơi một trong bảy hào kiệt đã từng đặt chân hơn 500 năm trước. Trong biên giới có một con khởi nguyên quái thai, vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, cho nên rất có một ít giá trị nghiên cứu khoa học. Trầm ngâm một lát, nhà khoa học cẩn thận hỏi, ý Khang Sinh các hạ là, sinh vật lực trường của tên này đã bị ta phong ấn, người bình thường không thể cởi bỏ. Gỗ mục Khang Sinh lạnh lùng cười, đề nghị nói, theo ta thấy, dứt khoát liền từ các ngươi, Pandora, sinh vật khoa học kỹ thuật người ra mặt, đem nó vận chuyển đến cái kia chiến loạn mọc thành bụi địa phương nhỏ đi thôi. Đưa tay nhẹ nhàng giương lên, áo gấp kiểu nhật trên bầu trời bay vút về, lập tức chậm rãi rơi xuống bong tàu, chỉ chốc lát sau đã không có động tĩnh. Làm xong hết thảy, mục mộc Khang Sinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu gái bên cạnh, xoay người thở dài nói, bán nó ở chợ quái thai cũng được, đưa cho quân phiệt địa phương làm trợ cấp tài chính cũng được. Nói tóm lại, để cho quái thai ngu xuẩn này hoàn toàn biến mất trước mắt lão phu. Cách đế quốc cùng với quận Thanh Sâm càng xa càng tốt. Dù sao, ông trời có đức hiếu sinh, dắt gỗ mục Đông Vân tuổi nhỏ, gỗ mục Khang Sinh cũng không quay đầu lại, chậm rãi đi về phía khoang thuyền. Nếu đã đáp ứng cái kia lão xúc sinh, nên thủ quy củ, vẫn là phải tuân thủ. Chỉ bất quá có thể hay không sống sót, liền xem thứ này đồ chơi chính mình tạo hóa. Bang bang, cửa lớn khoang thuyền ầm ầm đóng lại, trên boong tàu chỉ để lại một bộ áo giáp kiểu Nhật quỷ dị, căn bản không ai dám dễ dàng tới gần. Nhà khoa học mặc áo bào trắng thở dài một hơi, lập tức xoay người phân phó vài câu với tùy tùng. Trên bầu trời chủ hạm phi thuyền từ từ mà động, từ trong đó dốc xào đi ra hơn 10 chiếc cỡ nhỏ hộ vệ hạm. Trong nháy mắt, phi hành khí cỡ nhỏ như bầy ong, nhanh chóng đáp xuống độ cao cách mặt đất không tới 10 thước. Đoàn đoàn liều mạng giãy giụa vây quanh đám quỷ thú chạy như nêm cối. Ngay sau đó, dây cáp dày đặc bắn nhanh ra. Sau khi chui vào lòng đất, ầm ầm nhổ tận gốc con đường vẽ quỷ thú cùng với đất đai trong phạm vi mấy trăm mét. Hống, làm thế nào để mặc cho những kẻ lập dị bị trói buộc rên rỉ một cách không cam chịu. Phi thuyền lơ lửng giữa không trung thuận thế bay lên, mang theo hai mắt đỏ bừng vẽ quỷ thú bay lên trời cao, cuối cùng biến mất ở đỉnh mây. Mèo lớn nhìn thấy hình ảnh ký ức hoàn chỉnh trong không gian ý thức của quỷ thú, Tiết Vân lập tức im lặng. Thân là đại miêu chủ nhân, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đầu quái thai này lúc ấy khắc cốt ghi tâm đến tuyệt vọng tâm tình. Ai có thể nghĩ đến, từ trước đến nay giảo hoạt thô bạo vẽ đường quỷ thú lại có như thế thảm thống một đoạn kinh nghiệm. Tiết Vân cũng rốt cục hiểu được, lúc trước lần đầu tiên gặp phải mèo lớn lúc, người này tại sao lại đối với mình tràn ngập địch ý khó hiểu. Thân mang huyết hải thâm cừu, lại trải qua mấy chục năm kiếp sống giam cầm, thống hận của nó đối với nhân loại đã đạt tới trình độ thâm nhập cốt tủy. Chúng sinh đều khổ, khổ ở bất lực, thời đại phế thổ tận thế này, không chỉ nhân loại đau khổ dãy giụa, cho dù là quái thai cũng có lúc thân bất do kỳ. nhịn không được cười khổ thở dài một hơi. Ý thức Tiết Vân đột nhiên hoảng hốt một trận, tất cả hình ảnh ký ức trong nháy mắt hỗn độn vỡ vụn. Tầm nhìn trước mắt lại một lần nữa vật đổi sao rời. Chương 1422, ánh sáng xanh thảm, đột nhiên thoáng hiện trên bầu trời trước mặt, trong nháy mắt từ trong trí nhớ hình chiếu rút ra. Tiết Vân mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đại miêu như trước ngăn ở trước người mình, ầm ầm mở ra cái miệng to như chậu máu, một viên thủy cầu cực lớn đang lăng không cực nhanh xoay tròn, nhấc lên bọt nước giống như sóng biển tầng tầng chồng lên nhau, mang theo khí thế như trẻ tre, sớm đã tập trung vào giáp phỉ chi hổ. Cách đó không xa, lâu đinh, hưu một tiếng, thủy cầu cực lớn xé gió mà đi, kéo theo dòng nước dâng trào, tại chỗ đem đao quang màu lam đầy trời đánh tan, ngay sau đó thế nhưng đánh thẳng về phía mặt áo giáp Nhật Bản. Nhiều năm không gặp, ngược lại có chút tiến bộ, đối mặt với thế công mãnh liệt gần trong gang tấc, hổ giáp phỉ hồn nhiên bất động, thanh âm gỗ mục Đông Vân vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ tiếc, muốn khiêu chiến chúng ta gỗ mục ra. Chút sức lực này vẫn là không đủ nhìn a. Phanh, tiếng va chạm nặng nề không dứt bên tai, áo giáp kiểu Nhật không ai bì nổi không chút sứt mẻ. Thế nhưng một tay thoải mái ngăn lại thủy cầu xoay tròn tốc độ cao. Hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào cố hết sức, ra hỏa hạt đáng buồn, trong giọng nói tràn ngập ý vị khinh miệt. Trong mũ giáp của giáp phỉ chi hổ, lóe ra một tia dị mang, tay phải chặn thủy cầu lại dùng sức nắm chặt, rào một tiếng. Thủy nguyên tố giữa không trung vỡ vụn tan vỡ, bọt nước thật nhỏ khuếch tán lơ lửng ra, dưới ánh trăng khúc xạ ra ánh sáng bảy màu. Nhiều năm như vậy trôi qua, vốn tưởng rằng người đầu này tiểu xúc sinh ít nhất tối thiểu nhất sẽ có được siêu vị cấp, thực lực, không nghĩ tới cũng bất quá vừa mới đạt tới chung kết cấp LV 12 tiêu chuẩn mà thôi. Treo lơ lửng giơ bội đao màu xanh thảm trong tay lên, áo giáp kiểu Nhật trước mắt khí thế phi phàm. Thanh âm gỗ mục Đông Vân xuyên thấu hư không, vô tình cười nhạo nói, ta hiện tại rốt cục hiểu được, năm đó ra ra vì sao phải lựa chọn thả ngươi một ngựa. Lâu đinh, vậy, cũng không phải cái gọi là lòng dạ đàn bà, quanh thân bị hơi nước như mộng như ảo quấn quanh, hổ giáp phỉ, từ trên cao nhìn xuống, cũng giống như thái độ của Mộc Mục Khang Sinh năm đó độc nhất vô nhị. Lại nghe gỗ mục Đông Vân trầm giọng cười nói, mà là bởi vì... giống như người vậy chỉ biết ăn tươi nuốt sống cấp thấp quái thai, căn bản cũng không đủ để uy hiếp đến chúng ta gỗ mục gia căn cơ. Đứng yên tại chỗ, đường vẽ quỷ thú giữa không trung trừng to hai mắt, thần tình hoảng hốt rất nhiều, đáy lòng phảng phất gặp một đòn nặng, nhiều năm qua không cam lòng cùng oán khí, bị giam cầm ở tối tăm không ánh mặt trời trong kho hàng tra tấn. Tất cả vào giờ khắc này hóa thành tự ti mặc cảm. Rõ ràng kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nhưng nó lại bất lực, chính như gỗ mục Đông Vân nói, qua nhiều năm như vậy, vẽ đường quỷ thú vẫn là quái thai cấp thấp, chỉ biết bạo ngược tức giận, vượt qua bản năng dục vọng trong cơ thể mình, trưởng thành thành quái thai cường lực có thể một mình đảm đương một phía. Nó căn bản là không cách nào làm được. Mèo lớn, đừng nghe đàn bà này nói hưu nói vượn. Ba, một bàn tay phủ kín lân giáp đen kịt, đột nhiên khoác lên bả vai lông xù của quỷ thú, hơi ngẩn ra. Mèo lớn tinh thần hoảng hốt không khỏi quay đầu lại, đập vào mắt lại là nụ cười hiền lành của Tiết Vân. Thân là hậu duệ, người nhớ kỹ tổ tiên dạy dỗ cùng di chí, một khắc cũng không quên vì báo thù. Đôi cánh ác ma khẽ lay động, nhấc lên khí lưu cực nóng. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, làm đồng bọn của ta, người trước tiên chắn ở trước mặt ta, không để cho ta một mình thừa nhận nguy hiểm, không thẹn với lương tâm, tận trung tận chức, tang. Giờ trọng kiếm vô phong trong tay lên, Tiết Vân và Đại Miêu chạy song song, trọng kiếm đen nhánh trong tay chỉ thẳng áo giáp Nhật cách đó không xa. Ngươi, đã làm rất khá rồi, không cần phải tự coi nhẹ mình. Tiếng quát kiên định, giống như một viên thuốc an thần, trong nháy mắt xua đi mây đen đầy trời. Hống, bộ lông cả người dựng ngược lên, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, mèo lớn nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc bén, thế sự vô thường. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm, vô luận là nhân loại hay là quái thai, đối mặt với nước lũ hỗn loạn thế tục, muốn làm được tận thiện tận mỹ, căn bản là chuyện chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Sinh mệnh, trên thực tế chính là một hồi tự mình tu hành, trung thành với chính mình, chỉ chịu trách nhiệm với chính mình, đã đủ rồi, đây mới là tâm nguyện chân chính của chúng sinh, cần gì phải để ý cái nhìn hoặc lý do thoái thác của người khác chứ. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi... không phải một người đang chiến đấu. Nhấc chân hung hăng đạp về phía hư không, oanh một tiếng, năm đạo bóng đen khí thế bàng bạc trong nháy mắt ở phía sau mãnh liệt quật khởi. Đó rõ ràng là hình chiếu ý thức của tất cả quái thai vũ trang trong cơ thể Tiết Vân. Những hình chiếu này khí tức có mạnh có yếu, nhưng không chỉ có một mình, cơ hồ tất cả đều kiên định ngưng tụ ở bốn phía. Giống như là buộc cùng một chỗ dây thừng giống nhau, tuy hai mà một, cùng chung mối thù, đặt mình trong lục đạo chi lực. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng quát to, muốn đánh nhau, chúng ta cùng ngươi gánh vác. Vừa dứt lời, dáng người trên trời cao dĩ nhiên biến mất không thấy, thời không vặn vẹo còn tương lai có thể khôi phục lại. Tiết Vân lại sớm thoáng hiện tới phía sau, giáp phỉ chi hổ, cái gì, tốc độ này, căn bản không kịp phản ứng. Trong thanh âm gỗ mục Đông Vân tràn ngập kinh ngạc, tu la kiếm kỹ, phía sau mạnh mẽ truyền đến cương phong mạnh mẽ. Tiết Vân không chút do dự, vung trọng kiếm trong tay lên, đột nhiên khóa chặt lưng áo giáp kiểu Nhật, thập tam thức, tu la, quỷ yếu, ầm ầm, theo một tiếng nổ vang quật khởi, tu la ảo ảnh khổng lồ lăng không đứng thẳng, phối hợp với trọng kiếm trong tay Tiết Vân hung hăng một quyền nện xuống. Trong phút chốc, khiến cho thời không bốn phía liên tục sụp đổ, đánh thẳng vào đầu và gáy của giáp phỉ chi hổ, muốn đánh lén từ sau lưng sao? Mạnh mẽ xoay người, nhấc lên đầy trời sắc bén thủy nguyên tố. Giáp phỉ chi hổ tốc độ cực nhanh, rút đao xoay tròn kéo ra sóng biển đao mang trong suốt. Đừng hòng thực hiện được, rầm rầm, giống như sóng chiều trong biển sâu, dòng nước khổng lồ theo đao mang lưu lại một quỹ tích hình bầu dục trên không trung. Ầm một tiếng, lực sát phạt nặng nề, phối hợp với hư ảnh tu la trên bầu trời, hung hăng va chạm với sóng biển chảy xiết, một vòng lại một vòng gợn sóng nở rộ, hướng bốn phương tám hướng phóng nhanh mà đi. Ha ha. Tu la đạo, của lục đạo lực sao? Trong áo giáp kiểu Nhật, thanh âm gỗ mục Đông Vân có vẻ không sợ hãi. Đáng tiếc quy tắc sát phạt sắc bén như vậy, khi đối mặt với thủy nguyên tố khó chơi nhất trên đời này, căn bản ngay cả nửa điểm uy lực cũng không thi triển được. Thượng thiện nhược thủy, liên miên bất tuyệt, nguyên tố nước trong tự nhiên là mềm nhất, nhưng tính dẻo dai của nó cũng thiên biến vạn hóa nhất. Đối mặt với lực phá hoại càng mạnh mẽ, thủy nguyên tố thuần túy nhất càng có tính chất phòng ngự cơ hồ khó giải. Cô gái ngốc này, trí nhớ có chút không tốt lắm, lăng không giằng co cùng một chỗ. Tiết Vân nhếch miệng cười, nhướng mày nói, vừa rồi ta đã nói, chúng ta không phải chiến đấu một mình. Đột nhiên ngẩn ra, hai vai áo giáp Nhật khẽ run lên, phía sau đột nhiên truyền đến một trận hàn ý thấu xương. Chương 1423, sa trắng quấn thân, băng tuyết, yểu điệu. Đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, dáng người thon dài ngưng tuyết phảng phất như là tuyết sơn thần nữ từ trên trời giáng xuống. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo, lâu đinh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy, trong con người chợt hiện lên một tia hàn mang không dễ phát hiện. Tiết Vân trầm giọng quát, cực đông, đóng băng đại địa, một tiếng hô, ngưng tuyết trên trời cao chắp tay trước ngực, phun ra một luồng khí lưu màu trắng ngà về phía hổ giáp phỉ. Hàn khí khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ tứ hải bát hoang. Tuyệt đối không độ đúng hạn tới, tác dụng tại chỗ ở nhật thức khải giáp quanh thân hư không. Nguyên bản dùng để phòng ngự đông đảo thủy nguyên tố mãnh liệt run rẩy kịch liệt. Nương theo lượn lờ sương mù bốc lên, ầm ầm ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết. Van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, nhàm chán cực độ, răng rác, từng tầng cát bụi thật nhỏ chạy tán loạn trong băng tinh. Tầng băng vốn trói buộc hành động của đối phương bắt đầu nổ tung từng tấc. Mắt thấy sẽ hoàn toàn sụp đổ, mặt ngoài áo giáp chuyển ra quang mang khác thường. Hoa văn quỷ dị vốn xanh thảm đột nhiên biến ảo sắc thái. Quang hoa màu vàng hết sức nở rộ, tại chỗ khiến cho thổ nguyên tố bốn phía cộng minh. Bách thú chi hồn vốn là tập hợp tinh thần ý thức của các đời tổ tiên địa phương nhất tộc. Dung hợp lực lượng bản nguyên trong đó, khải giáp khí linh quái thai mới rốt cục luyện chế mà thành. Trên bản chất cùng vẽ đường quỷ thú căn bản là đồng tông đồng nguyên. Bởi vậy cùng đại miêu đồng dạng, giáp phỉ chi hổ ngoại trừ tinh thông thủy nguyên tố lực bên ngoài, thao túng thổ nguyên tố đến đồng dạng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là băng tuyết nguyên tố, muốn phong ấn ta, từng mảnh băng vỡ vụn rơi ra, đặt mình trong đó giáp phỉ chi hổ hồn nhiên không sợ. Thoát ly nhân gian đạo băng tuyết chi lực trói buộc, bất quá là vấn đề thời gian. Lâu đinh, đừng tự mình đa tình. Ai nói lão tử muốn phong ấn ngươi, rút ra phía sau kéo ra một khoảng cách, Tiết Vân nâng lên vô phong trọng kiếm, như cười như không trêu chọc nói, băng hỏa lưỡng trọng thiên, nghe nói qua chưa? Vừa dứt lời, ngọn lửa đen kịt lập tức bùng lên trên không trung, keng một tiếng, vô gian nghiệp hỏa giống như thần phạt từ trên trời giáng xuống. Dáng người yểu điệu tung người nhảy xuống, lưỡi liềm trong tay Hồng Liên nhấc lên ánh lửa cực nóng, giống như muốn chém bầu trời đêm thành hai đoạn, không thiên vị chém về phía đỉnh đầu áo giáp Nhật Bản. Ầm ầm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tại chỗ một ngụm đem cường địch thôn phệ. Khói đặc cuồn cuộn lúc này ở trong bầu trời đêm bốc lên. Băng xương thấu xương cùng hỏa diễm cực nóng dây dưa, lạnh cùng nóng, băng cùng hỏa, hai loại hoàn toàn bất đồng nguyên tố có thể thủy nhũ giao hòa. Đại lượng hơi nước điên cuồng hướng ra phía ngoài bốn phía. Chỉ chốc lát sau công phu, liền bao phủ hơn nửa cái bầu trời đêm, vô sỉ đến cực điểm. Thanh âm gỗ mục Đông Vân ở trong sương khói lượn lờ đột nhiên bạo khởi. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ khó hiểu, làm ra những thứ này hạ lưu hoạt động, lại có ý nghĩa gì, như cũ không thể thay đổi các ngươi thất bại kết cục. Nhìn chằm chằm vào bụi mù dày đặc trong hư không cách đó không xa. Tiết Vân yên lặng liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài, ở quê hương ta nơi đó, có như vậy một câu tục ngữ, phàm là học giỏi toán lý hóa, đi tới chỗ nào cũng không sợ, nóng chướng lạnh co, đạo lý này xem ra ngươi một chút cũng không hiểu. Phanh, cùng với một tiếng nổ nặng nề, khói thuốc trên không trung đều bị sóng xung kích mạnh mẽ xua tan. Lấy hổ giáp phỉ làm trung tâm, một vòng gợn sóng dễ thấy hướng bốn phương tám hướng ầm ầm khuếch tán ra. Đột nhiên chịu đựng nhiệt độ cực thấp cùng cực nóng, chênh lệch nhiệt độ cực lớn khiến áo giáp Nhật Bản trên bầu trời trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng, khớp xương tứ chi, thậm chí là phần tiếp nối thắt lưng và cổ nhao nhao phát ra tiếng nổ dị vang. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Trong giọng nói của gỗ mục Đông Vân tràn đầy kinh ngạc. Chẳng biết lúc nào, nàng lại phát hiện mình đã không khống chế được. Giáp phỉ chi hổ, mỗi một khối áo giáp đều đang thoát ly khống chế. Chỉnh thể tựa hồ lập tức muốn rã rời. Trong khoảnh khắc, áo giáp Nhật Bản cực đại lơ lửng trên không trung không ngừng run rẩy tại chỗ. Giống như là một võ sĩ cổ đại đột nhiên lên cơn động kinh. Các khớp xương toát ra khói nhẹ màu trắng ngà, không ngừng run rẩy tại chỗ. Lục đạo chi lực, thiên thần đạo, không chút do dự, Tiết Vân lập tức thừa thắng xông lên. Trong con người lóe lên dị mang bảy màu sặc sỡ. Trúc Long chi uy, cửu u long tức. Hư ảnh thật lớn trong nháy mắt che khuất bầu trời, người khoác một bộ cẩm y tơ lụa bảy màu, dưới long ảnh, dáng người nóng bỏng cơ hồ nhìn không sót một cái gì. Tiểu hoàn tử nhắm chặt hai mắt, hai tay mảnh khảnh từ từ mở ra, phía dưới bụng dưới bằng phẳng, là một cái đuôi rồng bảy màu kéo dài. Khi, mạnh mẽ mở hai mắt ra, một luồng long uy thuần khiết từ mi tâm nhộn nhạo mà ra. Trúc Long chi uy nửa trong suốt xuyên qua hư không, nhấc lên gió lốc bảy màu cực nóng, cách không hung hăng hướng ngực áo giáp Nhật Bản đánh tới. Phanh, long ảnh nổ tung, gió cuốn mây tan, hổ giáp phỉ, không ai bị nổi tại chỗ bị va chạm đến giải thể. Mấy chục mảnh hài cốt khôi giáp lăng không loạn vũ, giống như là ngựa hoang mất đi quản giáo, điên cuồng chạy như bay trên bầu trời. Hay lắm, bên trong thứ này dĩ nhiên là rỗng tuếch, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Mục Đông Vân, mắt thấy vậy. Khóe miệng Tiết Vân không khỏi co rút, biểu tình trở nên vô cùng ngạc nhiên, thì ra đối tượng chiến đấu với mình chỉ là một bộ áo giáp mà thôi. Về phần chủ nhân phía sau chúng nó, vị đại danh cường đại kia của quận Thanh Sâm, gỗ mục Đông Vân, căn bản là cho tới bây giờ chưa từng lộ mặt. Lão Tiết, đừng thất thần, mau tới hỗ trợ. Trên mặt đất, Hồ Quỳ và Vương Đức Phát đã cùng 5 người tổ chiến đến một đoàn. Cho dù là thêm vào, Nhẫn Hào Giã Khuyển, này... Tình huống của ba người vẫn không lạc quan, thân là Thanh Sâm quận đại danh dưới cờ thất ảnh chúng. Trước mắt ba nam hai nữ, trên cơ bản đều có được siêu vị cấp, hoặc là vô hạn tiếp cận với siêu vị cấp, sức chiến đấu, cộng thêm ưu thế về nhân số. Ba người Hồ Quỳ dưới tay bọn họ, trong lúc nhất thời căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thật sự là không làm cho người ta bớt lo, mắt nhìn trên bầu trời đã sụp đổ đến không thể tụ hợp linh kiện áo giáp. Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tung người muốn xung phong chiến trường trên mặt đất, cố gắng dùng thời gian ngắn nhất giải quyết 5 củ khoai lang phỏng tay này. Nơi này giao cho ta, ngươi không cần lo. Một bóng dáng già nua đột nhiên xuất hiện ở bên vách núi. Khóe miệng ngậm lấy biểu tượng kiểu cũ yên thương, Hoang Mộc chuẩn nhân còng lưng thân thể nhìn về phía trong sơn đạo lẫn nhau chém giết mọi người. Rũ mí mắt nói, ngươi vừa rồi đánh tan bất quá là giáp phỉ chi hổ sơ giai phiên bản mà thôi. Chân chính đại chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, một tiếng sấm xẹt qua chân trời, nơi thần miếu trên vách núi cảng biển xa xa, quang hoa xanh thảm chói mắt liên tục lóe ra không ngừng. Khí tức khủng bố đến cực điểm nối gót tới. Chương 1424, trong thần miếu lúc này, nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục truyền thống mặt trời không lặn đang phủ phục trên mặt đất đại điện. Trên trán sớm đã phủ kín mồ hôi loang lổ, hai bên tóc mai sợi tóc càng lộ ra có chút hỗn độn chật vật. Lâu Đinh, kẻ xâm nhập chết tiệt, chặt nhíu mày, gỗ ngục Đông Vân hai tay hung hăng trói chặt trên sàn nhà. Hai vai gầy yếu cao cao cong lên, mặt lộ ra biểu tình khuất nhục. Trận chiến vừa rồi, nàng vốn cách không điều khiển giáp phỉ chi hổ, gặp phải trọng kích của Tiết Vân, liên hệ với quái thai khí linh không chỉ bị mạnh mẽ cắt đứt. Tinh thần lực càng bị trúc long chi uy của thiên thần đạo gián tiếp xâm lấn. Cảm giác kia, không thua gì là bị người tại chỗ kéo xuống quần áo. Trần Chuồng đứng ở trước mặt mọi người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua đám người này, nhất định phải để cho bọn họ sống không bằng chết. Thôi đi, gỗ mục Đông Vân mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía thanh trường đao màu lam trên giá đao bên cạnh. Hổ giáp phỉ, trạng thái toàn bộ khai hỏa, đột nhiên giơ cánh tay lên, hướng trong hư không hung hăng một chảo, hưu một tiếng, võ sĩ đao vốn yên tĩnh đặt ở trên giá đao, phảng phất trong nháy mắt bị cảm giác vô tri vô giác nào đó. Nương theo chùm sáng màu lam phóng lên cao, giống như có được ý thức bản thân, võ sĩ đao bên cạnh cách không liên tục nhảy nhót, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, tự chủ bay tới trong tay gỗ mục Đông Vân. Bên kia, mọi người trong sơn đạo chật hẹp, đồng dạng bị dị tượng liên tục đến từ phương hướng thần miếu hấp dẫn. Ai, người ở giang hồ, thân bất do kỷ, Lâu Đinh, Hoàng Mộc chuẩn nhân lắc đầu thở dài một tiếng. Lập tức hướng về phía trong sơn đạo chật vật không chịu nổi nhẫn hào giã khuyển hô to nói. Ngươi cái đại ngu ngốc này, một chút nhãn lực cũng không có, còn không mau đem nhẫn y trả lại cho ta, chẳng lẽ là muốn chờ ăn tiệc sao? Hơi ngẩn ra, nhẫn hào giã khuyển không khỏi chua xót cười, rơi vào đường cùng hai tay liên tục kết ấn, trầm giọng quát to, dài, bang bang, theo xương khói đen kịt bốc lên, một bộ hắc y khô quát lăng không loạn vũ. Giống như mảnh giấy từ trong sơn đạo xuyên thẳng lên trời, nhanh chóng thoát ly thân thể trẻ tuổi vốn có kia, trong nháy mắt biến trở về một người bình thường. Nhẫn hào giã khuyển vô lực ngồi phịch trên mặt đất, ngoại trừ đũng quần bọc một kiện quần đùi màu trắng ra, những nơi khác cơ hồ là liếc mắt một cái trần trụi. Với một tiếng nổ lớn, quái thai nham thạch khổng lồ nhảy dựng lên, cự phủ trong hai tay giống như thái sơn áp đỉnh, nhấc lên cương phong cực nóng đầy trời. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, một nữ tử trong thất ảnh chúng căn bản không có võ đức đáng nói. Đột nhiên cách không một ngón tay, thao túng quái thai vũ trang giết về phía, nhẫn hào giã khuyển, mất đi tất cả chiến lực, đê tiện, cẩn thận, Vương Đức phát hét lớn một tiếng, muốn cứu viện lại bị hai tên địch nhân khác ngăn lại. Về phần hồ quỳ bên kia, tình huống cũng không kém lão đầu chọc bao nhiêu, chính mình đã sứt đầu mẻ chán, làm sao còn có công phu viện trợ cho. Nhẫn hào giã khuyển, nhẫn pháp, thông linh, bóng đen quỷ mị đột nhiên từ đỉnh vách núi thuận thế rơi xuống. Một bộ hắc y phối hợp hộ cụ tiêu chuẩn, lão giả trước mắt chính là Hoang Mộc chuẩn nhân mặc nhẫn y. Chỉ thấy thân hình còng xuống, vừa vặn ngăn ở giữa quái thai cự thạch cùng. Nhẫn hào giã khuyển, hai tay nhanh chóng kết ấn, hung hăng ấn xuống mặt đất dưới chân. Bang, sau khi nổ mạnh, khói thuốc lượn lờ bay lên. Người Hoang Mộc chuẩn trước mắt đại biến bộ dáng tại chỗ. Đồng tử trong hai mắt biến thành đồng tử dựng thẳng màu xanh biếc. Chân giẫm guốc gỗ khoa trương, dưới háng lại xuất hiện một con quái thai cóc khổng lồ. Hình thức thiềm thừ tiên nhân. Không đợi mọi người kịp phản ứng, con cóc cực lớn nhảy dựng lên, mang theo người Hoang Mộc chuẩn trên lưng lăng không nghênh đón quái thai cự thạch hung ác. Phong độn, tật phong mau chạm, bá một tiếng, gió lốc đen kịt thoáng qua. Một vệt quang hoa khác thường xẹt qua hư không dưới ánh trăng. Cự thạch quái thai dương nanh múa vuốt giữa không trung, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Thân hình cực đại cường tráng hồn nhiên bất động, phảng phất bị dừng lại ở lập tức. Ngay sau đó, tảng đá vỡ vụn, thân thể sụp đổ, một tia sáng chói mắt chiếu xuống trán của quái vật cự thạch. Vừa vặn chia làm hai, đá vụn đầy trời bắn tung tóe tứ tán, bụi đất tung bay rất nhiều. Quái thai cự thạch giữa không trung bị chém giết tại chỗ. Trước mắt bao người, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn. Gần như cùng một lúc, quái thai vũ trang bị một kích chém giết, nữ nhân một trong thất ảnh chúng kia miệng phun máu tươi tại chỗ. Trung khu tinh thần bị thương nặng, ngửa mặt té xỉu đã mất đi tất cả ý thức. Trong giây lát, tất cả mọi người bị một màn kinh thế hãi tục này làm cho kinh sợ. Nhất là Nhẫn Hào Giá Khuyển mất đi lực lượng nhẫn y. Mặc dù biết rõ lão gia tử thực lực siêu quần, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương ra tay. Kinh ngạc rất nhiều, khó tránh khỏi cảm thấy có chút không biết làm sao. Rõ ràng là cùng một kiện khí linh nhẫn y, đeo ở trên người Hoang Mộc chuẩn nhân, lại phát huy ra đủ để vượt qua. Siêu vị cấp, chiến lực, ít nhiều làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta đi, cái này cũng được, lơ lửng trên bầu trời. Mắt nhìn trên mặt đất lão gia tử kia tương đối trung nhị mà vô cùng quen thuộc đặc thù tạo hình. Tiết Vân không khỏi bật cười, lắc đầu cảm thán nói, rốt cuộc là người xuyên Việt, chiêu thức này cùng anime bên trong không thể nói hoàn toàn giống nhau. Quả thực chính là không có gì quá lớn khác nhau nha. Nguyên bản kiện khí linh nhẫn y quỷ dị này, năng lực chính là hiện hóa trí tưởng tượng của chủ nhân. Đem nó chuyển hóa thành nhẫn thuật đặc thù dựa vào khí tức lực trường cung cấp năng lượng. Thứ đồ chơi này rơi vào Hoang Mộc chuẩn nhân cái này xuyên Việt giả trong tay, tự nhiên sẽ có vô hạn khả năng. Tiết Vân thậm chí đã bắt đầu ý dâm, nếu như chính mình cũng đeo lên như vậy một kiện nghịch thiên chiến y, lại có thể chơi ra bao nhiêu loại đa dạng đây. Đừng đi thần, hắn nhìn bốn kẻ địch còn lại trước mắt, Hoang Mộc chuẩn nhân sẵn sàng đón địch, căn bản không dám lơ là, cao giọng nhắc nhở, Gỗ Mục Đông Vân còn không có bị ngươi hoàn toàn đánh bại, lúc này cũng không thể khinh thường. Những tên này do ta tới đối phó, ngươi chuyên tâm ứng đối Giáp Phỉ Chi Hổ chân thân là được. Chân thân của Giáp Phỉ Chi Hổ, hơi nhíu mày, Tiết Vân lần nữa nhìn về phía sắc giáp bay tứ tung. Nhất thời cảm thấy không ổn, hống, quả nhiên, theo tiếng gào thét của mèo lớn, mái nhà thần miếu trên vách núi cao ngất xa xa ầm ầm nổ tung. Chùm sáng xanh thảm trôi qua tức thì, tiếng đao ngâm kéo dài trong nháy mắt vang vọng cả bầu trời đêm. Kẻ xâm nhập vô sỉ, một tia sáng xanh thảm bay lướt qua hư không, đảo mắt đã tới phía trên chiến trường, cầm trong tay bội đao màu lam đậm, Gỗ Mục Đông Vân trước mắt quanh thân quang hoa quấn quanh. Khí tức cường hãn, phảng phất như thần linh quan sát chúng sinh, cương phong tàn sát bừa bãi, ý chí chiến đấu sục sôi, toàn thân vạt áo theo gió lay động, trên đám mây nữ võ sĩ trợn mắt nhìn, trầm giọng quát to, không nghĩ tới, người vậy mà đem ta bước đến nước này. Ngừng thở, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn thẳng cường địch trên không trung, cũng không dám có chút sơ ý. Chính như Hoang Mộc chuẩn nhân nói, vừa rồi Giáp Phỉ Chi Hổ bất quá là Gỗ Mục Đông Vân thông qua tinh thần lực điều khiển từ xa mà. Thôi, giờ phút này, bản thể địch nhân mới rốt cục lộ ra phong mang, đại chiến kinh thiên chân chính, dĩ nhiên là hết sức căng thẳng. Chương 1425, trên bầu trời đêm, tinh la dày đặc, chính là Thanh Sâm quận chật hẹp. Giờ phút này lại bị hai cỗ khí tức khủng bố toàn diện bao phủ. Tiết Vân cùng Gỗ Mục Đông Vân cách không giằng co. Lâu đinh, ánh mắt hai người chung quy là giao hội cùng một chỗ. Trong tối tăm, phảng phất có lôi đình không hiểu hết sức quấn quýt. Thời không xung quanh rõ ràng bị ma sát ra vòng cung điện. Mèo con, chuẩn bị xong chưa? Khóa chặt nữ võ sĩ trên bầu trời. Tiết Vân nhếch miệng cười, trầm giọng kêu gọi, trận này ta và ngươi chỉ sợ là muốn đánh cược tính mạng của mình. Phàm là có một chút nhận thua, chúng ta đều rơi vào kết cục không tốt. Hống, lưng cong lên cao, vẽ quỷ thú gầm nhẹ một tiếng, cả người bộ lông dựng thẳng lên, dĩ nhiên bày ra tư thế xúc lực tác chiến, xem như cho Tiết Vân một cái đáp lại chính diện. Chuyện đã đến nước này, ta sẽ không lưu thủ với các ngươi nữa. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí u ám, giơ trường đao màu lam trong tay lên. Gỗ Mục Đông Vân trầm giọng quát, hổ khiếu núi rừng, nhân giáp hợp nhất, nguyên bản ở trên không trung lung tung bay múa những mảnh áo giáp kia. Hướng Gỗ Mục Đông Vân bay nhanh mà đi, trong giây lát, giống như tiếng đạn pháo liên tiếp vang lên, từng mảnh giáp vụn chính xác bám vào trên tứ chi bách hài của nữ võ sĩ. Khí tức lực trường chấn động tràn ra như thủy triều. Công phu đảo mát, quái thai áo giáp khí linh giáp phỉ chi hổ tái hiện thế gian. Cơ hồ là hoàn chỉnh không khuyết mà mặc ở Gỗ Mục Đông Vân trên người. Ông, lâu đinh, tiếng ù ù nặng nề mơ hồ chợt vang lên, mũ bảo hiểm màu lam cổ xưa chậm rãi che phủ đầu thiếu nữ. Gỗ Mục Đông Vân cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, phía sau mơ hồ hiện ra hư ảnh một đầu thương lan cự thú. Đây là thuần khiết, lục đạo lực, xúc sinh đạo, khí tức. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, hai tay chắp trước ngực rất nhiều, điều động sinh vật lực trường trong cơ thể, cũng không dám có chút sơ suất nào nữa. Tuy rằng đối phương khống chế chẳng qua là năng lực một trong sáu đạo lực, nhưng Mộc Gia nghiên cứu đạo này đã có mấy trăm năm. Sau khi đoạt được căn cơ vận mệnh của địa phược nhất tộc, lại trải qua hai thế hệ dốc hết tâm suy nghĩ, thi triển uy lực của xúc sinh đạo đã vượt qua Tiết Vân quá nhiều, quen tay hay việc, càng có thể hóa mục nát thành truyền kỳ. Ưu thế của Tiết Vân là thần võ chi thể, thủ đoạn đông đảo, tầng tầng lớp lớp, nhưng đây cũng chính là hoàn cảnh xấu của hắn. Phàm là gặp phải loại đối thủ chuyên tinh đến trình độ biến thái này, sẽ lập tức có vẻ tác dụng chậm không đủ. Tục ngữ nói rất đúng, tiên hạ thủ vi cường, hai tay mạnh mẽ hướng trái phải chống đỡ, nhấc lên đầy trời bụi bặm gợn sóng. Tiết Vân lúc này hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tiến vào trạng thái lục đạo ma quân, đem tất cả lục đạo chi lực, tất cả đều hội tụ vào trong ý thức của mình. Hậu động thủ gặp tai ương, oanh một tiếng, nương theo một đạo tiếng xé gió sắc bén, thân ảnh tung người bay ngược dòng mà lên, cơ hồ không có bất kỳ địa phương rực rỡ nào, chính diện đón đầu một kích đánh về phía cường địch trên không trung. Tới tốt lắm, gỗ mục Đông Vân mắt lộ ra hung quang, giơ trường đao trong tay lên, áo giáp bao quanh thân thể nở rộ ra ánh sáng xanh thẳm chói mắt. Ta vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút cái khác năm loại lục đạo chi lực chân chính uy lực. Ầm ầm, hai đạo phi hỏa lưu tinh hoàn toàn bất đồng hung hăng va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt ở trên không trung nở rộ hoa lửa vô tận rực rỡ. Giây tiếp theo, Tiết Vân cùng gỗ mục Đông Vân như vào chỗ không người, bắt đầu hôn thiên ám địa truy đuổi cùng chém giết. Gió cuốn mây tan, sấm sét sét đánh, bảy màu lược ảnh cùng xanh thảm đao quang giao hô ứng lẫn nhau, trong khoảnh khắc đem bầu trời đêm đảo san hô chiếu sáng tới giống như ban ngày. Thân ảnh hai người đã sớm bị bao phủ ở trong đao quang kiếm ảnh, thế cho nên nương theo hai người không gián đoạn va chạm chém giết, ngoại trừ tiếng xé gió không dứt bên tai ra, cả phiến thiên địa cơ hồ đều đang run rẩy không giải thích được. Châu bò bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, ngẩng đầu nhìn về phía hai người thoáng hiện trên bầu trời. Hồ Quỳ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lắc đầu thở dài, đây coi như là nhân loại, căn bản là thần tiên đánh nhau, tùy tiện động gân cốt một chút cũng khiến cho thiên địa biến sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Lực lượng bọn họ sử dụng vốn đã thoát ly phạm chủ nhân loại bình thường. Thở dài một hơi, Vương Đức Phát nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nói, đồng dạng là thúc đẩy lục đạo chi lực, Tiết lão bản thắng ở thủ đoạn đông đảo, tập hợp năm quái thai lục đạo chi lực, thế công quỷ biến đa đoan. Trầm ngâm một lát, đưa tay sờ sờ cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát tiếp tục nói, nhưng đối phương cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp, phối hợp với bộ quái thai áo giáp khí linh cường lực này, uy lực thao túng xúc sinh đạo của con mẹ nó, chỉ sợ một chút cũng không yếu hơn Tiết lão bản, điều này sao có thể? Hồ Quỳ kịp vẻ mặt kinh ngạc nói, lão Tiết có cả năm quái thai vũ trang có khí tức lục đạo chi lực đấy, cho dù chỉ đơn thuần nhìn về số lượng, con đàn bà này cũng không thể thế lực ngang nhau với hắn được chứ. Ầm ầm, tình hình chiến tranh trên bầu trời ngày càng căng thẳng, song phương ngươi tới ta đi, cơ hồ đã sử dụng tất cả vốn liếng, khi thì quay cuồng chém giết hết sức, khi thì kéo ra một khoảng cách lớn, sau khi xúc lực lại hung hăng chiến đấu cùng một chỗ. Mắt thấy vậy, Hồ Quỳ cũng không thể không chấp nhận sự thật này, nhất thời không còn gì để nói. Ngươi gia hỏa này, dù sao cũng là chủ một thành, làm sao có thể nói ra như vậy không có tiêu chuẩn lời nói. Yên lặng trợn trắng mắt, Vương Đức Phát rũ mí mắt, cười lạnh nói, người gác đêm ở giữa chiến đấu, làm sao có thể là loại kia 1+1=2 đơn giản số học đề. Ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, lão đầu chọc nhếch miệng cười, ý vị thâm trường nói, tiềm lực nguyên thủy của quái thai vũ trang, cấp bậc còn có giá trị phù hợp, thậm chí là cường độ ý thức của người gác đêm và mức độ khai thác cực hạn thân thể. Đây đều là những nhân tố then chốt đủ để quyết định thắng bại trong chiến đấu. Quan trọng hơn là, trầm ngâm một lát, đầu chọc lão trịnh trọng nói, trong chiến đấu địch ta song phương, có hay không có đánh cuộc hết thảy giác ngộ. Đột nhiên ngẩn ra, Hồ Quỳ không khỏi trầm mặc, điếu thuốc bên khóe miệng đã sớm cháy hết, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Thay vì nói lực lượng của người gác đêm đến từ quái thai vũ trang, chẳng bằng nói nguồn gốc lực lượng của người gác đêm kỳ thật là ý thức siêu cường độc hữu của nhân loại. niềm tin kiên định bất di bất dịch, ý chí ngoan cường bất khuất, đây mới thật sự là mấu chốt quyết định thắng bại. Xuất sư nổi danh, sinh tử không hối hận, nếu như không có giác ngộ tương ứng chống đỡ, lực lượng cường đại hơn nữa cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Và lại hư có kỳ biểu mà thôi, hai lão lục các ngươi, có phải quá đáng không? Mạnh mẽ vung bội đao, một kích đem thất ảnh chúng bốn phía chấn lui. Hoang Mộc chuẩn nhân ngồi chồm hổm ở cốc quái thai trên lưng. Sắc mặt không vui mà nhắc nhở nói như thế nào, ta cũng đã một phen tuổi, để cho ta một lão đầu tử hỏng bét một mình đối phó nhiều địch nhân như vậy. Các ngươi hai người trẻ tuổi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Chương 1426, Hồ Quỳ và Vương Đức phát liếc nhau, lập tức nhìn về phía nữ nhân vừa rồi bị người Hoang Mộc chuẩn tiện tay đánh tan. Giờ phút này, ý thức đàn bà kia đã mơ hồ, ngửa mặt ngã xuống đất vẫn sủi bọt mép, tuy nói chưa chắc có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau chỉ sợ rất khó khống chế quái thai vũ trang tác chiến. Hoàn toàn biến thành một phế nhân. Lâu Đinh, lão gia tử này, có chút quá đáng, lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc lá mới tinh, không chút hoang mang tự châm lửa cho mình. Hồ Quỳ cụp mắt, nhướng mày nói, có chiến lực áp đảo như vậy, làm sao còn cần chúng ta ra tay hỗ trợ? Không có vấn đề gì. Đương nhiên gật gật đầu. Vương Đức phát nhếch miệng cười, tỏ vẻ đồng ý nói, đại gia ta chỉ là cho Tiết lão bản một người làm công mà thôi. Không phải người người đều kêu được, đi ra bán là sinh hoạt bức bách, nhưng nên có khí tiết không thể thiếu. Một bên, đã mất đi nhẫn y gia trì, nhẫn hào giã khuyển, nhất thời im lặng, hắn ngược lại muốn ra tay hỗ trợ, chỉ có điều lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ cười khổ. Một lúc, hai người một bộ chơi bời lêu lổng bên ngoài mang chuyện không liên quan đến mình. Thiếu chút nữa làm Hoang Mộc chuẩn tức giận đến hộc máu tại chỗ. Khụ khụ khụ, một đám lừa đảo, ngồi xổm trên lưng quái thai cóc, bị bốn người còn lại bao vây chặn đường. Hoang Mộc chuẩn nhân ho khan vài tiếng, nheo hai mắt lại nói, hoàn hảo, ta đã sớm biết, mọi việc đều không thể trông cậy vào người khác, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Ba một tiếng, hai tay già nua hung hăng hợp thập cùng một chỗ. Lão nhân trên lưng quái thai cóc nhắm hai mắt lại, thân hình vốn khô quắt chậm rãi nhô lên, cơ bắp toàn thân nháy mắt tăng vọt, nhẫn pháp, du độn, mở to hai mắt, một đôi mắt xanh biếc dựng thẳng bên trong hiện lên một tia cực nóng quang mang. Lâu Đinh, Hoang Mộc chuẩn nhân một tay một trường, hung hăng chống lên đỉnh đầu cóc dưới thân, kim thiềm nhai lại chi thuật, hoa hoa, mạnh mẽ phồng lên cái bụng to lớn. Tốt Freak khổng lồ mở miệng và phun ra một lượng lớn dịch dạ dày màu xanh lá cây về phía kẻ thù. Xung quanh, rầm rầm, nước chua sền sệt nhanh chóng lan tràn ra, hơi thở nóng hổi tản mát ra mùi hôi thối cực hạn. Đối mặt với thế công bất thình lình, ba nam một nữ còn lại bất ngờ, căn bản không kịp tránh né, kể cả quái thai vũ trang, trong nháy mắt bị dịch dạ dày mãnh liệt nuốt chửng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm thúy. Hoang Mộc chuẩn nhanh chóng kết ấn hai tay, trầm giọng quát, ngưng, một trận gió lạnh không hiểu nổi thổi lên, trong khoảnh khắc liền phất qua chiến trường sơn đạo chật hẹp. Ngay sau đó, vốn dịch dạ dày cóc còn chậm rãi lưu động chợt run lên. Tại chỗ giống như bị băng hà đóng băng nhanh chóng ngưng kết. Đại công cáo thành, thân hình bành trướng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rút xuống. Cóc dưới chân cũng theo một trận khói nhẹ tiêu tán ở trong hư không. Hoang Mộc chuẩn nhân vẻ mặt chán trường, lần nữa khôi phục thành một cái lão đầu tử hỏng bét hình tượng. Cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau. Ai, không phục lão không được a? Hài lòng nhìn về phía thất ảnh chúng bị dịch dạ dày hoàn toàn đóng băng trước mắt. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Hoang Mộc chuẩn nhân rũ mí mắt lên, lắc đầu thở dài nói. Nếu như đặt ở 10 năm trước, muốn đối phó những gia hỏa này lại tội gì lao lực như thế? Không bằng trực tiếp chém giết thuận tiện. Lời này vừa nói ra, Hồ Quỳ và Vương Đức phát lập tức câm như hến, chán không khỏi đầy hắc tuyến, một kích dễ dàng phong ấn bốn đại cao thủ quận Thanh Sâm ngay tại chỗ. Chiến lược như vậy, trên thực tế đã vượt qua tuyệt đại bộ phận, siêu vị cấp, tồn tại, lão đầu nhi này, không dễ chọc. Với điếu thuốc, Hồ Quỳ nuốt nước miếng, vẻ mặt ngạc nhiên nói, trừ phi biến thạch linh minh hầu của ta thành quái thai vũ trang siêu vị cấp. Nếu không, gặp hắn, ta có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỉ sợ ta mạnh hơn ngươi một chút, khóe miệng yên lặng co rút. Vương Đức phát nhướng mày, yên lặng nói, thật hạ quyết tâm, nhân tiện tiêu hao cái mấy chục năm tuổi thọ, đại gia hẳn là có thể thương tổn đến hắn đi, chỉ là bị thương thôi sao? Hồ Quỳ cười khổ nói, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Một đường đi tới, thực lực của Tiết Vân càng ngày càng cường hãn, là một thành viên trong đoàn đội, bất kể là Hồ Quỳ hay là lão đầu trọc, rõ ràng có chút sắp không theo kịp tiết tấu. Hai người đều là loại hình tính cách nóng nảy, cho dù chết cũng không muốn làm loại hàng sợ hãi cản trở. Chuyện bi thảm nhất trên đời này, chính là khi đối mặt với cường địch vờn quanh, mà người lại bởi vì năng lực không đủ, đành phải bị động chùn bước, nghẹn khuất, thật sự là quá nghẹn khuất. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, trong lòng đều yên lặng thề, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực bản thân, không bao giờ cho phép chuyện tương tự phát sinh nữa, nghỉ ngơi một chút, mau chóng quét dọn chiến trường, đưa tay cởi hộ ngạch trên đầu xuống. Hoang Mộc Chuẩn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trận sấm sét chớp động trên bầu trời. Ý vị thâm trường nhắc nhở, phòng trừng qua một thời gian nữa, giữa bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Ầm ầm, giống như là để chứng minh lời nói của lão gia tử. Trên bầu trời quận Thanh Sâm, đột nhiên bộc phát ra một trận sét đánh kinh thiên, cả bầu trời đêm trong khoảnh khắc bị xé rách thành hai nửa. Một nửa lóe ra hào quang bảy màu, một mặt khác lại là bị chùm sáng xanh thảm hoàn toàn bao phủ. Trời có dị tượng, hoàn vũ biến sắc, toàn bộ đảo san hô bị rung chuyển, mặt đất run rẩy nhẹ, và những cơn bão lớn bắt đầu nổi lên ở bến cảng bên bờ biển. Cư dân trên đảo bị động tĩnh kinh thiên động địa này quấy nhiễu, nhao nhao từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía dị cảnh trên bầu trời, chỉ trỏ rất nhiều, tránh không được lại là một trận nghị luận sôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, hình như có người, là đại danh, Mộc Mục đại nhân, nàng đang đánh nhau với người khác. Người ta nói rằng đó là những người từ nước ngoài, những người không hài lòng với lệnh cấm vũ khí, và đã thách thức các gia đình gỗ mục. Nếu là như vậy, chúng ta có phải hay không được cứu rồi? Dân chúng các thôn xóm cùng thành trấn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên một tia hy vọng chi hỏa không rõ ràng. Áp bức và nô lệ nhiều năm qua, trải qua cuộc sống kéo dài hơi tàn, bọn họ đã sớm bất mãn với sự thống trị của Mộc Mục Đông Vân. Chẳng qua bị uy hiếp của Mộc Mục ra bức bách, từ trước đến nay người có can đảm phản kháng đều sẽ bị chèn ép và trả thù vô tình. Dân chúng quận Thanh Sâm đã sớm không chịu nổi gánh nặng, bất quá là giận mà không dám nói gì mà thôi. Nhiều năm như vậy trôi qua, rốt cục có người dám đối mặt gỗ mục gia tộc Thiên Uy. Nhưng mà, một cái mặt vàng vọt gầy gò nam nhân trầm ngâm nói, những này đến từ hải ngoại người, thật có thể đánh bại cường đại đại danh sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên khuôn mặt đều trước sau hiện ra lo lắng thần sắc. Thậm chí, dứt khoát trực tiếp trở về trong nhà, đóng chặt cửa sổ ngoài căn bản cũng không dám tùy tiện lộ đầu. Khi, tiếng va chạm nặng nề vang vọng phía chân trời, trên đỉnh không trung, một hư ảnh thần long bảy màu ầm ầm chiếu vào tầng mây dưới ánh trăng. Đầu rồng cực lớn giơ lên thật cao, Tiết Vân đặt mình trong đó, tứ chi bách hài đã sớm bị lục đạo chi lực bàng bạc quấn quanh, một đôi đồng tử lại càng biến ảo sắc thái, từ từ tản ra dị mang sặc sỡ u ám. Chương 1427, sinh vật hạn chế khóa, bạch ngân bạo thực, sao, bay lơ lửng ở trong không trung, quanh thân áo giáp phóng ra xanh thảm quang hoa đồng thời cũng hóa thành một đầu dữ tợn mãnh thú. Mộc Mục Đông Vân một tay cầm đao, nhìn chằm chằm Tiết Vân vận sức chờ phát động trong tầng mây cách đó không xa. Lâu đinh, mạnh mẽ dung hợp, lục đạo chi lực, lại còn đồng thời mở ra loại trạng thái này tác chiến. Một nụ cười lạnh lùng, Mộc Mục Đông Vân lắc đầu nói, dùng loại phương thức hại thân này đối địch, chẳng lẽ không cảm thấy rất đáng buồn sao? Bao phủ trong long uy, thất thải long ảnh lăng không lơ lửng rít gào, vì nhằm vào lực, xúc sinh đạo, chuyên tinh của Mộc Mục Đông Vân. Tiết Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy thiên thần đạo của tiểu hoàn tử Trúc Long làm cơ sở, mạnh mẽ dung hợp bốn đạo lực còn lại cùng một chỗ đối địch. Tuy rằng uy lực được tăng lên, nhưng chung quy là nước đến chân mới nhảy, ngoại trừ là cử chỉ bất đắc dĩ, cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tiễn nào đáng nói. Điều này đối với Tiết Vân mà nói, tạo thành gánh nặng thân thể cực lớn, nhất là sau khi mở ra, khóa hạn chế sinh vật, lại càng họa vô đơn chí. Con mẹ nó, nói nhảm nhiều quá, đưa tay từ trong hư không tiếp nhận một thanh trường thương câu liêm đen kịt. Đây là sự kết hợp giữa trọng kiếm vô phong và trảm hồn liêm đao, kiêm đủ hai đặc tính của địa ngục đạo và tu la đạo. Tiết Vân ngẩng đầu lên, trực tiếp dùng lỗ mũi oán hận đối phương, cười tà mở miệng mắng, ngươi con mẹ nó, cũng không phải lão bà của ta, quản ta nhiều như vậy làm gì a? Nói chúng tim đen, văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, sao vậy? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân ra vẻ kinh ngạc nói, con mẹ nó, chẳng lẽ thật sự có ý tứ với lão tử? Nâng cằm lên, ra vẻ trầm tư một phen, Lâu Đinh, Tiết Vân rũ mí mắt, lắc đầu trêu chọc nói, đáng tiếc, ta đối với ngươi thập phần không hài lòng, tục ngữ nói rất đúng, cưới vợ cầu hiền thục, hôn nhân đại sự vẫn là phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Giống như ngươi hung dữ như vậy lão hổ cái, cưới vào gia môn nhất định sẽ gà chó không yên, ta xem vẫn là thôi đi. Vô sỉ cuồng đồ, phanh, tung người xung phong mãnh liệt, gỗ mục Đông Vân chưa từng chịu qua vũ nhục như thế. Lúc này trong lửa giận bốc lên, hóa thành một đạo sao băng màu lam, cầm đao nhanh chóng chém tới, trúc long cửu biến, trong đôi mắt xẹt qua một vòng hào quang bảy màu, đối mặt với đao quang sắc bén, Tiết Vân không khỏi lộ ra ý cười tự tin, huyễn hình, tù nghiêu, mu, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng rên nặng nề. Một con trâu đực màu vàng thật lớn ầm ầm xuất hiện ở trước người Tiết Vân. Một đôi sừng trâu cực lớn hướng lên trời giận dỗi, không hề sợ hãi nghênh đón đao phong của gỗ mục Đông Vân. Khi, du dương giống như tiếng chuông vang thật lớn liên miên không dứt. Sóng âm trong suốt nổi lên gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán ra. Trên mặt đất, Hồ Quỳ và Vương Đức Phát không khỏi nhíu mày, bị tiếng nổ bất thình lình làm cho tâm thần không yên. Về phần Nhẫn Hào Giã Khuyển mất đi tất cả năng lực, thì là hai tay che đầu, thống khổ nằm dạp trên mặt đất, suýt nữa tại chỗ choáng váng đi qua. Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hoang Mộc Chuẩn Nhân hai tay chắp sau lưng, còng lưng nhìn về phía kim sắc thần nghiêu cực đại trên không trung. Đầy thâm ý nói, châu tù trong truyền thuyết, là biến chủng của thần long nhất tộc, không chỉ có một thân đồng bì sắt cốt, còn rất am hiểu âm luật, lực phòng ngự càng cường hãn vô cùng, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Trên đám mây hai người đối chọi gay gắt, khí tức dâng trào căn bản không nhường ai, lấy long tộc mạnh nhất chi thuẫn, đối phó Đông Vân, bách thú chi hồn, mạnh nhất chi mâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Hoang Mộc Chuẩn Nhân mắt sáng như đuốc nói, tiểu tử họ Tiết này, nhìn qua không biết giữ mồm giữ miệng, trên thực tế lại luôn chú ý các loại đặc điểm và lỗ hổng của địch nhân trong chiến đấu. Đúng như lời của Araki Hayabusa, tất cả chiêu chọc cùng không đứng đắn, trên thực tế đều là đang kích thích tâm tư Mộc Đông Vân. Mục đích cuối cùng của Tiết Vân, bất quá là vì đánh lừa dư luận, thuận tiện tìm kiếm cơ hội lấy hạt rẻ trong lửa. Thực lực không tầm thường, lại tâm tư kín đáo, rõ ràng thiên phú dị bẩm, rồi lại không kiêu không nóng nảy. Trầm ngâm một lát, Hoang Mộc Chuẩn lắc đầu thở dài nói, người như vậy, nếu nhất định phải là địch, thật sự không phải là hành động sáng suốt, nheo đôi mắt già nua. Lão giả trước mắt hít sâu một hơi, cách không nhìn về phía đám mây trên nghiến răng nghiến lợi gỗ mục Đông Vân. Thì thào lẩm bẩm, Đông Vân, người tuổi thơ ở cường áp bên trong vượt qua, cả đời chưa từng trải qua mưa gió tẩy lễ, lại làm sao có thể là loại người này đối thủ đâu. Vừa dứt lời, chiến cuộc trên không trung trong nháy mắt sinh ra rung chuyển. Tình thế có thể nói là chuyển biến đột ngột. Ông, sừng trâu bén nhọn đột nhiên cấp tốc run rẩy, từng vòng âm trướng trong suốt, giống như sóng nước gợn sóng dập dờn mà ra. Thế cho nên trong nháy mắt xuyên thấu đao mang trước mặt, trực tiếp tác dụng lên bản tôn của gỗ mục Đông Vân. Thân thể đột nhiên ngẩn ra, nữ võ sĩ mặc áo giáp vẻ mặt hoảng hốt, ý thức cả người trong nháy mắt bị ảnh hưởng bởi âm luật khó hiểu bên tai. Trong giây lát, rất nhiều âm thanh chôn sâu trong trung tâm ý thức đột nhiên được đánh thức cùng một lúc. Nhàm chán đến cực điểm, mấy thứ này lập tức xử lý cho ta. Cái gì bằng hữu, sủng vật, còn có những này buồn cười đến cực điểm đồ chơi, sẽ chỉ làm ngươi trở nên yếu đuối vô năng. Nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi tên là Mộc Mục Đông Vân. Một thân ảnh già nua mà lại cao lớn chợt hiện ra trước mắt, lão giả trước mắt biểu tình túc mục, giữa hai lông mày hiện đầy vẻ mặt lạnh như băng không thể làm trái, giống như một tòa băng sơn cao ngất đứng thẳng ở trước mặt, làm cho người ta cảm thấy không thể vượt qua, mà không rét mà run. Thân là gỗ mục gia duy nhất truyền nhân, ngươi không phải bình thường hài tử, nhất định phải học được làm được thiết huyết vô tình. Hung hăng dẫm lên búp bê vải trên mặt đất, lão giả trước mắt thần sắc âm lãnh, trầm giọng quát to, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi lại chạm vào những thứ không giải thích được này. Trong đầu nhất thời một mảnh hỗn loạn, sợ hãi, bất an, còn có thống khổ khác vào trong xương tủy, đại lượng cảm xúc tiêu cực bởi vì thế công của Tiết Vân. Trong khoảnh khắc, ở trong tiềm thức, gỗ mục Đông Vân hoàn toàn bạo tẩu. Không, không muốn, không muốn a, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thê lương, mộc mục Đông Vân hô hấp dồn dập, điên cuồng rút đao chém loạn một trận. Trong chốc lát, đao quang khủng bố màu xanh thảm lăng không loạn vũ, thương lan cự thú phía sau gỗ mục Đông Vân cũng giống như phát cuồng. Không hề có kết cấu, dương nanh múa vuốt trong hư không. Này này, tình huống thế nào? Thanh âm lạnh lùng phía sau đột nhiên vang lên, nữ võ sĩ trên không trung sửng sốt, giống như vừa tỉnh mộng khôi phục lý trí tại chỗ. Sao còn khóc nữa? Đã thoáng hiện đến sau lưng đối phương, Tiết Vân cầm trong tay câu liêm trường thương đen kịt, ngọn lửa bảy màu trên trán theo gió lay động, nhếch miệng cười nói, coi như là bởi vì muốn mưu sát thân phu mà cảm thấy thương tâm. Hiện tại rơi nước mắt, tựa hồ cũng quá sớm đi. Keng, mũi thương sắc bén đột nhiên cắt ngang trời cao, nhất thời nhấc lên một đạo tiếng long ngâm cao vút, ngữ khí trêu chọc căn bản cũng không trở ngại hắn phát động sát chiêu. Cơ hồ không có nửa chút tình cảm thương hương tiếc ngọc. Thừa dịp gỗ mục Đông Vân ngây người, Tiết Vân không chút do dự, tung người một thương đâm về phía sau cổ cường địch trước mắt. Chương 1428, bất thình lình tấn công mạnh đánh lén, làm gỗ mục Đông Vân bất ngờ, gào thét long uy phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Càng là để cho nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Suýt nữa tại chỗ gan mật đều nứt, hỗn đàn, lâu đinh, quay lại, căn bản sẽ không có thời gian khóa chặt mục tiêu. Cây mục Đông Vân trong tay bội đao thuận thế bổ chém. Ầm ầm méo ra giống như sóng biển giống như, tâm thần không yên, tự loạn trận tuyến, lông mày nhướng lên, Tiết Vân trên không trung vẫn thương xuất như rồng, quát to, con mẹ nó, thua chắc rồi. Trúc Long cửu âm tu la xuyên giáp, vèo một tiếng, khí tức của thiên thần đạo và tu la đạo hợp lại là duy nhất. Dị mang bảy màu trong nháy mắt xuyên qua làn sóng xanh thảm mãnh liệt. Càng không ngừng nghỉ, xuyên thấu thân thể gỗ mục Đông Vân tại chỗ. Ngay sau đó, tiếng xé gió dồn dập vang vọng phía chân trời. Theo sóng xung kích khuếch tán, đại danh không ai bì nổi của quận Thanh Sâm ầm ầm bị một kích đánh lui. Cả người giống như diều đứt dây, một đường mất đi cân bằng nghiêng ngả lảo đảo, vừa vặn rơi vào trong thần miếu bên vách núi ven biển. Tầng áp mái bị gãy, gạch đá văng tung tóe, thần miếu cao ngất ầm ầm sụp đổ, hơn phân nửa đỉnh núi vỡ vụn sụp đổ tại chỗ, vô số cát đá phế tích không thiên vị rơi vào biển sâu. Làm tốt lắm, lão Tiết thắng, một nắm vứt điếu thuốc trong tay, Hồ Quỳ nắm chặt hai tay, vẻ mặt vui vẻ nói, chúng ta mau rút lui đi, đem vật tư thu thập được giao cho tên Triệu Thiên Nhất kia. Sau đó lập tức rời khỏi nơi thị phi này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lâu đinh, thay đổi thái độ nóng nảy thường ngày, trước mắt đầu chọc lão ngưng thần nhìn về phía bụi mù nổi lên bốn phía ven biển vách núi. Thấp giọng thở dài, nếu như ta nói, chính mình có thể cảm giác được đao ý của đối phương vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ngược lại đã xảy ra biến chất, ngươi sẽ tin sao? Nghe vậy, Hồ Quỳ nhất thời im lặng, nhìn về phía người Hoang Mộc Chuẩn bên cạnh. Chỉ thấy đối phương cũng còng lưng, biểu tình có chút ngưng trọng, khác với Hồ Quỳ, đồng dạng là sử dụng vũ khí lạnh tiến hành chiến đấu. Tuy rằng, Thanh Liên Kiếm Tiên của Vương Đức Phát cũng không phải là quái thai khí linh, nhưng dù sao đại đạo thù đồ, lão đầu chọc lúc này hoàn toàn có thể cảm ứng ra đạo đao ý bá đạo khiến tâm thần người ta không yên. Ầm ầm một tiếng, quả nhiên, một chùm sáng xanh thảm ầm ầm quật khởi từ trong phế tích. Lập tức nhấc lên mảnh vụn gỗ vụn đầy trời bắn tung tóe. Không thể tha thứ, ta không tha cho ngươi, tiếng quát to nổi giận ầm ầm vang lên, mây mùa đông gỗ mục bay vút lên trời, giống như một sao chổi màu xanh lam, kéo cánh đuôi kéo dài, liên tục phá vỡ tầng tầng hư không, áo giáp màu lam vốn bám sát bên ngoài cơ thể nữ võ sĩ, đột nhiên tự chủ biến hóa hình thái, tứ chi trở nên thon dài sắc bén. Sống lưng dưới sự áp bách của áo giáp Nhật Bản hơi cong xuống. Mộc mục Đông Vân giống như dã thú cúi người xuống, vẫn là hai tay cầm đao, và lại vận sức chờ phát động. Chỉ có điều, từ khe hở mũ bảo hiểm tràn ra tóc đen, đã chậm rãi biến thành giống như bông tuyết trắng noãn màu bạc. Dám can đảm xâm lấn ý thức trung khu của ta, ngươi là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tóc bạc không gió tự động bay lên cao, vô số đá vụn cùng giọt nước chợt lơ lửng trên không. bắt đầu nhanh chóng ngưng kết trong thời không quanh thân gỗ mục Đông Vân. Lực lượng khủng bố đến từ trong bách thú chi hồn, hết sức bộc phát, trong nháy mắt khiến cho lôi đình điên cuồng bảo tẩu trong tầng mây. Đã qua nhiều năm như vậy, rõ ràng tôi đã buông bỏ quá khứ nặng nề này. Tại sao, hết lần này tới lần khác lại muốn tôi nhớ tới chúng? Điên cuồng trừng to hai mắt, trong con người hiện đầy tơ máu loang lổ. Mộ Mộc Đông Vân biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đều là bởi vì các ngươi những kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến. Không chỉ phá hư quy củ ta tự mình định ra, còn khiến ta lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như thế. Ầm ầm, sấm sét vang dội, sấm sét quá cảnh, bầu trời quận Thanh Sâm bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét chói mắt hung hăng xé rách hư không. Quận Thanh Sâm, không cần người gác đêm tự do. Trên cao không trung nữ võ sĩ lớn tiếng quát lớn. Hòn đảo này, càng không cần trừ ta bên ngoài dư thừa thanh âm. Không có dị nghị, cũng sẽ không tồn tại các loại mâu thuẫn. Ta gỗ mục Đông Vân một người, đủ để cho nơi này dân chúng an cư lạc nghiệp. Thanh âm cao vút, trong nháy mắt, truyền khắp hơn phân nửa đảo đá ngầm. Dân chúng dừng chân đầu đường cuối ngõ trầm mặc không nói. Nhớ tới đủ loại trải qua nhiều năm qua, biểu tình ngưng trọng rất nhiều, vẫn giận mà không dám nói gì. Chính sách vô tình cao áp, lệnh cấm đuổi tận giết tuyệt, đã sớm làm cho dân bản xứ không thở nổi. Nhiều năm qua bọn họ liền giống như là cái xác không hồn không có linh hồn. Ngoại trừ một mực lao động ra, cơ hồ không có bất kỳ hạnh phúc gì đáng nói. Đối mặt với đại danh quận Thanh Sâm gần như phát cuồng, Tiết Vân không khỏi thở dài một hơi, lạnh lùng lắc đầu nói, ngươi người này là cố ý tại khôi hài sao? Mở to mắt chó của ngươi, nhìn cho rõ, cụp mí mắt, giương ngón tay hướng trên mặt đất rất nhiều mặt vàng vọt gầy gò dân chúng bình thường. Tiết Vân ngẩng lên cằm, cao giọng chất vấn, những này trên mặt biểu tình, ngoại trừ tuyệt vọng cùng áp lực ở ngoài, nơi nào có nửa điểm hạnh phúc cảm giác? Đột nhiên ngẩn ra, đặt mình trong đông đảo đá vụn cùng giọt nước, Mộc Mục Đông Vân vẻ mặt ngạc nhiên đứng ngây ngốc trên không trung. Trong lúc nhất thời không nói gì, một chính sách, bản thân cũng không có phân biệt tốt xấu. Long uy cuồn cuộn, mãnh liệt lao nhanh, trầm ngâm một lát, Tiết Vân quát vào đầu. Nhưng là, người ban bố cấm võ lệnh quá mức cực đoan, càng là bị một ít đạo trích lợi dụng, trở thành bọn hắn bóc lột bách tính lợi khí. Cao cao tại thượng đại danh, có từng đặt mình vào hoàn cảnh của ngươi trị hạ bách tính suy nghĩ qua vấn đề thực tế. Nhất đao cắt cách làm, nhìn như đơn giản thô bạo, mà thập phần hữu hiệu, thuận tiện nhưng chỉ là chính ngươi mà thôi. Tai họa còn lại là ngàn vạn vô tội thiện lương tầng dưới chót người. Giống như là bị cảnh tỉnh, gỗ mục Đông Vân nhìn về phía một đám dân chúng trên mặt đất. Không tự giác cảm thấy như nghẹt ở cổ họng, ánh mắt một mảnh trống rỗng rất nhiều. Chấp niệm trong lòng suýt nữa sụp đổ tại chỗ. Trị quốc vô phương, nhiễu dân hữu thuật, nheo mắt lại. Tiết Vân thẳng thắn lên án mạnh mẽ, nói, chính là loại người chó má không thông như ngươi. Trong giây lát, toàn bộ Thanh Sâm quận đều an tĩnh lại, không ít dân chúng ở trên đường phố xem cuộc chiến yên lặng nức nở. Mẫu thân xanh sao vàng vọt ôm chặt hài tử khóc lóc trong lòng. Các nam nhân thì đỡ lấy lão nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Dân chúng địa phương biểu tình trầm trọng, lấy trầm mặc biểu thị bất mãn của mình, là chuyện duy nhất bọn họ hiện giờ có thể làm. Ai? Hoang Mộc chuẩn nhân trong sơn đạo than thở một tiếng, nhịn không được yên lặng lắc đầu, câm miệng, phẫn nộ giống to lên. Gỗ mục Đông Vân mắt lộ hung quang, làm sắc đao mang lúc này dương lên, cắn răng quát to, ta là gỗ mục gia truyền nhân duy nhất, Nhật Bất Lạc Đế Quốc Thanh Sâm quận đại danh vĩ đại. Đá vụn và giọt nước không rõ trong nháy mắt hội tụ trên mũi đao sắc bén. Mộc mục Đông Vân cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân với ta? Chương 1429, vụt một tiếng, trong tiếng đao ngâm du dương, xen lẫn lửa giận sục sôi của nữ võ sĩ, trong nháy mắt vang vọng cả hòn đảo. Ngay sau đó, lao đinh, đao mang thổi quét cát đá cùng bọt nước thuận thế bay lên. Giống như một tấm rèm đủ để chặt đứt thương khung, ầm ầm xẹt qua hư không, hướng Tiết Vân chút xuống đầu, trong cương phong nghênh diện mà tới, khí tức khủng bố không cần nói cũng biết, Tiết Vân không khỏi trừng to hai mắt. Cơ hồ cùng một lúc thu được hệ thống phản hồi nhắc nhở âm. Cảnh cáo ký chủ, đối phương mở ra hình thức chiến đấu đặc thù. Trong cơ thể bách thú chi hồn hoàn toàn thức tỉnh, khí linh quái thai giáp phỉ chi hồ tự động tiến hóa thành bách thú chi khải. Tốc độ phản ứng, lực phòng ngự cùng với lực phá hoại tăng vọt 200%. Các phương diện năng lực vô hạn tiếp cận với hoàn vũ cấp. Đậu má, con mẹ nó này, đến tột cùng có tật xấu gì? Tinh thần sụp đổ phát điên, lại còn có thể lần nữa tăng lên sức chiến đấu, để cho lão tử đi đâu nói lý lẽ đi. Đáy lòng không ngừng chửi má nó châm chọc, nhưng đối mặt với thế công khủng bố bất thình lình, Tiết Vân căn bản không có thời gian tiếp tục ở chỗ này hối hận. Trúc Long cửu biến, có thu, đôi mắt dựng thẳng trong hốc mắt tản mát ra ánh sáng bảy màu. Giơ lên câu liêm thương đen kịt, Tiết Vân hít sâu một hơi, long uy kích động trong nháy mắt tập trung ở trên trường binh trong tay. Trong nháy mắt, một con dị thú thân dài mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện trước người Tiết Vân. Xài thân đầu rồng, trợn tròn mắt, thú ảnh trên không vô cùng dữ tợn, cả người khói đen bao phủ, miệng đầy răng sắc bén cọ cọ vang lên. Lâu đinh, long sinh cửu tử đệ nhị tử, có thù, vì long cùng xài sinh ra, tương truyền tính cách cương liệt, và lại hảo dũng thiện đấu, càng là trung ái thị huyết thị sát, nhất cơm chi đức tất bồi, trừng mắt chi oán tất báo. Nói, chính là thứ này, phụ võ, vung tay giơ cao trường binh, dị thú trên không trung ngửa đầu phát ra một tiếng chu dài. Lập tức hóa thành một luồng khói nhẹ, nhanh chóng dung nhập vào mũi thương. Bá một tiếng, câu liêm thương trong tay Tiết Vân tản mát ra một trận hắc mang. Thế cho nên trong nháy mắt đại biến bộ dáng, một đầu xài thân long đầu dị thú hoàn ôm lấy thương nhận sắc bén. Phối hợp với tu la đạo, sát phạt quy tắc. Khủng bố đến cực điểm khát máu ý dĩ nhiên sắp hóa thành thực chất. Con mẹ nó, không thể buông tha người dũng cảm thắng. Thả người ra, không lùi mà tiến. Tiết Vân một kích tế ra thương nhận, đón đầu đánh về phía nữ võ sĩ đã phát cuồng. Bà điên, hôm nay lão tử liều mạng với ngươi. Ầm ầm, lục đạo lực, hợp thành một thể, hoàn toàn dây dưa trên không trung thành một nồi cháo. Trong chốc lát, cuồng bạo cương phong mãnh liệt quật khởi. Từ đám mây phía chân trời bên thổi quét hướng cả tòa đảo. Cả quận Thanh Sâm nhất thời bấp bênh, thuyền bè dừng ở bến cảng bị sóng lớn nuốt chửng, các thôn xóm thành trấn lớn đồng dạng gặp phải ảnh hưởng hủy thiên diệt địa. Vô số nhà tranh bị cuồng phong tàn sát bừa bãi thổi ngã. Dân chúng địa phương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hài tử cùng lão nhân chạy trối chết chung quanh. Khá lắm, cái này cũng quá khoa trương. Đưa tay chặn mặt, dù Hồ Quỳ là người gác đêm, cũng bị cơn bão mãnh liệt này làm cho khiếp sợ. Loại tư thế này, một mình lão Tiết có thể chịu đựng được sao? Chúng ta có muốn đi lên hỗ trợ hay không? Lắc đầu, lão đầu chọc nhíu mày, cười khổ nói, thành thật mà nói, người cảm thấy chúng ta xông lên, thật có thể giúp được gì sao? Nghe vậy, Hồ Quỳ như nghẹn ở cổ họng, sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc nói không ra lời. Chính như Vương Đức Phát đã nói, loại trình độ chiến đấu này đã không phải là tồn tại bọn họ có thể tùy ý tham dự. Với thực lực hiện giờ của hai người, tùy tiện giết vào, rất có thể ngược lại sẽ giúp Tiết Vân trở ngại. Người, quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, đưa tay vuốt ve cái ót trụi lùi một chút. Vương Đức Phát nhướng mày nói, thay vì đi lên gây thêm phiền phức, chúng ta còn không bằng ngoan ngoãn mà quan chiến. Câu nói kia là nói như thế nào tới? Dừng một chút, lão đầu chọc vỗ vỗ ót, nghiêm trang nói, không quấy dày mới là thích hợp nhất ôn nhu. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Hồ Quỳ nhất thời bật cười, thuận tay gắp điếu thuốc hút mạnh một hơi. Hoàng Mộc Chuẩn cách đó không xa mỉm cười, ngậm điếu thuốc cũ kỹ cũng lặng lẽ hút thuốc, tốt xấu gì cũng coi như là cùng Hồ Quỳ bồi một điếu. Tang, một tiếng ma sát kim loại bén nhọn đột nhiên vang lên trong không trung, hai đạo lưu quang đan xen trong lôi đình dày đặc, nhấc lên hỏa diễm giống như pháo hoa huyễn lệ đến cực điểm, đủ để khiến người ta không kịp nhìn. Rào một tiếng, đột nhiên dừng lại trong hư không. Mộc Mục Đông Vân cầm trường đao trong tay, hư ảnh cự thú phía sau ầm ầm tán loạn tới chia năm xẻ bầy. Một đầu tóc bạc lay động theo gió, đồng dạng cũng bị một kích chặn ngang chặt đứt, hóa thành ngàn vạn sợi bạc phiêu đãng ở đỉnh mây. Đồ vô sỉ chết tiệt, cúi đầu không thấy rõ hình dáng và vẻ mặt. Mộc Mục Đông Vân cắn chặt răng, khóe miệng lại nhếch lên ý cười điên cuồng. Đây, chính là kết cục ngươi dám mạo phạm quyền uy của ta. Phốp, há mồm phun ra một cỗ máu tươi, huyết vụ đỏ tươi ầm ầm nở rộ trên không trung. Cả người ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng che ngực của mình, lảo đảo tràn ra một luồng chọc khí, vừa rồi va chạm bên trong. Đối phương đem cực kỳ thuần túy, xúc sinh đạo, khí tức dung nhập vào trong đao quang, mặc dù ở thời khắc mấu chốt, Tiết Vân vừa vặn tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng thân thể cùng ý thức vẫn bị một bộ phận ảnh hưởng. Xúc sinh đạo chuyên trách cuồng bạo chi lực, trời sinh đã có được năng lực siêu phàm phá trừ hết thảy mê chướng cùng phòng ngự. Hàng chục thế hệ của gia đình gỗ mục đều nghiên cứu đạo này. Hơn 10 năm trước đã tính toán kỹ lưỡng, cưỡng ép đoạt lấy hồn bách thú của bộ tộc trói buộc đất, truyền tới thế hệ mộc mục Đông Vân này. Thủ đoạn khống chế xúc sinh đạo thậm chí đã sớm vượt qua các đời tổ tiên. Với thực lực hiện giờ của Tiết Vân, cho dù đối phó với tồn tại cấp Titan cũng có thể thành thạo. Nhưng một khi đụng phải địch nhân có thực lực gần như hoàn vũ cấp, như gỗ mục Đông Vân, thật sự là có chút giật gấu vá vai. Bà điên, đừng đắc ý, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Tiết Vân miễn cưỡng đứng thẳng lên dáng người, nhếch miệng cười nói, bất quá chính là một ít máu mà thôi. Không có gì đáng giá ngạc nhiên, mỗi tháng mấy ngày kia, ai còn không chảy điểm a? Vô sỉ, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, mộc mục Đông Vân lần nữa giơ bội đao trong tay lên. Cúi người ầm ầm tụ lực tại chỗ, trong phút chốc, rất nhiều thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố trên bầu trời trong nháy mắt bắt đầu hô ứng lẫn nhau. Đá vụn cùng bọt nước dày đặc lơ lửng trên không trung, giống như gió lốc tụ tập trên lưỡi đao xanh thảm, người vừa rồi đã bị ta trọng thương. Coi như là lại tiếp tục mạnh miệng đi xuống, lại có thể có ích lợi gì? Nhèo mắt lại, trong con người lóe ra ánh sáng khát máu như dã thú. Gỗ mục Đông Vân nhếch miệng điên cuồng cười, trầm giọng nói, kế tiếp một đao này, ta muốn lấy thẳng trái tim của ngươi. Chương 1430, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, Tiết Vân nâng trường thương câu liêm trong tay lên, dị thú có thù tản mát ra xương khói đen kịt, chậm rãi bao vây chỗ yếu hại quanh thân. Tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, lau đinh, nhưng đối mặt với hiện thực tàn khốc, Tiết Vân cũng không thể không buông tha thế công, rơi vào đường cùng, đành phải bị động bày ra tư thái phòng ngự, đứng đầu bách thú, duy ngã độc tôn, cùng với sự rung động của ánh đao xanh thảm, một đầu cực đại mãnh hổ hư ảnh, lần nữa từ gỗ mục Đông Vân phía sau ầm ầm quật khởi. Chịu chết, bang bang, tiếng xé gió sắc bén chợt vang lên. Mẹ cua chùa Giasu Lao Maria khi âm toán luôn xoáng theo thao ủng nguy cua thiên chùa cha. Ngay sau đó, thương lan mãnh thú trên đám mây bộc phát ra một tiếng giống lớn. Lôi kéo đá vụn cùng bọt nước vô tận, lăng không đánh về phía Tiết Vân thế đơn lực bạc. Sắp tới rồi, nhân gian đạo, đối mặt với một kích cường hãn hùng hổ, Tiết Vân nhịn không được trầm giọng hét lớn. Tâm niệm vừa động, khí tức, nhân gian đạo, trong cơ thể đột nhiên phóng lên cao. Đóng băng vạn dặm, tang, hàn khí thấu xương chợt rơi xuống trời cao, từng bức tường băng dày lăng không dựng thẳng lên, cuối cùng ở trước mặt Tiết Vân hình thành một tuyến phòng ngự sông băng liên miên không dứt. Ầm ầm ầm, lau đinh, gỗ mục Đông Vân như vào chỗ không người, đao quang chưa từng có từ trước đến nay cơ hồ không thể địch nổi. Trong nháy mắt liên tục xuyên thủng hơn 10 bức tường băng dày. Dọc theo đường đi lưu lại mảnh vụn băng tinh trôi nổi đầy trời. Vô dụng thôi. Người căn bản là không ngăn cản được đao thế của ta. Đôi mắt dựng thẳng trong hốc mắt nổi lên ánh sáng xanh thảm. Mộc mục Đông Vân lộ ra nụ cười điên cuồng. Cầm đao đột tiến, dĩ nhiên là thế không thể chấp nhận. Hết thảy đều đã kết thúc. Lấy mạng lại đây, nương theo dòng sông băng cuối cùng tan rã tan vỡ. Mũi đao lóng lánh hàn mang ầm ầm xuất hiện trước tầm mắt Tiết Vân. Băng tinh bắn tung tóe, đao thế như cầu vồng. Thú ảnh xanh thảm hung mãnh phi thường hung hãn, mở ra cái miệng to như chậu máu, hung hăng đánh tới, ngốt rồi, trong lòng cảm thấy không ổn, Tiết Vân muốn lui về phía sau đã không còn kịp, chỉ có thể dựng lên trường thương câu liêm trong tay, mạnh mẽ chắn ở trước ngực, hống, tiếng thú gầm thê lương, lăng không chợt nổi lên, máu tươi nóng hổi lăng không phiêu tán bắn tung tóe, một cái móng vuốt sắc tái nhợt không thiên vị vươn ra. Móng vuốt màu vàng vừa vặn bị lưỡi dao xanh thảm trong nháy mắt xuyên qua. Sao lại, khóe miệng yên lặng co rút, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, cả người đều sững sờ tại chỗ. Không biết khi nào, đường vẽ quỷ thú một mực bồi hồi tìm kiếm cơ hội bên cạnh chiến trận. Đột nhiên thoáng hiện mà đến, trực tiếp ngăn ở trước người Tiết Vân, trường đao trong tay gỗ mục Đông Vân sắc bén vô cùng. Cho dù mạnh như Tiết Vân cũng không dám tay không chặn lại. Trái lại quỷ thú vẽ đường trước mắt, lại tay không muốn ngăn lại một kích này, kết quả tự nhiên là không hề trì hoãn bị xuyên thủng móng tay. Cơ hồ lập tức máu tươi ba thước, đại miêu, ngươi điên rồi sao, nhíu mày, Tiết Vân tập trung tinh lực, muốn khống chế nó lập tức rời đi, lại phát hiện bởi vì khí tức, bách thú chi hồn, vẫn không cách nào như nguyện, chết tiệt, ngươi không phải đối thủ của nàng, nhanh tránh ra, hống lỗ lỗ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm buồn bực. Mèo lớn trước mắt hồn nhiên bất động, quay đầu hướng Tiết Vân nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thoải mái. Xúc sinh ngu xuẩn, quả thực là không biết sống chết. Nheo mắt lại, trên đầu lông mày gỗ Mục Đông Vân hiện lên một tia sát khí âm u. Vốn đối với đường chạy quỷ thú tràn ngập ác ý, mắt thấy đối phương đột nhiên giết ra, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đưa ngươi lên đường, đừng, dừng tay, tiếng hò hét thê lương, cũng không có tác dụng. Đao mang màu xanh thảm thoáng qua tức thì, Thương Lan cự thú phía sau lại ngửa mặt lên trời giống giận. Hóa thành một đạo u mang, theo đao quang tiến quân thần tốc, gọ một tiếng, vô tình lưỡi dao không có chút nào đình trệ, trực tiếp lướt qua màu vàng móng tay, một đao thật sâu đâm vào đại miêu lồng ngực, vẫn duy trì nụ cười khi quay đầu. Ánh mắt của hươu chạy quỷ thú đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Hoàn toàn không để ý đến lưỡi dao dài đã xuyên thủng thân thể. Một cái móng tay khác đồng thời nâng lên. Hai tay hung hăng nắm chặt lưỡi dao sắc lạnh như băng trước mắt. Ong, hơi thở nặng nề, nước hướng dương sôi trào. Bụng mãnh liệt nhô lên. Vẽ đường quỷ thú ngẩng lên cực đại đầu lâu. Khóa chặt trước mặt không cách nào nhúc nhích gỗ Mục Đông Vân. Mãnh liệt mở miệng rộng. Chói nước đi, thôn kình. Cột nước lao nhanh phun ra, sóng chiều giống như súng phun nước áp suất cao trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Nguyên tố nước mãnh liệt tại chỗ nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Mộc Mục Đông Vân. Nơi đi qua, có thể nói là một mảnh hỗn độn, rầm rầm, thủy nguyên tố trong không khí sôi nổi nổi lên, bọt nước dày đặc bốc lên gần như che khuất tầm mắt mọi người. Vô liêm sỉ, quả thực là không biết cái gì gọi là sương mù tan đi, có được, giáp phỉ chi hổ. Hộ thể, cho dù là loạn này cự ly gần đột nhiên tập kích. Gỗ Mục Đông Vân cũng tuyệt không có khả năng bị như thế đơn giản thủy nguyên tố công kích sở thương. Chỉ có điều, giờ phút này vẻ mặt cô lại chật vật. Khuôn mặt cùng sợi tóc dính đầy chất lỏng ướt sũng. Giống như ướt sũng không chịu nổi đến cực điểm. Hống ô, cười đi, mèo lớn thân bị trọng thương lung lay sắp đổ. Thình lình ho ra một vệt máu tươi. Trong mắt tam giác lại tràn ngập quật cường cùng chiêu tức. Xúc sinh ghê tởm, đi chết đi, không có chút thương tiếc cùng trần trờ, cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Mộc Mục Đông Vân ánh mắt sắc bén, lúc này hung hăng vung lên bội đao còn dừng lại ở trong ngực quái thai. Bá, ngực lông xù bị xé rách, chảm kích vô tình rõ ràng là bẻ gãy nghiền nát, huyết quang đỏ thẫm hiện lên đôi mắt Tiết Vân. Thời gian dường như dừng lại vào giờ khắc này, chỉ còn lại thân hình rách nát của quỷ thú chạy trên đường rơi xuống không trung. Còn có máu loãng phun trào lên, vẫn đang lăng không bay lên, mèo lớn, nhịn không được hét lớn một tiếng, Tiết Vân nhanh chóng thả người lao xuống, kích động lên tầng tầng gợn sóng, vừa vặn ở giữa không trung bắt được quái thai gặp đả kích chí mạng. Nhìn xuống, chỉ thấy trong lòng đường chạy quỷ thú khí như tơ lụa, vết đau dữ tợn từ chỗ lồng ngực kéo dài đến bụng, hơn phân nửa thân thể bị huyết thủy nhuộm đỏ, sớm đã là đẫm máu tại chỗ, không có việc gì. Đưa tay đè lại lưỡi dao trên ngực mèo lớn, Tiết Vân miễn cưỡng cười vui, lắc đầu nói, hiện tại, lập tức trở về trung khu ý thức của ta, giống như, tiểu hoàn tử, lúc trước, ta dùng, lục đạo chi lực, để ôn dưỡng ngươi, đến lúc đó lại để cho trung thúc ra tay, ngươi người này nhất định sẽ khôi phục. Chỉ chốc lát sau, máu tươi đỏ sẫm liền đem hai tay Tiết Vân nhuộm đỏ. Trước mắt vẽ quỷ thú hô hấp càng ngày càng nặng nề. Khóe miệng vẫn như cũ không ngừng tràn ra máu loãng. Không, lão tử không cho phép ngươi xảy ra chuyện. Một tay mang lên quái thai đang dần lạnh như băng. Tiết Vân nhìn chung quanh, cuồng loạn nói, ngưng tuyết, mau ra đây, cho lão tử đem tên này đông cứng lại. Coi như là khiêng, lão tử cũng muốn đem nó khiêng trở về Đại Hạ Hoàng Thành. Xú tiểu tử, đừng phí công phu, bên tai, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Trong giọng nói đồng dạng tràn ngập bất đắc dĩ. Đầu quái thai trái tim đã bị đánh thủng, nhân loại cũng được, quái thai cũng được, nơi đó đều là thập phần trọng yếu ý thức đầu mối then chốt. Một khi bị hủy, trên cơ bản chính là không thuốc có thể cứu. Chương 1431, bản chất của cuộc sống là gì? Ngoại trừ thân thể ra, bản chất quan trọng nhất của nó chính là ý thức và tinh thần. Cũng chính là cái gọi là linh hồn, thân thể vô luận như thế nào cường đại, cũng bất quá là thể xác mà thôi. Lâu đinh. Một khi mất đi sự gia trì của ý thức bản thân, cũng có nghĩa là trí nhớ sinh học và cảm xúc bị cắt đứt. Cho dù là thân thể vẫn còn sống, cũng bất quá chỉ là một cái xác không hồn hư ảo mà thôi. Mà nguồn gốc của ký ức và tình cảm lại là hai cơ quan quan trọng nhất trong sinh vật, bộ não và trái tim. Bộ não là trung tâm của trí nhớ và nhận thức, chịu trách nhiệm về lý trí và logic của sinh vật. Về phần trái tim, lại là đầu mối duy trì cảm xúc và dục vọng, chịu trách nhiệm phối hợp cảm tính và cảm xúc của sinh vật. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tự thành một thể rồi lại ảnh hưởng lẫn nhau, hợp hai là một, cuối cùng trở thành ý thức của sinh vật. Đúng như hệ thống nói, trái tim đã bị một cú đánh chết người, và sự toàn vẹn của ý thức tự giác của con mèo lớn không còn có thể được duy trì. Sau khi ý thức tiêu tán, thân thể cũng sắp cứng ngắc mục nát, hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Đứng yên tại chỗ, giữa hai lông mày dần dần hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Tiết Vân cúi đầu, khóe miệng không tự chủ được run rẩy nhẹ, trong lúc nhất thời căn bản không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cảnh cáo ký chủ, ngài vũ trang quái thai mèo lớn, bởi vì trái tim bị thương nặng, tự ý thức đang từng bước yếu bớt, sắp mất đi sinh mệnh thể tích. Vũ trang quái thai tử vong về sau, ngài quái thai thứ tự sẽ trống rỗng, ngài có thể thuần phục tân quái thai tiến hành bổ sung vị trí. Kính xin ký chủ xem xét xử lý. Bên tai, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cắn chặt vào, Tiết Vân yên lặng nắm chặt hai tay, hai vai run rẩy, hậm hực trong lòng sớm đã là không cần nói cũng biết. Ha ha, một con súc sinh ăn tươi nuốt máu mà thôi. Lâu đinh, trên đỉnh đám mây, gỗ mục Đông Vân lông mày khẽ nhíu, điên cuồng cười lạnh nói, thân là thần võ thể ngươi, lại sẽ vì một đầu như vậy phế vật quái thai cảm thấy bi thương. Quả thực là làm trò cười cho người trong nghề, không để ý tới sự trào phúng vô tình của nữ võ sĩ trên bầu trời. Tiết Vân trầm mặc không nói, khiêng con mèo lớn hấp hối vẫn lơ lửng trong gió lạnh. Ngọn lửa bảy màu trên trán theo gió càng không ngừng lay động. Hống ô, đường chạy quỷ thú trên lưng đột nhiên phát ra một tiếng nức nở. Ngay sau đó, một móng tay dính đầy vết máu từ sau lưng chậm rãi vươn ra, vô lực buông xuống bên má Tiết Vân, đầu ngón tay lạnh như băng đột nhiên xẹt qua gương mặt Tiết Vân, giúp hắn lau đi nước mắt lã chã rơi xuống. Đáng chết, trong trí nhớ, tình cảnh lần đầu gặp mèo lớn trong kho hàng dưới lòng đất của tiểu vương quốc Ba Tát vẫn rõ mồn một trước mắt. Đối mặt sinh ly tử biệt, Tiết Vân lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Không cần phải quá mức thương tâm, giờ bội đao màu xanh thảm trong tay lên, gỗ mục Đông Vân thân mặc nặng nề nhật thước áo giáp, ánh mắt lạnh như băng rất nhiều, trầm giọng quát, rất nhanh ngươi có thể cùng súc sinh này đoàn tụ, đương nhiên là ở trong địa ngục gặp mặt. Thôi đi, gỗ mục Đông Vân khóa chặt Tiết Vân không chút sứt mẻ dưới thân, ánh đao thuận thế thổi quét mà lên, cả người cúi người bắt đầu xúc lực, thiên địa biến sắc, nguyên tố kích động, thế đao khủng bố đến cực điểm xen lẫn khí tức cuồng bạo của súc sinh đạo. Trong nháy mắt lăng không hung hăng đè xuống, cộp cộp, trong lúc bất chợt, nặng nề tiếng gõ, mãnh liệt tại gỗ mục mây đông trong cơ thể chợt vang lên. Đây là, không khỏi trừng to hai mắt, đao thế trong tay lúc này đình trệ, mộc mục Đông Vân biểu tình khác thường, trở tay che ngực của mình, trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Thùng thùng thùng, liên tục không ngừng trầm đục, giống như liên châu đạn pháo ở trong cơ thể liên tiếp bạo khởi. Mộc mục Đông Vân biểu tình kinh ngạc, trên khuôn mặt càng là đầy gân xanh. Không thích hợp, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cả người thống khổ cuộn tròn thành một đoàn, ánh đao sắc bén gần như tiêu tán hầu như không còn. Áo giáp bám vào thân thể mộc mục Đông Vân cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hoa văn vốn màu xanh thảm, giờ phút này lại giống như nham thạch, mất đi tất cả sáng bóng cùng hoa mỹ. Cùng với một tia sét nóng nảy quật khởi, sấm sét màu vàng đột nhiên từ ngực gỗ mục Đông Vân thấu ra, dòng điện cuồng bạo mà cực nóng dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn rút sạch toàn bộ lực lượng trong cơ thể nữ võ sĩ. Thời không xung quanh đều bởi vậy mà sinh ra vết nứt loang lổ. Không, điều này không có khả năng. Thân hình nhỏ nhắn lơ lửng trên không, mộc mục Đông Vân giống như một tấm cung đầy tháng, căn bản không hề có năng lực chống cự, mặc cho lôi đình màu vàng điên cuồng tràn ra ngoài, thổi quét khí tức bàng bạc của súc sinh đạo lăng không thoát ra. Tình huống gì? Hồ Quỳ kinh ngạc hỏi. Cái này, rõ ràng là địa phược nhất tộc tổ tiên, để lại ở bách thú chi hồn, bên trong ấn ký, ngạc nhiên ngậm điếu thuốc. Hoàng Mộc chuẩn nhân nheo mắt lại, biểu tình ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, tàn ảnh ý thức, địa phược, bạch hổ, lưu lại, cuối cùng vẫn là thức tỉnh. Tuy rằng trận chiến năm đó vây quét địa phược Bạch Hồ, Hoàng Mộc Chuẩn Nhân cũng không trực tiếp tham dự, nhưng đã từng là phụ tá quan trọng của Mộc gia đại danh. Mộc Mục Khang Sinh cũng từng kể cho hắn nghe đại khái trải qua khi bắt được hồn bách thú để bảo vệ hậu duệ của bộ tộc địa phược, chói đất Bạch Hồ, tuổi tác đã cao chủ động cùng Mộc gia đạt thành khế ước giao dịch, lấy tự nguyện dâng ra bách thú chi hồn làm lợi thế, đổi lấy năm đó tuổi còn nhỏ vẽ quỷ thú sống sót cơ hội. Cũng chính vì thế mà địa phược Bạch Hồ mới có thể lưu lại một đạo tàn ảnh ý thức trong bách thú chi hồn. Một khi nhà gỗ Mục ra tay làm tổn thương tính mạng của mèo lớn, tàn ảnh ý thức kiểu khế ước này sẽ lập tức phát động, cắn trả chủ nhân đang thao túng bách thú chi hồn. Mười mấy năm trôi qua, rất nhiều người biết chuyện này đã sớm lần lượt qua đời. Về phần gỗ Mục Đông Vân, năm đó nguyên bản cũng chỉ bất quá là một hài đồng thiếu kinh nghiệm mà thôi, càng là sớm đem vứt ra sau đầu, cơ hồ là đã quên không còn một mảnh. Đáng chết, điều này sao có thể? Thân thể không thể khống chế đứng thẳng trên đám mây, hồn bách thú luôn ẩn chứa trong giáp phỉ chi hổ đột nhiên trở nên nóng nảy không thôi. Mộc Mục Đông Vân thậm chí cảm giác được khí tức bản nguyên, xúc sinh đạo, cực kỳ quan trọng, đang từ từ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Vì cái gì? Vì cái gì trong bách thú chi hồn còn lưu lại ý chí của tổ tiên địa phương nhất tộc? Lôi quang kim sắc chói mắt từ ngực tuôn ra ngoài, tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ sợ bách thú chi hồn cắn trả sẽ lập tức làm cho nữ võ sĩ tại chỗ bạo thể. Vì kế hôm nay, trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chủ động buông tha cho bạo tẩu phản vệ bách thú chi hồn, còn có thể bảo trụ một cái tánh mạng, hoặc là dứt khoát bí qua hóa liều, lợi dụng giáp phỉ chi nhận vốn đã tuần phục của Mộc gia, lấy dao chói răng nanh của tổ tiên bộ tộc, mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa bách thú chi hồn và địa phược Bạch Hồ. Cái trước tương đối ổn thỏa, tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng mạnh ở hệ số an toàn cao hơn. Về phần người sau thì là hung hiểm dị thường, tuy nói có thể bảo trụ tâm huyết bất diệt của tiền nhân, nhưng hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, mạng nhỏ khó bảo toàn. Mạnh mẽ giơ lên trường đao trong tay, Mộc Mục Đông Vân biểu tình dữ tợn, cuồng loạn hét lớn, không, ta là Thanh Sâm quận đại danh, Mộc Mục gia duy nhất truyền nhân, ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chương 1432, cố nén khó chịu trong lồng ngực, gỗ Mục Đông Vân dáng người cong lên, một thanh giơ lên trong tay sắc bén bội đao, mãnh liệt cắn răng một cái, trở tay hung hăng chém về phía ngực chỗ tràn ra ngoài màu vàng lôi đình, bang bang. Lâu đinh, ba động năng lượng khủng bố đến cực điểm ở trong hư không ầm ầm bộc phát. Chấn động ra gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, nhấc lên quang hoa trong suốt đầy trời. Trước mắt bao người, ánh sáng chói mắt trên bầu trời khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Một đao chặt đứt liên hệ với lôi đình màu vàng, Đông Vân gỗ Mục thất tha thất thểu cực nhanh lui về phía sau. Thân hình nhỏ nhắn lảo đảo, có vẻ rất chật vật không chịu nổi. Khi thanh âm cao vút vang vọng thiên địa, cùng gỗ Mục Đông Vân mất đi liên hệ, quang hoa màu vàng kim trên đám mây hóa thành một viên sao băng bay nhanh, tự chủ lăng không thấp lướt đi. Mục tiêu lại vừa vặn là Tiết Vân một mực lơ lửng trong tầng trời thấp. Hống, tiếng gầm dữ dội đột nhiên hiện lên trời. Quang hoa màu vàng giống như một con mãnh thú thượng cổ, hung hăng chui vào sau lưng Tiết Vân. Ông, không gian bốn phía nhất thời ngưng kết, bao gồm Tiết Vân cùng gỗ Mục Đông Vân ở bên trong. Tất cả mọi người cơ hồ đều đình chỉ động tác, thân thể cứng ngắc đình trệ tại chỗ. Thế cho nên giống như pho tượng không nhúc nhích, trong một thế giới màu vàng mông lung. Mèo lớn cả người vô lực chậm rãi mở hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong tầm nhìn, Lâu Đinh, một thân ảnh vô cùng quen thuộc rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Nhóc con, đã lâu không gặp, khóe miệng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng. Quái thai ngồi chồm hổm ở trước mắt, chính là đầu kia năm đó vì hắn cam nguyện hy sinh tính mạng của mình. Địa phược, Bạch Hổ, thân hình cường tráng vẫn vĩ ngạn như trước. Quái thai cự thú trước mắt bất quá là đứng sừng sững ở trước mắt, giống như một ngọn núi cao ngất, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác dày đặc dị thường kiên định. Hống ô, văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, ai, nhiều năm như vậy trôi qua, người tiểu gia hỏa này vậy mà vẫn không thể bình thường cùng người giao lưu sao? Lông mày nhướng lên, địa phược, Bạch Hổ, trước mắt nhướng mày, giơ tay lên cách không hướng ngực vẽ quỷ thú yên lặng điểm đi. Đinh một tiếng, một vệt ánh sáng màu vàng từ đầu ngón tay bay vút ra. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, mãnh liệt dung nhập vào trán mèo lớn. Ngay sau đó, trong đầu đường quỷ thú đột nhiên cảm thấy một trận thanh minh. Trong cổ họng ùng ục phát ra một trận tiếng vang quỷ dị. Trước, tổ tiên, ta, rất nhớ ngươi, mở miệng phát ra tiếng hò hét gian nan. Hai đầu quái thai mãnh thú một lớn một nhỏ cách không đối diện. Vượt qua hơn 10 năm tưởng niệm cùng tiếc nuối, vào giờ khắc này đều thoải mái, máu ngủ tình thâm, ân trọng như núi, cho dù là quái thai, quỷ thú vẽ đường cũng không phải là sinh linh từ khe đá trống rỗng nhảy ra. Nó có thể bướng bỉnh bất tuân, thậm chí có thể khát máu vô thường, nhưng đối mặt với huyết mạch chí thân từ cõi chết trở về. Các loại ủy khuất cùng không cam lòng nhiều năm qua, trong nháy mắt hóa thành nước mắt, không chịu thua kém chảy xuôi mà ra. Đồ ngốc, lão tử kỳ thật vẫn luôn ở đây. Bĩu môi, chói đất, bạch hổ, trước mắt bật cười, giơ móng vuốt lông xù lên chỉ vào ngực mèo lớn. Ta, vẫn luôn ở trong lòng ngươi. Đột nhiên ngẩn ra, trong không gian tràn đầy ánh sáng màu vàng, vẽ quỷ thú cúi đầu không nói, lập tức giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt, nhếch miệng lộ ra một nụ cười nhu thuận. Thằng nhóc của lão tử, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ngẩng đầu thở dài một hơi, bạch hổ không khỏi cảm thán, không chỉ ngoại hình càng ngày càng uy mãnh, tính cách cũng trở nên kiên cường hơn. Nhưng mà, tổ tiên, cúi đầu cực đại, đường đường quỷ thú ngồi chồm hổm trước mặt cự thú, ủ rũ nói, ta vẫn còn rất yếu, yếu đến mức ngay cả người mình quan tâm cũng không bảo vệ được. Thậm chí ngay cả tộc ta cũng không thể bảo vệ. Trầm ngâm một lát, mèo lớn ngẩng đầu hỏi, ta thật sự có thể trở thành bách thú mãnh hổ vĩ đại như ngài sao? Vì sao không thể chứ? Thanh âm leng keng hữu lực vang vọng thật lâu bên tai. Trong không gian màu vàng, một cỗ lực lượng nguyên thủy hung hãn dần dần tràn ngập bốn phương tám hướng. Địa phược, bạch hổ, nhíu mày, ngửa đầu mở miệng nói, ta hỏi ngươi, qua nhiều năm như vậy, ngươi có khắc chế được cỗ thú tính nguyên thủy nhất trong cơ thể? Có từng tìm được ý nghĩa sinh tồn của mình không? Nghe vậy, đường đường quỷ thú hơi sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía thân ảnh quen thuộc bên ngoài không gian màu vàng. Đúng vậy, khóe miệng nhếch cao, địa phược, bạch hổ, vui mừng cười, nhướng mày nói, bất chi bất giác, ngươi đã tìm được rồi, chẳng lẽ không phải sao? Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bi thống bên ngoài không gian màu vàng, trong hai mắt mèo lớn lóe ra ánh sáng vui vẻ, không tự chủ được gật đầu, trung thành, cùng với tình bạn chiến đấu cùng nhau vượt qua hoạn nạn mà không rời không bỏ. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa và lý do mà hươu chạy quỷ thú hiện giờ dựa vào để sinh tồn. Đơn giản mà lại thuần túy, căn bản không có trộn lẫn nửa chút dục vọng thú tính dư thừa. Tình cảm là thứ đáng quý nhất trên đời này. Địa phược, bạch hổ, chậm rãi đứng thẳng lên, thân hình cường tráng đột ngột mọc lên, cũng như lúc trước lão tử vì ngươi mà hy sinh chính mình. Ngươi cũng vì nhân loại này mà cam nguyện đánh cược tính mạng. Lão tử rất vui mừng, trong ý thức của ngươi không còn tất cả đều là cừu hận và giết chóc. Ngược lại còn tràn ngập hy vọng, trở tay vỗ về phía lồng ngực rộng lớn. Chói đất, bạch hổ, dùng sức mạnh, từ đó rút ra một trái tim lấp lánh ánh sáng màu vàng. Mèo lớn ngẩng đầu chăm chú nhìn, chỉ thấy trái tim trong tay đối phương kia, tuy rằng quang mang vạn trượng, nhưng rõ ràng chỉ có một nửa đang yên lặng nhảy lên. Một nửa khác dĩ nhiên ảm đạm không ánh sáng, giống như nham thạch lạnh như băng cứng rắn. Đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, hậu duệ mộc ra mạo hiểm chặt đứt liên hệ tinh thần giữa lão tử và nàng. Viên này lão tử chỉ vì ngươi đoạt được một nửa mà thôi. Trầm ngâm một lát, địa phược, bạch hổ, nhếch miệng cười, vẻ mặt buồn bã nói. Bất quá, như vậy cũng đã đủ rồi. Dù sao, những thứ này bất quá là ngoại vật mà thôi. Chúng ta trói bộ tộc cường đại, cho tới bây giờ đều là chính mình bất khuất mà cứng cỏi ý chí. Đi đi, chiến đấu vì niềm tin và sự kiên trì của chính mình. Điều đó không đáng xấu hổ, nửa trái tim màu vàng lơ lửng trên không. Tự mình bay vút tới trước mặt con quỷ thú, chói đất, bạch hổ, ánh mắt thâm thúy, thân hình to lớn dần dần bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng sợi bụi màu vàng, nhớ kỹ lời lão tử nói, chỉ còn lại một nửa khuôn mặt, địa phược, bạch hổ, giơ tay lên, cuối cùng nện vào lồng ngực đang biến mất, lão tử vẫn luôn ở đây, ở trong lòng ngươi, nhìn ngươi trở thành bách thú mãnh hổ chân chính, ông, nương theo quái thai cự thú biến mất. Không gian màu vàng xung quanh cũng bắt đầu yên lặng sụp đổ. Bột phấn màu vàng vỡ vụn nhau nhau bay lên, hóa thành từng luồng khói nhẹ mờ mịt. Tổ tiên đưa tay nhận lấy nửa viên bách thú chi hồn, biểu tình bi thương chợt lóe lên, chậm rãi đứng dậy, trên mặt không hề có nửa phần hoang mang. Đường chạy quỷ thú mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng quát, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Thôi đi, quái thai trong hư không không do dự nữa, trở tay đẩy trái tim màu vàng vào ngực mình. Chương 1433. Không giống với thế giới tinh thần lực của mèo lớn, trong hiện thực, đám mây gỗ mục không ai bì nổi cuối cùng gieo gió gặt bão. Sau khi chặt đứt liên hệ với ý thức còn sót lại của địa phược, bạch hổ, cả người bị trùng kích bất thình lình lan đến, bị chấn lui khoảng cách ít nhất mấy trăm mét. Lao đinh, thùng thùng, đây là tiếng tim đập, đột nhiên cảm nhận được động tĩnh của con mèo lớn trên lưng. Cả người giật mình, Tiết Vân căn bản không kịp bận tâm cường địch bị đánh lui. Đáy lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng xa vời. Mèo lớn, có lẽ còn có thể cứu. Quay đầu lại nhìn con quỷ thú đang hấp hối, vội vàng giơ tay lên kiểm tra hơi thở của đối phương. Ngay sau đó, một cỗ khí tức nặng nề rồi lại cực nóng lập tức xẹt qua ngón tay. Cười đi, Tiết Vân không kịp nghĩ nhiều, cõng quái thai hôn mê bất tỉnh lên muốn rời khỏi chiến trường. So với đồng sinh cộng tử đồng bạn cùng chiến hữu, những chuyện khác cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần có thể cứu đường vẽ quỷ thú trở về, cho dù là ở lại quận Thanh Sâm một thời gian ngắn, cho dù là bởi vậy mà chậm trễ hành trình của quận Thảo Trĩ, Tiết Vân cũng sẽ không tiếc. Lão Hồ, lão chọc đầu, thả người hướng mặt đất bay vút đi. Tiết Vân vung tay lên, lớn tiếng hô to, mau rút lui, đến chỗ Triệu Thiên Nhất hội hợp. Hai người trên mặt đất liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hoàn toàn không rõ ý đồ của Tiết Vân, nhưng chuyện đã đến nước này. Bọn họ ngoại trừ 100% lựa chọn tín nhiệm ra, không có bất kỳ lý do gì làm trái ý ở thời điểm mấu chốt này. Lao đinh, thân là người lãnh đạo đoàn đội, Tiết Vân nói rút lui thì nhất định phải rút lui. Những chuyện khác, tạm gác lại sau này nói cũng không muộn. Đi rồi, thả người từ trên sườn núi nhảy xuống, đưa tay triệu hồi, thanh liên kiếm tiên. Vương Đức tóc sáng như đuốc nói, nếu Tiết lão bản nói muốn tránh người, vậy chúng ta liền không có lý do gì tiếp tục đợi ở chỗ này. Phong Khẩn kéo hô, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ phun ra một vòng khói, quay đầu nhìn về phía người hoang mộc chuẩn cách đó không xa. Không khỏi cười khổ nói, lão gia tử, chúng ta gặp lại sau. Thôi đi, một trận kim quang lóe lên, bạo viên cầm trong tay thất thải như ý côn thình lình hiện thân. Cõng Hồ Quỳ nhảy về phía núi non trùng điệp, ai, đám gia hỏa này, vẫn còn quá trẻ, ngậm súng hút thuốc. Hoang mộc chuẩn nhân lắc đầu, trầm giọng nói, quận Thanh Sâm, chỉ lớn như vậy mà thôi, các ngươi có thể trốn ở đâu? Huống hồ, với tính cách của Đông Vân, làm sao có thể tùy ý các ngươi rời đi? Quả nhiên, trường không cách đó mấy trăm mét đột nhiên lóe lên một trận lam mang. Ngay sau đó, một đạo đao quang màu xanh thẳm từ đám mây xa xa chạy như bay tới. Tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi, muốn chạy, đã muộn rồi, vẫn khoác áo giáp kiểu Nhật, anh khí không hề yếu đi. Duy chỉ có làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là hoa văn màu lam nguyên bản hiện lên ở mặt ngoài của giáp phỉ chi hổ, lại là không cánh mà bay sớm đã không còn bóng dáng. Họ Tiết, lưu lại con súc sinh kia. Ngoài ra, nữ võ sĩ trước mắt cơ hồ không có bất kỳ khác thường nào. Gỗ mục Đông Vân cầm đao truy kích mà đến, đuôi cánh phía sau kéo lê dọc theo đường, ầm ầm mục phát ra tiếng xé gió liên tục không ngừng. Rào một tiếng, Devil Edwin giật lùi lại, một đường khiêng đại miêu hôn mê bất tỉnh, quay đầu nhìn cường địch đuổi cùng không nỡ phía sau. Tiết Vân nheo hai mắt lại, căn bản không có ý định tiếp tục chiến đấu với đối phương. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, xoay người bay về phía ruộng lúa mạch rộng lớn trên mặt đất. Dừng lại cho ta, cả người hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Mộc mục Đông Vân hoành đao lập tức, giơ tay chém một cái không chút do dự, hung hăng bổ xuống phía Tiết Vân. Đao quang màu xanh thẳm giống như màn tre thật lớn, xen lẫn vô số đá vụn cùng bọt nước, trong nháy mắt thổi quét về phía đại địa bao la. Vụt một tiếng, đao thế như cầu vồng, lôi đình trăm dặm, cánh đồng lúa mạch lớn bị nhổ tận gốc, bông lúa đầy trời giống như gió táp mưa sa tung bay giữa không trung. Thế công mạnh mẽ cũng không đình trệ, trực tiếp hướng thôn xóm phụ cận ầm ầm mà đi. Ầm ầm, sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, thôn trang cách đó không xa gặp tai ương ngập đầu, từng tòa nhà tranh vốn đơn sơ trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đại lượng dân chúng ở trong đao quang màu lam biến thành từng đoàn huyết vụ tanh đỏ, những người này, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Xú bà nương, ngươi quả thực chính là phát rồ, có thể tránh được một kích chí mạng phía sau. Tiết Vân khiêng Đại Miêu lên, cũng không dám tùy ý đột tiến chạy trốn nữa. Đơn giản là phụ cận cách đó không xa còn có mấy thôn trang loại nhỏ. Lấy chiến lược của gỗ mục Đông Vân, dư uy tùy ý một đao, cũng đủ để cho bọn họ cho bay chôn vùi. Xúc sinh phế vật, hoàn toàn không để ý tới hỗn loạn vừa rồi tạo thành. Gỗ mục Đông Vân lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt đỏ bừng rất nhiều, cầm đao uy phong lẫm liệt, giữa hai lông mày chỉ còn lại có dục vọng giết chóc nguyên thủy nhất. Đem một nửa kia, Bách Tú chi hồn, trả lại cho ta, con mẹ nó, trả lại em rể ngươi. Còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Tiết Vân có tâm muốn rời khỏi khu vực này, đáng tiếc đối phương nhìn chằm chằm quá chặt, mắt thấy đã là không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, đành phải giơ lên móc liêm thương trong tay, khí tức phóng ra bao vây ruộng lúa mạch bốn phía, vô hình chung đắp nặn ra một bức tường do lục đạo lực hội tụ mà thành, kể từ đó ít nhất có thể ngăn cản thế công đáng sợ của gỗ mục Đông Vân, ít nhất không đến mức tổn thương người vô tội lần nữa. Ha ha, cũng được. Thanh kiếm samurai màu xanh lấp lánh, mộc mục Đông Vân hoàn toàn lâm vào điên cuồng, tà mị cười nói, tự ta tới lấy. Bá, đao mang khí thế bàng bạc lần nữa phóng lên cao. Lúc này đây, thế công của đối phương so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Căn bản cũng không có lo lắng qua sống chết của dân chúng trong thôn xóm xung quanh. Một lòng muốn đem Tiết Vân cùng mèo lớn triệt để cắn nuốt. Bách thú chỉ chảm, thủy triều, hổ khiếu, sửng sốt. Tiết Vân đột nhiên cảm thấy phía sau hiện ra một cỗ lực trường khí tức cường đại. Trong giây lát, tiếng sóng lớn giống như thủy triều nối gót tới. Một móng vuốt lông xù từ sau lưng nhô ra, thuận thế hướng ánh đao xanh thảm đối diện mà tới. Sóng biển đào hết, khí thế như cầu vồng, đồng dạng là một chùm sáng chạm kích màu xanh thảm, mang theo thủy nguyên tố bốc lên hung hăng va chạm với đao quang của gỗ mục Đông Vân. Ầm ầm, đầy trời bọt nước phiêu linh, trong nháy mắt giống như mưa rơi phàm trần. Thế công của gỗ mục Đông Vân dĩ nhiên bị cản trở, bị dễ dàng chặn lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hết thảy trước mắt. Tiết Vân chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường vẽ quỷ thú đã sớm thanh tỉnh, đang phủ phục trên lưng mình, móng vuốt sắc bén vươn ra một ngón tay, vẫn duy trì động tác chém kích vừa rồi. Đại Miêu, ngươi, không có việc gì, Tiết Vân ngạc nhiên nói. Đại đương gia, không cần lo lắng, khóe miệng cười, lộ ra hàm răng sắc bén trắng noãn, trong mắt tam giác hiện lên một tia đắc ý, từng sợi lông màu vàng rối rít dựng thẳng lên. Ánh sáng màu vàng rực rỡ nhìn quanh thân, đang thay đổi hình dáng đặc thù quái thai trước mắt, vẽ đường quỷ thú mỉm cười nói, lão tử, hiện tại tốt lắm, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai mèo lớn thành công đột phá bình cảnh, chính thức tiến hóa thành siêu vị cấp quái thai, các phương diện năng lực sẽ được tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ngài vũ trang quái thai mèo lớn thuận lợi dung hợp bách thú chi hồn, không trọn vẹn bởi vậy đạt được lục đạo chi lực. Xúc sinh đạo, vẽ quỷ thú, lục đạo chi lực, hổ khiếu thương khung, trói buộc, vẽ quỷ thú chỉ chàm sẽ kèm theo không nhìn hiệu quả phòng ngự, nhằm vào vật lý cùng với tinh thần lực phòng ngự của địch nhân. Trong nháy mắt đánh thẳng hoàng long, cũng đối với địch nhân tạo thành lực chấn nhiếp tinh thần, khiến cho hắn mạnh mẽ tiến vào trạng thái cứng ngắc, thời gian cứng ngắc do thực lực bản thân địch nhân mà định. Trói buộc, vẽ quỷ thú thủy thuộc tính cùng với thổ thuộc tính thế công phá hoại gia tăng 200%. Chúc mừng ký chủ, ngài lục đạo chi lực thu thập đầy đủ hết, khen thưởng 3 lần may mắn rút mù hộp cơ hội, đồng thời mở ra lục đạo luân hồi hình thức tu luyện. Tương quan cụ thể quá trình, xin ngài chủ động thỉnh giáo bản hệ thống, nhớ kỹ, thái độ nhất định phải khiêm tốn mà tôn kính. Đậu má, cầu hệ thống, người con mẹ nó còn bày lên phổ. Dựa vào cái gì để cho lão tử tới thỉnh giáo ngươi? Chương 1434, học không trước sau, đạt giả vi sư, căn bản không cảm thấy có vấn đề gì. Ngữ khí hệ thống có vẻ rất đúng lý hợp tình. Muốn tăng thực lực thì phải theo quy củ của ta. Nếu không muốn học thì ngươi có thể không hỏi. Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Lâu đinh, không khỏi lảo đảo một trận. Khóe miệng Tiết Vân co rút. Bị tên này một câu oán hận không nói gì. Thiếu chút nữa không thở nổi. Đại đương gia, hiện tại cũng không phải là phân tâm thời điểm, mạnh mẽ xoay người từ trên lưng Tiết Vân nhảy dựng lên. Dáng người cường tráng lăng không lật qua vài vòng, lập tức tứ bình bát ổn rơi xuống mặt đất. Con mèo lớn trước mắt đã đại biến bộ dáng, nguyên bản trên da lông màu vàng, hôm nay lại phủ lên một tầng hoa văn quỷ dị, phảng phất như phù chú hình xăm lóe ra quang hoa khó hiểu màu xanh thẳm. Tiết Vân hơi so sánh một chút, thế nhưng cùng giáp phỉ chi hổ trên người gỗ mục Đông Vân lúc trước mặc giống nhau như đúc. Trong tay đối phương còn nắm giữ một nửa kia, còn có lực đánh một trận, cúi người xúc lực, dương nanh múa vuốt, vẽ đường quỷ thú triển khai sắc bén song chảo, nhìn chằm chằm đầy trời hơi nước, nhe răng nhếch miệng nhắc nhở, phối hợp trong tay nàng, giáp phỉ chi nhận, nữ nhân này thực lực như trước không thể khinh thường, chúng ta trước giải quyết xong địch nhân, về phần những chuyện khác, sau này nói cũng không muộn. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này thu thập tốt tâm tình, không hề cùng cẩu hệ thống chấp nhặt, giơ lên trong tay cầu liêm thương, ngưng thần nhìn về phía sương mù tung hoành chiến trường. Tiểu xúc sinh đê tiện vô sỉ, cương phong mãnh liệt thổi qua mảng lớn ruộng lúa mạch, che lại tầm nhìn hơi nước ầm ầm theo gió tiêu tán vô tung, lơ lửng giữa không trung. Mộc mục Đông Vân hai chân cách mặt đất ba thước, quanh thân trải rộng bông lúa và mảnh vụn bùn đất đã sụp đổ. Cho rằng thông qua phương thức này cướp đi một nửa bách thú chi hồn là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Lâu Đinh, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ, gỗ mục Đông Vân cắn răng quát, năm đó gia gia có thể từ tổ tiên của ngươi nơi đó đoạt lấy bách thú chi hồn, bây giờ ta cũng như thường có thể đem ngươi chém giết, triệt để lấy tuyệt hậu hoạn. Vừa dứt lời, nữ võ sĩ điên cuồng ầm ầm biến mất giữa không trung, chỉ để lại hố thiên thạch cực lớn trên mặt đất, cùng với cát đá bay tán loạn. Sắp tới rồi, tản ra. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cùng mèo lớn đột nhiên chia lìa, nhanh chóng nghiêng người tránh được đao quang vô cùng sắc bén. Tung người một trái một phải lăng không nhảy lên, keng một tiếng, đao mang màu lam lóe lên, trong nháy mắt trên mặt đất chém ra một lỗ thủng dài mấy chục mét. Cho dù mất đi một nửa bách thú chi hồn, nữ võ sĩ đao thế như cũ nhanh mãnh dị thường. Điều này hoàn toàn nhờ vào bội đao bá đạo trong tay nàng. Giáp phỉ chi nhận, vốn chính là răng nanh sắc bén nhất của tổ tiên sơ đại địa phược bộ tộc biến thành. Trời sinh đã có khí tức bản nguyên của xúc sinh đạo, gỗ mục gia dựa vào thanh này sắc bén khí linh quái thai. Tung hoành mặt trời không rơi đế quốc mấy trăm năm mà chưa từng suy bại. Tự nhiên là có đạo lý đáng nói, lục đạo chi lực, thiên thần đạo, nhìn xuống nữ võ sĩ đao thế chưa hết trên mặt đất. Trong hai con người Tiết Vân lóng lánh ra dị mang bảy màu. Giơ trường binh trong tay lên hung hăng đâm về phía cường địch trên mặt đất. Thất diệu long khiếu, ngao, theo tiếng long ngâm cao vút vang lên, long tức nóng bỏng phun ra. Bảy cái lóng lánh khác nhau sáng bóng long ảnh gầm thét hiện ra thân hình. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái bảy màu cự long, gào thét đánh giết hướng mặt đất. Gần như cùng một lúc, bên kia đường vẽ quỷ thú nhanh chóng trượt trên mặt đất. Chi sau tráng kiện hữu lực nhấc lên bụi đất tung bay đầy trời, đột nhiên xoay người dừng lại ở giữa ruộng lúa mạch rách nát không chịu nổi. Bách thú địa bảo, trong mắt tam giác hiện lên một tia hung ác, vẽ quỷ thú cúi xuống, giơ hai móng sắc bén lên, không chút do dự vung vẩy về phía mục tiêu. Hổ khiếu sơn lâm, bang bang, mặt đất vốn yên tĩnh nhao nhao nổ tung, giống như cự thạch hình bậc thang ầm ầm dựng lên, xung quanh thổ nguyên tố triệt để bảo tàu, hóa thành một đầu màu vàng mãnh hổ, dương nanh múa vuốt địa hướng gỗ mục Đông Vân trực tiếp mà đi. Long ngâm tứ hải, hổ khiếu cửu châu, một cao một thấp, giáp công đến từ trước sau bầu trời cùng mặt đất, cơ hồ tại chỗ đoạn tuyệt tất cả lộ tuyến có thể tránh né của đối phương. Đối mặt với phản kích mạnh mẽ, gỗ mục Đông Vân tránh không thể tránh, chỉ có thể hai tay nắm chặt chuôi đao, dốc hết toàn lực ứng đối thế công của hai bên, giáp phỉ đao ý, văn, một lầm lẫn. Hai lầm lẫn, ba giả dối, thời gian xung quanh đột nhiên trở nên chậm chạp khó hiểu. Mộc mục Đông Vân động tác chậm chạp, nâng bội đao xanh thảm lên, vững vàng đặt ở trước người, thế nhưng bày ra một bộ bất động như núi quỷ dị thủ thế. Hậu thổ cư hợp, ầm ầm, mặt đất chấn động, thiên băng địa liệt, dưới chân bùn đất mãnh liệt sụp đổ quay cuồng, giống như là nồi nóng trên sôi trào nước sôi, hóa thành chảy xuôi bùn cuồn cuộn lưu động. Tại chỗ vây quanh gỗ mục mây đông ầm ầm phóng lên trời. Đông một tiếng, Tiết Vân cùng đại miêu liên thủ thế công chưa từng có. Thoáng qua hung hăng va chạm vào bùn đất đầy trời. Bùn đất nóng bỏng, giống như nham thạch cực nóng bắn tung tóe chung quanh. Đất đá hỗn tạp đá vụn bay lên trời cao, giống như suối phun thẳng tới đám mây đảo san hô. Ngay sau đó, toàn bộ quận Thanh Sâm bắt đầu đổ mưa bùn rộn ràng nhốn nháo. Trong những giọt mưa rơi xuống xen lẫn những mảnh đá nóng hổi, thậm chí còn lộ ra một trận long uy loáng thoáng. Thứ đồ chơi này, đối với người gác đêm cũng không có gì đáng ngại, nhưng đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Vô số phòng ốc bị mưa dễ dàng xuyên thủng, không ít dân chúng không thể không đi ra đường cái, nhao nhao chạy trối chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhíu mày, bay lơ lửng ở trong không trung. Tiết Vân mắt thấy dân chúng địa phương bị liên lụy, trầm giọng nói nhỏ, phải tốc chiến tốc thắng. Đại ngu ngốc, đến bây giờ chẳng lẽ ngươi còn không ý thức được sao? Trong đầu, hệ thống hồi lâu không lên tiếng đột nhiên mở miệng, nhắc nhở, đối phương quả thật có thực lực tiếp cận hoàn vũ cấp vô hạn. Nhưng thì sao, con mẹ nó ngươi cũng không phải bùn nặn, vẽ đường quỷ thú đã đạt được khí tức xúc sinh đạo gia trì. Hình thức lục đạo ma quân của ngươi đã đại thành, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Trầm ngâm một lát, hệ thống tiếp tục cười lạnh nói, hoàn chỉnh lục đạo ma quân hình thức, cũng không phải đùa giỡn. Cho dù nghiền không được cái này bà điên, ít nhất cũng có thể cùng nàng địa vị ngang hàng. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời như tỉnh mộng, hận không thể tại chỗ cho mình một bạt tay thật lớn. Chiến đấu thời gian dài, làm cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, cho nên quên mất hình thức chiến đấu lục đạo ma quân hiện giờ kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Có tiến hóa sau đại miêu gia nhập, lục đạo chi lực mới xem như chân chính đại thành. Phải biết rằng, trạng thái, lục đạo ma quân, năm thiếu một, đều có thể mang đến cho Tiết Vân ít nhất chiến lực Titan cấp cao, nếu như đem chiến lực của lục đạo ma quân toàn bộ khai thông. Ít nhất cũng có thể cùng tồn tại cấp hoàn vũ, sơ giai bẻ cổ tay, mèo lớn, nheo mắt lại. Tiết Vân giương tay một chiêu, trầm giọng quát, không cần phải ở bên ngoài một mình chiến đấu hăng hái. Là thời điểm trở về cùng mọi người đoàn tụ. Chương 1435, Đại Đương gia, để ngài đợi lâu. Gần như cùng một lúc, trung tâm ý thức của Đại Miêu trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh tinh thần lực của Tiết Vân. Lâu đinh, cười đi, đường chạy quỷ thú thân thể dần dần tiêu tán ở trong hư không. Lưu lại xuống nửa bên khuôn mặt thản nhiên cười nói, ta... Cái này trở về vị trí cũ. Đinh, theo một luồng kim sắc quang mang dung nhập vào sâu trong mi tâm. Thân thể Tiết Vân cũng đột nhiên xảy ra dị biến. Ác ma chi dực sau lưng tại chỗ hóa thành hư ảo. Ngay cả đuôi rồng cũng sụp đổ từng tấc, hoàn toàn tan thành mây khói trong hư không. Ngay sau đó, thiết giáp sinh vật bao trùm bên ngoài cơ thể Tiết Vân cũng dần dần thoái hóa tiêu tán. Địa ngục chi hỏa trên trán ầm ầm dập tắt. Một đôi sừng ác ma cực lớn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ầm một tiếng, những gợn sóng màu sắc sặc sỡ ở giữa không trung hết sức nở rộ. Sáu loại ánh sáng quỷ dị hoàn toàn khác nhau, từ trong cơ thể Tiết Vân nhảy ra. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, dông tố gào thét, tiếng phạt đinh tai nhức óc và kéo dài liên miên, vang lên trên bầu trời đảo san hô ở quận Thanh Sâm. Khá lắm, khống chế thanh liên kiếm tiên lơ lửng trên không trung. Vương Đức Phát giơ tay vuốt ve cái ót trụi lùi, xa xa nhìn về phía dị tượng trên chiến trường ruộng lúa mạch. Nhịn không được cảm thán nói, con mẹ nó, là muốn ngay tại chỗ thành tiên tiết tấu a. Lâu đinh, dưới ánh trăng, sáu vầng sáng khác thường lóe lên lơ lửng, vây quanh lưng Tiết Vân hội tụ thành một vòng tròn cực lớn. Trong vầng sáng, đồ đằng quỷ dị rõ mồn một trước mắt, theo thứ tự là địa ngục ác ma, nhân gian nữ thần, minh phủ ngạ quỷ. Thiên Long quấn thân, Tu La trợn mắt cùng với núi non mãnh hổ. Những đồ đằng này, đại biểu chính là thuần khiết nhất, lục đạo chi lực, khí tức bàng bạc, làm người ta từ xa nhìn lại cũng không dám nhìn thẳng. Khi, mạnh mẽ mở mắt ra, đồng tử Tiết Vân đột biến tại chỗ, tản mát ra quang mang màu vàng, áo giáp mới tinh bên người từ trong làn da chậm rãi sinh ra. Sau lưng một vòng sáng hiện lên, cùng sáu đạo đồ đằng giao hô ứng. Tản mát ra uy thế vô thượng giống như thần linh, than thở, há miệng phun ra một ngụm chọc khí kéo dài, cảm nhận được khí tức lực trường trong cơ thể liên tục kéo lên. Tiết Vân hơi nhếch khóe miệng, đưa tay từ trong hư không tìm tòi, lập tức cầm một thanh trường thương lóng lánh ánh sáng màu vàng. Chúc mừng ký chủ, bởi vì xúc sinh đạo khí tức chính thức gia nhập, ngài đặc thù chiến đấu trạng thái lục đạo ma quân đã hoàn thành tiến hóa, triệt để trở thành hoàn toàn thể. Nên trạng thái dưới, ngài sức chiến đấu đem được toàn phương vị trên diện rộng tăng lên. Các phương diện năng lực giá trị tại vốn có trên cơ sở tăng cường 200%. Chúc mừng ký chủ, đạt được trạng thái chiến đấu đặc thù vũ khí, lục đạo luân hồi thương, đồng thời đạt được công kích kỹ năng, lục đạo thập nghiệp thương pháp, nên thương pháp tổng cộng 11 chiêu, uy lực tuyệt luân, đủ để kinh sợ bầu trời. Lục đạo luân hồi thương, giới thiệu, kết hợp, lục đạo chi lực, khí tức tuyệt thế thần binh, tự mang địa ngục nghiệp hỏa, hàn băng thiên địa, thất diệu long uy, ngạ quỷ tiền khôn, tu la sát trận, bách thú rít gào, sáu loại tăng ích hiệu quả, bao gồm hỏa diễm, băng tuyết, u minh, sát phạt quy tắc, thủy nguyên tố cùng với thổ nguyên tố các loại đa trọng nguyên tố lực gia trì. Lục đạo thập nghiệp thương pháp, còn ở phong ấn trạng thái, cần dựa vào ký chủ tự thân thực lực tăng lên, từng bước tiến hành có thứ tự mở khóa, cầu hệ thống, đi ông nội ngươi, cùng lão tử chơi chút hư, nhíu mày, Tiết Vân nhịn không được oán giận nói, nhà bàn thưởng thương pháp dĩ nhiên là phong ấn trạng thái. Ngươi liền không thể đại khí một chút, dứt khoát toàn bộ cho ta mở khóa được, có vũ khí nhưng không có tương ứng chiêu số, cái này không phải là vẫn là uổng phí sao, con mẹ nó, ngươi liền thỏa mãn đi. Trong đầu, thanh âm nóng nảy của hệ thống lúc này vang lên, không chút khách khí oán hận nói, trên đời này làm gì có nhiều chuyện không làm mà hưởng như vậy. Muốn có được, nhất định phải trả giá thật lớn, nếu như không có thực lực tương ứng khống chế lực lượng. Lực lượng ngược lại sẽ trở thành mầm tai họa, chỉ có vất vả trả giá, mới có thu hoạch, hết thảy đều là trao đổi đồng giá. Trầm ngâm một lát, hệ thống phẫn nộ rít gào nói, đây là cơ sở nhất pháp tắc tự nhiên, cũng là công bằng nhất đại đạo thiên lý. Trong lúc nhất thời im lặng, Tiết Vân quan sát ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ trên mặt đất. Đột nhiên cảm thấy hệ thống nói quả thật có vài phần đạo lý. Người gác đêm cũng được, người bình thường cũng được, mọi người kỳ thật cũng bất quá là một thành viên trong chúng sinh mà thôi. Nếu nông dân không cần cù cày cấy, năm sau làm sao có thể thu hoạch được lương thực? Chỉ có học sinh gian khổ học tập mới có thể có được tiền đồ tương lai tốt đẹp hơn. Cố gắng không nhất định hữu dụng, nhưng thời gian và mồ hôi nhất định sẽ không phụ lòng người có tâm. Thiên đạo thù lao, trao đổi đồng giá, không khỏi sửng sốt, Tiết Vân yên lặng nhắc tới. Biết là tốt rồi, hệ thống ngữ khí hòa hoãn một chút, chuyển đề tài nói, huống hồ, mặc dù thương pháp không có giải phong, trong tay ngươi chuôi này lục đạo luân hồi thương cũng không phải bình thường mặt hàng. Cho dù là không ngừng bình a, cũng đủ địch nhân uống một bình. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiết Vân vội vàng cúi đầu đánh giá trường thương trong tay. Toàn thân kim quang lóe ra rất nhiều, thân thương thon dài bao trùm một tầng dị sắc giống như hổ văn. Một con thần long bảy màu gắt gao quấn quanh cán thương. Có vẻ rất là khí phách mười phần. Về phần cuối thân thương, một pho tượng khéo léo đầu ngạ quỷ rất sống động, khuôn mặt dữ tợn phối hợp với biểu tình dương nanh múa vuốt. Giống như là muốn thôn phệ huyết nhục hồn phách của địch nhân. Mũi thương màu bạc hàn mang mười phần, sát cơ thấu xương khiến người ta không rét mà run. Khoa trương nhất chính là hai đạo hình cung miệng lưỡi dao bám vào mũi thương tả hữu. Rõ ràng đừng quấn lấy địa ngục hỏa diễm cùng sát phạt quy tắc. Đủ để ứng phó có thể tưởng tượng đến các loại tình huống chiến đấu. Không khỏi bật cười, Tiết Vân trở tay vung trường thương trong tay, lập tức nhấc lên chấn động khó hiểu của thời không xung quanh. Như hệ thống cho nói, thanh trường thương này cơ hồ dung hợp tất cả đặc điểm của lục đạo chi lực, mặc dù không có thương pháp gia trì, lấy công kích bình thường đối địch, cũng có thể làm được vô vãng mà bất lợi. Chỉ có điều, ngoại hình này, thay vì nói là một thanh trường thương, chẳng bằng nói càng giống như là Tiết Vân trong trí nhớ một vị nào đó trong lịch sử như bức mãnh. Tướng phương thiên họa kích, tang, một tiếng đao ngâm kéo dài đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Đao quang màu xanh thẳm phảng phất như một tấm màn thật lớn. Mạnh mẽ từ trên mặt đất phóng lên cao, không thiên vị, vừa vặn tập sát về phía khu vực không trung của Tiết Vân. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt lăng không loạn vũ, bụi mù mãnh liệt trong nháy mắt đem Tiết Vân cả người thôn phệ hầu như không còn. Nhấc lên cương phong hướng tứ hải bát hoang khuếch tán mà đi. Thế cho nên xung quanh đám mây giữa bùn mưa đều bởi vậy mà đình trệ chốc lát. Ngu xuẩn tự cao tự đại, mộc mục đông vân lơ lửng ở trên ruộng lúa mạch, vẫn như cũ vẫn duy trì vung đao tư thế. Điên cuồng cười nói, chẳng lẽ không có người dạy ngươi, đối địch lúc không thể tam tâm nhị ý sao? Lão sư của ta cũng không có nét mực như vậy. Trong sương khói dày đặc, quang mang màu vàng ầm ầm xuyên thấu ra. Vèo một tiếng, Tiết Vân đột nhiên biến mất ở chân trời. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới đỉnh đầu nữ võ sĩ. Bất quá hắn ngược lại là nói qua, đối phó não ngạnh bà điên, dưới tình huống bình thường, cần thiết phải làm đến xuất kỳ bất ý. Cười đi, Tiết Vân nheo hai mắt lại, hai đầu lông mày dĩ nhiên là chiến ý giạt rào, lục đạo luân hồi thương lóng lánh ánh sáng màu vàng ở trong tay khẽ run rẩy. Tựa hồ là đang hưởng ứng phần giác ngộ chưa từng có này. Chương 1436, thương xuất như rồng, một kích tuyệt trần, không cho gỗ mục Đông Vân chút cơ hội phản ứng kịp. Thế công khủng bố đến cực điểm, cơ hồ không có bất kỳ địa phương rực rỡ nào. Tiết Vân chính diện một thương đâm ra, đơn giản thô bạo rất nhiều, đã có khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản. Lao đinh, keng, ánh sáng màu vàng xuyên thẳng trời cao, phảng phất như một luồng cực quang từ tinh không xa xôi chiếu tới. Hoa mắt rất nhiều, dọc theo đường đem đồng ruộng loang lổ hoàn toàn nát bấy thành cặn bã bị thua. Chính diện gặp phải một kích trầm trọng, gỗ mục Đông Vân bất ngờ, cả người nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống đất, liên tục không ngừng lăn lộn, thế cho nên hoàn toàn mất đi cân bằng thân thể. Ầm ầm một tiếng, giống như diều đứt dây, nữ võ sĩ đã từng không ai bì nổi hung hăng bay ngược rơi xuống dưới chân sườn núi cách đó mấy trăm mét, bụi mù và mảnh vụn bay lên đã sớm che khuất bầu trời. Không, ta không thể thua, đá vụn lần lượt rơi xuống, trong đống đổ nát đá rơi, gỗ mục Đông Vân chậm rãi chật vật đứng dậy, mái tóc dài màu bạc có vẻ lộn xộn, tuy rằng trong tay còn nắm chặt bội đao màu lam mà gia tộc từ xưa truyền lại, nhưng áo giáp nặng nề ở vai phải đã sớm vỡ vụn tại chỗ. Vết thương máu thịt mơ hồ rõ mồn một trước mắt, trong đó thậm chí còn lưu lại ánh sáng màu vàng nhỏ như tơ tằm. Lục đạo chi lực, bàng bạc điên cuồng dây dưa rảo sát trong miệng vết thương. Giống như virus rất khó phát hiện, đang từng chút xâm chiếm tổ chức tế bào của nàng. Ta là đại danh của quận Thanh Sâm, là người thống trị cao nhất của hòn đảo này, run rẩy lắc lư trái phải tại chỗ, mặc cho máu tươi từ trong áo giáp khe hở chảy xuôi hướng ngực. Gỗ mục Đông Vân thần tình hoảng hốt, biểu tình điên cuồng nói, ta sẽ không thua, càng không thể thua, gỗ mục già mấy trăm năm qua tôn nghiêm cùng thanh danh, tuyệt không thể thua ở trên tay của ta. Ầm ầm mừng to hai mắt, lao đinh, trong đống đổ nát nữ võ sĩ lắc lư thân thể mãnh liệt định trụ. Hai chân nhảy ra hung hăng chân đạp mặt đất, gỗ mục Đông Vân không để ý thương thế, hai tay nắm chặt bội đao màu lam, tà hỏa trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt mà lên. Mộc mục gia truyền nhân, không cho phép khóc, ta muốn chặt đứt hết thảy vô nghĩa mềm yếu, trở thành Nhật Bất Lạc đế quốc mạnh nhất đại danh. Bùm, mặt đất dưới chân vỡ vụn tán loạn, gỗ mục Đông Vân hoàn toàn lâm vào điên cuồng, giơ lên đao phong sắc bén đồng thời, phảng phất hóa thành một viên đạn pháo chạy như bay, liều lĩnh xung phong giết chết mục tiêu giữa không trung, bách thú hổ liệt xả thân trảm, xá sinh vì nghĩa, không chết cũng bị thương. Cả người đặt mình trong hư ảnh của thương lan mãnh thú. Gỗ mục Đông Vân dĩ nhiên buông tha cho phòng thủ vô vị. Tất cả tinh khí thần đều tập trung ở trên bội đao trong tay. Đúng là muốn đem lực phá hoại của bản thân trong nháy mắt tăng lên đến mức tận cùng. Xem ra, còn phải bắn một phát. Cúi đầu khóa chặt nữ võ sĩ phóng lên trời. Tiết Vân nheo hai mắt lại, vung lên, lục đạo luân hồi thương. Kéo dài, lập tức nhấc lên gió lốc màu vàng tàn sát bừa bãi đầy trời. Ông, dáng người đột nhiên vặn vẹo một trận, Tiết Vân không hề lưu thủ, cầm thương thả người đáp xuống, liên tục phá vỡ hư không rất nhiều, đồng dạng là không có chút dự định phòng thủ nào, toàn lực hướng cường địch chạy nước rút mà đi, bang một tiếng, va chạm mãnh liệt giữa không trung đột nhiên nổ tung, lôi đình nổ tung, quang hoa văng khắp nơi, Tiết Vân cầm trường thương màu vàng trong tay hồn nhiên bất động, sáu đạo đồ đằng phía sau liên tục tản mát ra quang mang quỷ dị. Phạm âm bên tai liên miên không dứt, thanh thế càng sâu hơn dĩ vãng, trái lại mộc mục Đông Vân lại ngửa mặt lên trời, há mồm phun ra huyết vụ tanh đỏ, áo giáp trước ngực hoàn toàn sụp đổ, không rõ mảnh vỡ loang lổ lăng không loạn vũ, bất quá là nhất hợp lực mà thôi, nữ võ sĩ trước mắt đã hoàn toàn bại trận, căn bản là không chịu nổi một kích ra sức của Tiết Vân. Tình thế rất tốt, cười đi, Tiết Vân lần nữa bổ nhào đột kích, giơ lên trong tay trường binh. Trầm giọng quát to, vậy, liền dứt khoát thừa thắng xông lên, lại đến một phát, ầm ầm, lôi đình nặng nề, tại chỗ động triệt thiên địa thương khung, lục đạo chi lực, thổi quét mãnh liệt, thương ảnh khủng bố đến cực điểm thoáng qua tức thì, giống như thiên phạt từ không trung giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa bầu trời đêm thâm thúy. Đến a, ta là truyền nhân duy nhất của Mộc gia, bên khóe miệng treo vết máu, Gỗ Mục Đông Vân đem bội đao hoành tại huyết nhục mơ hồ trước ngực. Đối mặt áp đảo lực lượng, như trước thanh tê kiệt lực mà rít gào, lại làm sao có thể bại bởi ngươi loại này bé nhỏ không đáng kể nhân vật nhỏ. Thanh Sâm quận đại danh gia tộc tôn nghiêm, không thể khinh nhờn, đừng làm tổn thương tính mạng của cô ấy. Chính là thời khắc mấu chốt, người Hoang Mộc Chuẩn Khoan Thai đến chậm ngửa đầu kêu lên. Trên khuôn mặt già nua hiện đầy thần sắc hoảng hốt, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Tên đã lên dây không thể không bắn, thế công của Tiết Vân đã nổi lên, quả quyết không có khả năng thu hồi cùng đạo lý. Ầm ầm một tiếng, ánh sáng màu vàng chưa từng có từ trước đến nay xuyên qua thân thể nữ võ sĩ. Tia lửa màu xanh thảm bắn tung tóe, đó là mảnh vụn áo giáp vốn thuộc về Giáp Phỉ Chi Hổ, lăng không bay ngược rơi xuống mặt đất. Gỗ Mục Đông Vân từ trước đến nay cao ngạo hoàn toàn không có chỗ dựa. Thân thể bị thương nặng, giống như là cành tàn liễu bại, hung hăng đập vào ruộng lúa mạch rách nát, bụi bặm kết thúc, hết thảy đã thành kết cục đã định. Hoang Mộc Chuẩn Nhân còng lưng liên tục nhảy nhót, không bao lâu sau liền đi tới địa điểm nữ võ sĩ rơi xuống. Từ xa nhìn lại, trong cánh đồng một mảnh cháy đen, về phần Gỗ Mục Đông Vân thì là khí như tơ tằm. Cả người hiện lên chữ to hình nằm ngửa ở trong hố thiên thạch cực đại. Xung quanh hố hiện đầy đá vụn hỗn loạn bị nướng đến đỏ bừng. Yên tâm, ta chỉ đánh nát Giáp Phỉ Chi Hổ thôi. Chậm rãi từ trên cao rơi xuống, cả người khí thế bàng bạc vô cùng. Tiết Vân cầm trường thương màu vàng trong tay, biểu tình bình tĩnh nói, nếu lão tiền bối ngươi mở miệng vàng, chút mặt mũi này ta đương nhiên phải cho. Chỉ bất quá, mắt nhìn đám mây gỗ mục đang hấp hối, dĩ nhiên là trạng thái khí vào ít hơn khí ra. Tiết Vân bật cười nói, tình huống hiện tại của bà điên này, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Ý thức trung khu bị ta một kích hủy hết, phòng trường thương tốt cũng nhất định sẽ trở thành phế nhân. Nghe vậy, Hoang Mộc Chuẩn vội vàng đi về phía trước xem xét một phen. Chỉ thấy Giáp Phỉ Chi Hổ dĩ nhiên 10 phần không còn một. Khắp nơi đều là lẻ tẻ áo giáp mảnh nhỏ, thỏa đáng nghiền nát tính gãy xương. Về phần lưỡi giáp phỉ mà gia tộc Gỗ Mục truyền lại mấy chục thế hệ, càng là chỉ còn lại có nửa đoạn lưỡi dao, chuôi đao đã không cánh mà bay, hoàn toàn biến thành sắt vụn không hề sáng bóng cùng linh tính. Ai, hết thảy đều là mệnh số. Ngậm điếu thuốc, lão giả trước mắt yên lặng lắc đầu. Ai thán nói, kỳ thật, nhà đầu này cũng là một người đáng thương. Một đạo kiếm khí màu xanh từ chân trời cực nhanh mà đến. Bạo viên màu vàng cũng từ trên sườn núi cách đó không xa nhảy xuống. Mắt thấy Tiết Vân lấy ưu thế áp đảo thu phục cường địch, Hồ Quy và Vương Đức Phát lúc này mới nhao nhao tới gần. Liếc nhìn Đông Vân Gỗ Mục biểu tình dại ra trong hố thiên thạch, cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Đông Vân, hết thảy đều nên kết thúc. Cúi người ngồi chồm hổm đến bên hố thiên thạch, Hoang Mộc Chuẩn Nhân cúi đầu hút thuốc, biểu tình bi thương nói, ngươi cũng không phải gỗ mục nhà dây rối gỗ, nếu như không thể trở về làm chính mình, nhân sinh của ngươi lại có ý nghĩa gì đâu.